Ngải Quân Nguyệt vuốt ve thượng chính mình ngân bạch đầu tóc, cười đến ta mị, phía trước ta chính là xem ở ngươi cùng Tư Đồ Khôi Ngọc mặt mũi thượng, mới không có làm được loại tình trạng này, hôm nay chủ thần hẳn là phát ra linh thức kêu ngươi trở về đi. Bởi vì Tư Đồ Kim Tôn biết cái này giới sự tình, đương nhiên cũng ít nhiều Tư Đồ Vô Ngân, làm hắn phụ vương mượn sức không ít thượng cổ thần minh. Tư Đồ Kim Tôn có thể nói là bị này nhi tử làm hại tại thượng cổ thần minh trước mặt ném không ít thể diện, trong lòng chán ghét chỉ sợ không phải chính mình nhi tử, mà là mê hoặc con của hắn quái vật. Ha ha, rốt cuộc ở Tư Đồ Kim Tôn xem ra này hai cái nhi tử đều thập phần ưu tú, tuyệt đối sẽ không làm ra làm hắn khó xử sự tình, như vậy chỉ có thể là đứa nhỏ này sai lầm. Đúng vậy, ít nhiều yêu giới ti tiện thủ đoạn, tuy rằng bổn điện đã sớm dự đoán được, nhưng yêu vương có thể làm được loại tình trạng này, cũng thật là làm bổn điện mở rộng tầm mắt. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng tuy rằng mềm nhẹ như thường, lại vô cớ nhiều một tia châm trọc. Trên thế giới, sở hữu cường giả, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, liền không sợ hai bất luận cái gì thủ đoạn, hơn nữa có thể đứng ở mọi người phía trên, cớ sao mà không làm. Ngải Quân Nguyệt không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh nói. Chương 33 Ngải Quân Nguyệt hận. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tư Đồ Vô Ngân vẫy vây tay háo, sắc mặt trở nên có chút lạnh lên, nếu ngươi không sợ hãi bất luận cái gì thủ đoạn, khó trách yêu vương sẽ bị thiên khống giả theo dõi. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi đừng lầm, thiên khống giả nhìn chằm chằm ta phụ vương, hoàn toàn chính là vì bản thân chi tư thôi, bọn họ thiên khống giả là đứng ở đạo đức điểm cao. Lúc trước nếu không có điều tra rõ chân tướng liền đối ta yêu tộc cập phụ vương ra tay, chúng ta yêu tộc sẽ bởi vậy mà đã chịu mặt khác mấy giới xa lánh sao. Trong đó cũng bao gồm thần giới, đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng chính là cái gì, này nhất đả kích, làm ta yêu tộc mất đi nhiều ít lương tướng. Nga, ta nhưng thật ra quên mất. Các ngươi là thần giới người, tự nhiên không phải biết lúc trước chúng ta yêu tộc quân bách. Kẻ hèn một câu xin lỗi cùng bồi thường là có thể đủ làm yêu tộc mất đi lương tướng trở về không thành. Trong lúc lại bởi vì yêu vương không địch lại mẫn nam, thiếu chút nữa làm dụng tâm kín đáo mặt khác yêu tộc công tâm thay thế. Nếu không có thiên khống giả tự xưng là thiên đạo hóa thân, có đối ngoại giới chế tài năng lực, bọn họ đó là đại biểu thiên đạo muốn khiển trách nhân yêu ma quỷ thần, chẳng lẽ người khác còn sẽ ngăn đón không thành. Mấy ngày này khống giả rõ ràng chính là Ngụy Quân Tử. Cái gì gọi là bởi vì chuyện này, thiên khống giả mẫn nam cũng đã chịu đến từ thiên đạo thật lớn trừng phạt. Nếu là thật sự muốn trừng phạt hắn, hắn như thế nào không chết đi? Về chuyện này, Tư Đồ Vô Ngân tuy rằng biết, nhưng là lúc trước đi theo hắn ngũ ca đi Phật giới từ trước đến nay không tham dự bất cứ chuyện gì, cho nên hắn biết được cũng không rõ ràng, chờ đến lại lần nữa trở lại thần giới thời điểm, hết thể đều đã trần ai lạc định. Ha ha, cũng may ta phụ vương hoán lại đây. Ngải Quân Nguyệt khỏe miệng mang theo cười lạnh, đã từng mặt khác mấy giới không phải bởi vì thiên khống giả cửu thị yêu tộc sao. Đến bây giờ sợ hãi thiên khống giả sẽ đối bọn họ tộc đàn động thủ. Bởi vì một khi động thủ, liền ý nghĩa, bọn họ cũng là phạm vào sai, mạo phạm thiên đạo, đi vào đã từng yêu tộc con đường. Bọn họ đã từng muốn dùng thiên khống giả công kích yêu tộc vì lấy cớ, muốn đánh sập yêu tộc, hiện tại đến phiên chính bọn họ, các sợ hãi lên. Tự nhiên mà vậy, thiên khống giả đối bọn họ mà nói là nguy hiểm, thời khắc đều uy hiếp bọn họ. Nhìn đến Tư Đồ Vô Ngân trầm mặc, Ngải Quân Nguyệt khỏe miệng cười lạnh tràn ngập châm trọng, cái này cái gì cũng không biết người, liền vọng tưởng dùng hắn đạo lý tới khuyên nói hắn không thành. Hắn mẫu thân, từ nhỏ yêu thương hắn ông ngoại cứu cứu, đều là chết vào kia chàng nguy nan bên trong, cái kia tiểu tiện nhân cư nhiên còn nói muốn tiêu diệt giết hắn mẫu thân. Giết đi! Dù sao hiện tại yêu hậu đã sớm không phải hắn chân chính mẫu thân. Sắc mẫu hệ chi thủ, không đội trời chung, có một ngày hắn chung sẽ thân thủ kết thúc mẫn nam cái kia tiện mệnh. Nếu là Tô Lăng biết Ngải Quân Nguyệt tao ngộ nhất định sẽ thập phần kinh ngạc, bởi vì nàng phụ thân công kích chỉ có yêu vương một người, vẫn chưa sát yêu tộc tướng lãnh cập một ít bao nhiêu người. Mặc kệ yêu vương làm sai sự tình gì, chọc đến thiên khống giả đối này chế tài. Thiên đạo hóa thân mà đến thiên khống giả tuyệt đối sẽ không đối phạm sai lầm bên ngoài người tiến hành khiển trách, đây là ít nhất quy tắc, nếu không nàng phụ thân há là chỉ ném xuống nửa cái mạng, này nghiệt nợ một bối, chỉ sợ như Ngải Quân Nguyệt theo như lời, nhất định đương trường liền bị mất mạng. Hơn nữa Tô Lăng nhìn đến cũng chỉ là nàng phụ thân vì sao phải đi yêu tộc tìm yêu vương tính sổ, vì sao phải đả thương yêu vương, cuối cùng lại bởi vậy mà đã chịu bộ dáng gì khiển trách, liền này đó, cũng không biết ngải quân nguyệt mâu thân cập hắn mâu thân gia tộc bị giết sự tình. Nếu là biết chuyện này, như vậy Mẫn Nam cập Tô Lăng nhất định sẽ suy đoán này phía sau màn nhất định còn có một con vô hình tay, hơn nữa từ rất sớm thời điểm liền bắt đầu bố cục, từng bước một làm cho bọn họ lâm vào hắn trong kế hoạch. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng không phải nghĩ như vậy. Ngải quân nguyệt xoay người, rõ ràng chuẩn bị rời đi, bất quá trước đó, khỏe miệng hàm chứa một tia ý vị không rõ tươi cười, ngươi xác định, ngươi thật sự hiểu biết ngươi phụ hoàng. Tư Đồ Vô Ngân không nói gì, nhìn hắn kia thon dài màu bạc thân ảnh rời đi chính mình đại sảnh. Trầm mặc hồi lâu lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy chính là một người cao lớn cường tráng thân ảnh, vội đứng dậy, khỏe miệng giơ lên một mặt nhu hòa ý cười, đại ca. Tư Đồ Khôi Ngọc Anh tuấn khẽ cau mày, ta đều nghe được. Tư Đồ Vô Ngân khoanh tay mà đứng, ánh mắt ôn hòa, thanh âm bình tĩnh, ngà, tại vị giả làm bất cứ chuyện gì đều phải vì đi theo hắn tin tưởng người của hắn suy xét. Tư Đồ Khôi Ngọc thân hình chấn động, chân lại lần nữa bước vào thời điểm, liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân đã đi ra ngoài, vội ra tiếng, phụ hoàng vâng theo đạo nghĩa việc, chưa từng có bản thân chi tư, ngải quân nguyệt đứng ở chính mình lập trường như thế suy xét người khác tâm tư, tự nhiên sẽ mang nhập ý nghĩ của chính mình. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Tư Đồ Vô Ngân lắc đầu, hắn là chúng ta phụ thân, nếu là liền chúng ta đều không tin hắn, trên thế giới này còn có ai có thể tin tưởng? Là phụ thân, có huyết mạch chi thân, hắn đối bọn họ ai không thể nghi ngờ, bọn họ là người nhà, này liền cũng đủ hắn tín nhiệm phụ thân. Hắn trước nay chưa từng nói qua muốn tới diệt thiên khống giả không phải sao. Hắn muốn đối phó sợ hãi chỉ là Tô Lăng mà thôi. Nghe được Tư Đồ Vô Ngân như thế nói, Tư Đồ Khôi Ngọc phảng phất mới buông tâm, hắn sợ nhất chính là huynh đệ chi gian sinh ra khác nhau cùng ngăn cách, càng thêm không nghĩ nhìn đến Tư Đồ gia tộc quan hệ nứt toạc. Vô vô bờ vai của hắn, hôm nay phát sinh sự tình ta cũng biết hiểu. Dừng một chút tiếp tục nói, ngay từ đầu ta liền suy đoán đứa bé kia thân phận gần là thiên khống giả sao. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng hơi kiểu, hắn đại ca chưa bao giờ là ngốc tử, nhất định đã sớm biết. Nữ nhân kia đem nàng lưu tại chúng ta bên người, nhất định đánh cái gì chủ ý, vốn định chờ nàng trở lại ngả bài, lại không ngờ tới nàng như thế giảo hoạt. Đến bây giờ lâu như vậy thời gian cũng không nhìn thấy nàng lại đây, hẳn là xưng là gian trá đến cực điểm. Hắn một phương diện tuân thủ thừa nếu, một phương diện cũng xác thật nghĩ muốn đem đứa nhỏ này bắt trở về. Bất quá đứa nhỏ này vô luận thấy thế nào đều không giống như là diệt thế thai tinh, rốt cuộc cùng nàng ở chung như vậy lớn lên thời gian, chưa bao giờ gặp qua nàng đã làm một kiện chuyện xấu, chẳng sợ phát giận, cũng tuyệt đối sẽ không phát tiết đến người hầu thậm chí sùng vật trên người. Nói cách khác, thương cũng bất quá là Tư Đồ trong phủ tiền tài thôi. Càng thêm quan trọng là, đứa nhỏ này căn bản là một chút tiến tới tâm đều không có, rõ ràng biết ngoại giới đối nàng như hổ rình mồi, cũng không có chút nào cảnh giác. Là một cái ngay thẳng thả chính nghĩa tâm bạo liều hắn, có đôi khi thật sự xem bất quá mắt, gia hỏa này nếu là tương lai có thể hủy diệt mạn phục thế giới, kia bọn họ rốt cuộc muốn kém đến loại nào nông nỗi, mới có thể làm nàng đắc thủ. Rốt cuộc Tư Đồ Khôi Ngọc thừa nếu tang chi đồng thời, tự nhiên cũng ở quan sát nàng. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn đều không thể tưởng được tương lai tình hình, không rõ lúc trước vì sao thiên sẽ trở nên như thế hồng thả tràn ngập huyết tinh hương vị. Bởi vậy nghĩ đến mỗi khi có cao cường sinh linh sinh ra, giống như không trung đều sẽ có không ít cảnh giới, ngay cả sùng quang thành ma thời điểm, không trung không cũng ố áp áp một mảnh đồng dạng mang theo nồng hậu mùi máu tươi sao. Kết quả đâu? Hắn chẳng qua là ma tôn mà thôi, ở mạt phục thế giới lẫn nhau kiềm chế. Về không trung nhan sắc, là bởi vì người mà dị, ma tộc nếu là xuất hiện cường đại ma, nhất định vì màu đen, mà Phật giới giống nhau đều là kim quang, thần giới cập yêu tộc tương đối đặc thù các màu nhan sắc đều có. Tô Lăng như thế yêu thích màu đỏ, thả trên người quần áo giống như cũng là nàng bản thể hóa thân, như vậy cũng đã nói lên nàng bản mạng nhan sắc đó là màu đỏ. Tang Chi yêu thích màu cam quần áo, nàng bản mạng sắc đó là màu cam. Tỷ như chính hắn, là Hắc Long, cư hắn mâu thân nói ở hắn sinh ra trí linh thời điểm, tuy rằng là bảy màu chi sắc, lại có màu đen quấn quanh, đương nhiên loại này màu đen không phải ma tộc cái loại này làm người cực kỳ không thoải mái màu đen. Càng là cường đại sinh linh ra đời, trời cao tạo thành động tĩnh lại càng lớn, nàng màu đỏ có thể ngưng tụ thành tích, có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành một cái truyền kỳ tồn tại. lại không nhất định có thể nói nàng là diệt thế thai tinh. 100 nhiều năm trước hắn còn đang bế quan, cho nên không rõ lắm ngay lúc đó cụ thể tình huống, vì sao này nhóm người ngay từ đầu liền cắn định đây là báo động trước hiện ra. Gần nhất lại truyền ra cái gì nàng chính là thiên khống giả một viên, tổng cảm thấy phảng phất có người cố ý ở dẫn đường bọn họ biết được cái gọi là chân tướng giống nhau. Hắn trong lòng rõ ràng minh bạch, lúc trước là tiểu bát đem nàng thân phận suy đoán truyền cho phụ thân hắn, lại không có nói nàng là thiên khống giả chung người, sau lại nhìn thấy nữ nhân kia cũng là nàng tự chủ làm cho bọn họ phát hiện, chính là người khác liền tang chi mặt đều không có gặp qua, lại như thế nào biết long đáng yêu chân chính thân phận. Hơn nữa thực mau liền truyền lưu khai. Phảng phất sớm đã có người biết cái này tin tức, chỉ là lấy hắn cùng Tư Đồ Vô Ngân làm lời dẫn, đem chuyện này báo cho đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng là bọn họ truyền ra đi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Khôi Ngọc trong lòng liền dâng lên một cổ phẫn nộ chi ý, bọn họ hoàn toàn bị người đương thương xử, làm hắn thập phần khó chịu, hắn nhất chán ghét này đó âm mưu dương mưu người, có bản lĩnh liền đường đường chính chính quyết đấu, như vậy liền mặt cũng không dám lộ người. Liền đương hắn Tư Đồ Khôi Ngọc đối thủ đều không đủ tư cách. Hiện tại càng là dùng đứa nhỏ này liên lụy ra bọn họ phía sau phụ thân hắn đó là đại biểu thần giới, trận này đối kháng, thần giới nếu là muốn đứng ngoài cuộc hoàn toàn không có khả năng, lộng không tốt, làm cho bọn họ thần giới trong ngoài không phải người. Đối mọi người tới nói, tin tức là bọn họ thần giới tuyên bố, vì để người vạn nhất cầu bọn họ hỗ trợ cũng là thần giới. Đến cuối cùng trái lại hộ nàng cũng là bọn họ thần giới. Này không phải chơi người chơi sao? Phụ thân như vậy gọi bọn hắn trở về, thứ nhất vì chứng minh thần giới lập trường, thứ hai đó là vì chứng minh bọn họ trong sạch, thứ ba. Nếu là bọn họ thật sự đi trở về, này cũng liền xác định đứa nhỏ này tính nguy hiểm, như bọn họ theo như lời thật là một cái diệt thế thai tinh, tất trừ chi lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng hiện tại là trở về thời điểm sao? Nếu là không có ngải quân nguyệt hôm nay cách làm, hắn nhất định sẽ mang theo tiểu bát rời đi nơi này, chỉ cần lưu lại chính mình thần thức giống nhau có thể thay thế bọn họ. Thật sự là ngải quân nguyệt dùng như thế ngoan độc cách làm, tàn sát phàm nhân dùng để giá họa một cái hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này bản thân liền đối với cái kia linh hồn thuần tịnh hài tử quan hệ phỉ thiện, loại này đả kích, thực sự không phải một cái hài tử có thể thừa nhận. Nếu lúc này ném xuống nàng rời đi, đệ nhất, chính mình lúc trước thừa nếu tự hủy, hắn nhất chán ghét những cái đó khiêm khiêm vì quân tử, nói một đàng làm một nẻo, thả chưa bao giờ tuân thủ thừa nếu. Đệ nhị, từ hắn tính cách tới nói, cũng thật sự là không có cách nào ném xuống đứa nhỏ này, cứ việc đứa nhỏ này thân thể cường đại, nhưng, phá hư một cái cường đại thân hình biện pháp, ở mạt phục thế giới có rất nhiều loại, chỉ là bởi vì ở nhân gian hữu hạn định, cho nên làm không được, nhưng một khi bọn họ rời đi, nàng nhất định mất đi ô dù, đem nàng từ nơi này mang nhập thiên giới, lấy nàng hiện tại tu vi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại chuyện này, hắn Tư Đồ Khôi Ngọc làm không được. Một khi đứa nhỏ này bởi vì bọn họ rời đi mà tử vong, Tư Đồ Khôi Ngọc trong lòng ấy nấy nhất định sẽ lưng đeo cả đời, hắn chính là người như vậy. Trong lòng có tay nải cảnh giới nếu muốn ở tiến thêm một bước, tuyệt không khả năng, hắn còn chỉ là một cái đại thần cảnh giới. Không thể đạt tới phụ thân thiên thần cảnh giới, gì nói tương lai tiếp nhận thần điện, cho chính mình bọn đệ đệ cập muội muội một mảnh tự do không chung. Xem đến xa nhất định sẽ vì trước mắt phải làm sự tình tiến hành suy xét, lựa chọn sau tạo thành kết quả, hắn cũng cần thiết đoán trước đến. Chỉ là ngẫu nghịch phụ thân hắn, đây là lần đầu tiên, đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân đối hắn phát hỏa, nhưng hắn ý đã quyết. Trừ phi nữ nhân kia tự mình xuống dưới tiếp quản long đáng yêu. Nếu không, trong lúc này hắn sẽ không làm nàng có việc. Bất chi bất giác, Tư Đồ Khôi Ngọc ngẩng đầu liền thấy được Tô Lăng nơi sân, thanh lành ánh trăng đem hắn thân hình kéo rất dài, tuấn lãng trên mặt xẹt qua một nụ cười, gặp được chúng ta, cũng là chúng ta duyên phận. Lần đầu tiên tiểu bát có thể cùng nàng gặp nhau nhất định không phải ai tính kế, lần thứ hai, có lẽ là Tang Chi cố ý vì này, rốt cuộc tiểu bát trước tiên đem thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, làm nàng ở vào nguy hiểm nơi. Tang Chi làm như thế, phỏng chừng là đối hắn làm sự tình có chút tức giận, vô cớ làm Tư Đồ Khôi Ngọc có loại nhân quả luân hồi cảm giác. Hắn đối thiên khống giả là không có nhiều ít tác ý, tiếp xúc qua, phát hiện thiên khống giả kỳ thật cùng bọn họ không có khác nhau, cũng không có trong truyền thuyết thần bí, nhìn một cái nữ nhân kia, có thể nói là tùy hứng đến cực điểm, hơn nữa rõ ràng không quá thích hắn, rồi lại như thế tín nhiệm hắn. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Khôi Ngọc sửng sốt, ngay sau đó cười mỉa, xem ra, nàng cũng là có bị mà đến. Nhất định là hiểu biết hắn tính cách, chẳng lẽ sẽ không sợ là ta giả vờ tính cách. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là, nữ nhân này thập phần lý trí, thả lý trí khống chế ở nàng tình cảm phía trên, yêu cầu làm sự tình, sẽ không bởi vì cá nhân chán ghét mà cự tuyệt đi làm. Nghĩ vậy, Tư Đồ Khôi Ngọc còn có chút thưởng thức khởi nàng cảm giác, rốt cuộc như vậy nữ nhân đích sắc không nhiều lắm thấy. Chương 34 tính kế thất bại. Thiên giới thần điện trung. Kia tràn đầy màn che trong sân, một cái ăn mặc màu xanh đen nam tử cau mày nhìn cổ hạ một cây đao, ngay sau đó vội thanh lãnh con ngươi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cây đao này chủ nhân, nàng trên vai hắc khí đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa, huyết ngưng châu đã ở trên tay hắn. Cô nương đây là ý gì? Chưa từng chân chính thanh tỉnh là lúc đối hắn hạ độc. Hiện tại thật vất vả đã tỉnh, nhìn như không có đáng ngại, lại cầm đao uy hiếp hắn. Nơi này là thần điện. Tang Chi chính là đã tới nơi này, đương nhiên này đây biến trang phương thức, vừa mới bắt đầu chưa từng thành tỉnh cho nên cũng không biết. Đúng vậy. Tư Đồ Vô Mân nhìn trước mắt này trương tinh xảo trứng ngống trên mặt ngũ quan dị thường nghiêm túc, cặp mắt kia sâu không thấy đáy. Ngươi là đệ nhị tử. Tang Chi ánh mắt híp lại, kẻ hèn một cái trung thần nàng đao có thể đối phó thân thể hắn cường độ. Tà mị liếm liếm khôi phục hồng nhuận nhan sắc môi, ha ha, cũng may trên người nàng để lại không ít phòng thân đồ vật. Tư Đồ Vô Mân thanh tú trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, tuy rằng biết chủ thần nhi tử không ít, chính là rốt cuộc diện mạo khác nhau, tuy rằng ở trên phố có nghe đồn, lại không nhất định liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt bọn họ. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn so với mặt khác huynh đệ, thiếu một chút đặc sắc đi. Lớn lên thật xấu. Tư Đồ Vô Mân cặp kia màu nâu con ngươi đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hơi liễm. A, tu vi cũng chẳng ra gì. Tang Chi tiếp tục nói, theo lý thuyết Tư Đồ Vô Mân so với mặt khác thiên thần diện mạo tuyệt đối xem như mạo mỹ, chính là tại đây đàn tuấn mỹ thả thiên phu thật tốt huynh đệ bên trong thật đúng là không hề đặc sắc. Tư Đồ Vô Mân khỏe miệng hơi kiểu, phảng phất phản ứng lại đây, rốt cuộc lần đầu tiên bị một nữ nhân như thế trực tiếp nói xấu, nói tu vi, thở dài. Kia cô nương ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu ngươi phát hiện ta, tính ngươi đã cứu ta, có hay không giáp tâm hại người bổn cô nương là không rõ ràng lắm, chính là vô luận như thế nào, đều không thể làm ngươi ngốc tại thần giới, bắt ngươi làm con tin thế nào? Tuy rằng là dò hỏi, chính là Tang Chi lại một chút không có dò hỏi ý tứ, đã giá hắn đi ra ngoài. Cô nương cảm thấy nếu ta đem chuyện của ngươi nói cho chủ thần, ngươi còn có thể đủ hảo hảo mà ngốc tại nơi này sao? Kia nhưng không nhất định, ngươi vì cái gì cứu ta, nói vậy trong lòng hiểu rõ. Tang Chi nhãn lực thật tốt, lại nói tuy rằng nơi này thiết hạ cấm, thần thức căn bản là bao trùm không được, chính là nàng Tang Chi là ai? Nàng thần thức không được, có thể biến hóa vạn vật thông thiên ngọc bài phỉ nhiên có thể. Hiện tại vừa vặn đi tới treo nàng bức họa địa phương, Tang Chi khỏe miệng mang theo châm chọc tươi cười, nàng quả nhiên quá mức đắc ý, phỏng trừng thiên giới không ít người đều biết nàng bộ dáng. Tay nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy kia bức họa dung mạo đều giai mỹ lệ nữ tử mặt bắt đầu vặn mẹo, cuối cùng biến thành một trương hoàn toàn xa lạ dung mạo thanh lệ nữ nhân mặt. Có thể hay không đem đau buông? Tư Đồ Vô Mân nhìn thấy chính mình bức họa bị nữ tử này thay đổi dung mạo, chân mày cau lại, ngược lại tưởng tượng, này vốn dĩ chính là nàng, hiện tại bị nàng bị bản nhân nhìn đến, cực kỳ bất mãn, hủy hoại lại như thế nào? Chỉ là cổ hạ đau thực sự làm hắn có chút không thích ứng. Hơn nữa đi ra ngoài lúc sau, như vậy tùy tiện, nhất định sẽ bị thần điện người vây công. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Tang Chi kia nghiêm túc thả mặt vô biểu tình mặt đột nhiên dơ lên một mặt thập phần thanh lệ tươi cười, ngược lại làm như thập phần thân mật vãn thượng hắn cánh tay, trong tay đao đã bị nàng thu lên. Tư Đồ Vô Mân trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Như thế nào lạ? Tư Đồ nhị điện hạ, chẳng lẽ phía trước nô gia hầu hạ không tốt? Ra cửa liền nên đón không ít qua lại thiên cung nha hoàn, còn có đứng gác thị vệ, thả các đều là tiểu thần cấp đường. Này Tư Đồ Kim Tôn đối nhi tử an toàn chính là tương đương dụng tâm A. Nói tới đây, Tang Chi cố ý ở hắn cổ hạ ái muội cọ cọ. Một màn này dẫn tới không ít người đều trợn to mắt nhìn. Không có biện pháp, thật sự là quá kinh ngạc, bởi vì nhị điện hạ quả thực chính là thần giới thanh lưu, bất đồng với không tiến nữ sắc đại điện hạ. cũng bất đồng với mỗi ngày lưu luyến ở son phấn mùi hương trung tam điện hạ cùng lục điện hạ, nhị điện hạ cùng không ít cô nương có kết giao, lại chưa từng có như vậy thân mật quan hệ. Bát điện hạ xem như bên trong mỹ mạo nhất cùng cao quý người, thấy đều bị vì này khuynh đảo, chỉ là nhìn như nhu hòa, kỳ thật khó có thể thân cận, nhị điện hạ lại tương phản, nhìn như thanh lãnh, lại nhất ôn nhu, học thức hiểu biết nhưng không thể so bát điện hạ kém. Đương nhiên đối lập mỗi ngày không thấy bóng người ngũ điện hạ cùng với đem tâm tư đặt ở xử lý thần giới sự tình lại duy nhất một cái cưới vợ tứ điện hạ tới nói, nhị điện hạ cơ hồ thích ngốc tại chính mình cung điện trung, ngẫu nhiên đi ra ngoài xã giao cũng chỉ nói phong nguyệt, giữ mình trong sạch, thanh lưu thực. Này đột nhiên, có cái như vậy tà mị nữ nhân quân lấy, thấy thế nào như thế nào cảm thấy là bọn họ nhị điện hạ có hại. Nhất định là bọn họ nhị điện hạ quá ôn nhu duyên cớ, dung túng cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Rốt cuộc theo đuổi nhà bọn họ nhị điện hạ nữ nhân có thể so mặt khác điện hạ còn muốn nhiều. Điện hạ, ngài đây là đi nơi nào? Một cái sùng bái hắn tiểu nha đầu rốt cuộc nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Hừ. Tang Chi thấy thế vội hơi hơi kéo ra Tư Đồ Vô Mân cùng cái này nha đầu khoảng cách, nhưng ngàn vạn đừng xem thường cái này tiểu thần cảnh giới nha hoàn, vạn nhất Tư Đồ Vô Mân muốn báo cho nàng cái gì tin tức, này 3 mét khoảng cách hoàn toàn có thể, đương nhiên đây là ở hắn đã mất đi thần lực cơ sở thượng. Tiểu nha đầu trong mắt có thể rõ ràng ảnh ngược ra đều ở gang tấc nữ nhân này tinh xảo dung mạo, nàng khoe miệng mang theo một tia cười xấu xa, thon dài tay vuốt ve thượng nàng ngôi. Nhìn qua quả thực chính là một cái phóng đãng không kềm chế được nam nữ thông ăn người, sợ tới mức tiểu nha đầu sau này lui một bước. Ai nha, làm sợ mỹ nhân thật là tội lỗi. Ngược lại Tang Chi lui về, tiếp tục vãn thủ trưởng Đồ Vô Mân cánh tay, có vẻ thập phần thân mật, hắn nha, đương nhiên là đi nhà ta a. Ngược lại nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Vô Mân, trong mắt tràn đầy cảnh cáo, thậm chí đôi tay hơi hơi dùng sức, khỏe miệng lại mang theo ý cười, có phải hay không nhị điện hạ? Ngươi chính là vẫn luôn muốn đi nhà ta nhìn xem. Đích xác, này ở giữa Tư Đồ Vô Mân tâm tư, gật đầu. Tang Chi cười đến thập phần trương dương, chính là trong lòng lại cười lạnh liên tục, quả nhiên cái dạng gì phụ thân liền sẽ có cái dạng nào nhi tử. Tư Đồ Kim Tôn, hiện tại chính nhìn hết thể đi, liền chính mình nhi tử đều phải lợi dụng, thật đúng là bi ai. Không sai, Tang Chi tuy rằng đi ma giới, chính là nàng riêng tính đi xuống thời gian. Thời gian này thật đúng là hảo a. Vừa vặn nhìn thấy Tư Đồ Kim Tôn cùng Sùng Quang liên hệ, không phải nói thần giới cùng ma tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông sao. Chiếu nàng xem, này quan hệ hảo đâu? Sùng Quang là người nào? Ma giới ma tôn, sao lại thất thủ? Cố tình đem nàng đả kích tới rồi thần giới, này không phải nói rõ phóng nàng rời đi sao? Mấu chốt là này thần giới nhị điện hạ vừa vặn phải biết huyết ngưng châu ở nơi nào, này hết thể trùng hợp. Là nàng Tang Chi vận khí nghịch thiên đi. Nàng nhiều ít thời gian không có đã làm nhiệm vụ. Rời đi Tô Lăng thời điểm riêng thông qua Phỉ Nhiên chuyển vận một ít khí vận cho nàng, nàng cũng không biết nói chính mình lại từ đâu ra vận may đụng vào này hết thảy. Tang Chi xem như thiên khống giả bên trong dị loại, nàng sẽ không cùng mặt khác thiên khống giả giống nhau theo khuôn phép cũ, ai làm nàng không thoải mái, nàng nhất định gấp trăm lần còn chi, tuy rằng vì thế gặp quá không ít thiên đạo giáng xuống trừng phạt. Nhưng nàng như cũ kiên cường tồn tại, thả cho rằng thiên đạo không nhất định là công bằng. Bọn họ thiên khống giả đích xác từ thiên đạo ra đời, chính là nó lại dựa vào cái gì sáng tạo ra bọn họ lại cướp đoạt bọn họ tình cảm cảm quan. Lại dựa vào cái gì cho bọn hắn định ra nhiều như vậy quy củ. Người khác đều có thể tùy hứng làm bậy tồn tại, dựa vào cái gì bọn họ liền phải đã chịu nhiều như vậy ước thúc. Dựa vào cái gì chỉ có chờ đến người khác chân chính thương tổn bọn họ. Bọn họ mới có thể đủ cầm đao phản kích, mà không phải ở bọn họ có cái này ý niệm thời điểm, bọn họ liền đánh chết bọn họ. Ha ha, thiên khống giả có tư tưởng có cảm tình, không phải thiên đạo tùy ý đùa bỡn con rối. Chính là nàng căn bản là phản kháng không được thiên đạo, Tô Lăng lại là nàng hy vọng, nàng đem chính mình cốt nhục rót vào ở này trong thân thể. Tô Lăng đó là nàng đó là Tô Lăng, nàng có thể không chịu thế giới quy tắc ước thúc, thực hiện nàng sống thống khoái tự do. Lại không có nghĩ đến Tô Lăng vừa mới sinh ra trí linh, hôm nay không nhan sắc đối nàng tới nói không coi là cái gì rốt cuộc không phải không có gặp qua. Nhưng bất quá kẻ hèn 5 ngày thời gian, cư nhiên truyền ra như vậy một loại chu tâm truyền ôn. Nàng Tang Chi cái gì đều không sợ, Tư Đồ Kim Tôn tính cái gì? Xung quanh tính cái gì? Ha ha, từng bước trong lòng còn tồn tại đối thiên khống giả kiêng kỵ tiểu nhân mà thôi. Tang Chi lót lót trong tay túi, này sùng quang tâm thật đúng là đại, phỏng trừng sắp phát hiện. Này túi càn khôn bên trong chính là còn có một viên lưu trữ hắn máu hạt giống. Không sai, sùng quang bởi vì không phải ma tộc sinh ra, cứ việc ma lực cường đại, lại không có biện pháp làm chính mình ở tương lai 5 tháng trung trọng sinh, như vậy chỉ có thể dùng chính mình cốt nhục cập vạn người linh hồn huyết nhục ẩn dưỡng ra kế thừa hắn ma lực hải tử. Loại này thủ đoạn từ nhân loại thon dài đại ma thường dùng thủ đoạn. Bất đồng với Tô Lăng ra đời, rốt cuộc Tô Lăng chỉ cần cường đại giả tâm huyết, hơn nữa là tự nguyện, nếu không kia huyết sẽ không dung hợp ở bên nhau. Ma tộc dùng phương pháp tự nhiên huyết tinh mà tàn nhẫn, càng quan trọng là, bên trong cư nhiên dùng không ít thiên khống giả. Mục đích đó là làm nó nhanh chóng sinh ra trí linh, cũng hoặc là muốn sáng tạo ra Tô Lăng giống nhau người. Trong lòng cười lạnh cùng châm trọng, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì. Cho rằng thiên khống giả đều có tình cảm không thành. Chẳng sợ dung nhập trong đó lại có thể như thế nào. Không có hận, không có oán, sinh không dậy nổi bất luận cái gì ma khí, liền kia thi thể đều chỉ là vẩn đục dung hợp, dung đối này viên ma tộc hạt giống không có chút nào bổ ích. Nói đến cùng lúc trước nếu không phải có người chỉ dẫn, sùng quang đã sớm tiến vào luân hồi. Có thể bỏ đến bây giờ vị trí, nhiều lần lợi dụng mẫn nam đối hắn một tia thương hại chi tâm. Đến nỗi này thương hại là cái gì, chỉ sợ cùng Tô Lăng mẫu thân có quan hệ. Nghĩ tất do này, lúc trước mẫn nam không thiếu đã chịu qua thiên đạo trừng phạt. Ma giới. Một cái đen nghìn nghịt ma trong điện, cũng là ma giới trung tâm, cao lầu thay nhau nổi lên, liền tại đây cao nhất thượng, có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt lập lòe. Một cái thon dài thân ảnh lúc này cả người mạo thật lớn hắc khí, chung quanh hầu hạ ma hầu các run rẩy lên, đồng thời nhanh chóng quỳ xuống thân mình. Ma ở này cao lớn phòng trung ương, có một cái thật lớn huyết trì tuy rằng cái gì đều không có, lại có thể cảm giác được rõ ràng bên trong có người ở kêu thảm thiết, từng luồng đạm màu đen hơi thở chậm rãi bay lên, cuối cùng thông qua kia huyết trì chung một cây màu đen cây cột hấp thu giống nhau. Chính là ở cái này màu đen cây cột thượng cái kia màu đen phiếm huyết quang nắm tay đại cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Kia trương mặt chữ điển tại đây hắc gáp không khí chung có vẻ có chút bạch, lộ ở bên ngoài đôi tay còn có thể đủ nhìn thấy bại lộ gân xanh, không chờ đợi nơi này ma tướng giải thích, liền nhìn thấy trên người hắn tràn ra ma lực nhanh chóng đem chờ đợi ở chỗ này ma tướng vây quanh. Chờ đến ma khí biến mất kia một khắc, thật lớn phòng trống rỗng, liền dư lại hắn một người. Khoe miệng lại mang theo tàn nhẫn tươi cười, thực hảo, cứu đi trong tay ta dư lại hai cái đặc thù thiên khống giả, còn thuận đi rồi bản tôn hạt giống. Hắn mặc kệ cái gì đại kế, hắn hạt giống không dung có bất luận cái gì sơ suất. Thiên khống giả còn có bao nhiêu hắn không biết, chính là cái này Tang Chi cần thiết chết. Cái gọi là đại kế, tự nhiên là lợi dụng Tang Chi dùng một lần tiêu diệt sở hữu thiên khống giả, chỉ còn lại một cái tiểu nghiệt chủng, lại là trong truyền thuyết diệt thế thai tinh. Muốn đối phó nàng một giây sự tình. Giây tiếp theo, này thật lớn phòng trống không, chỉ là huyết chỉ chung như cũ truyền đến sắc bén kêu thảm thiết. Thiên giới quần đảo trong núi biển cả thiên nhai trời cao một cái màu đen bóng dáng chậm rãi xuất hiện, như là nháy mắt di động giống nhau, chớp mắt liền đến một cái huyền nhai tiết diện trung ương. Hai mắt híp lại, thân thủ liền nhìn thấy từng luồng màu đen giống như gió lốc giống nhau ma khí nhanh chóng hướng tới huyền nhai tiết diện đánh sâu vào qua đi. Ầm ầm ầm. Từng tiếng thật lớn tiếng vang ở cái này tiếng vọng ở cái này vách núi bên trong, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy huyền nhai phía trên cục đá không ngừng rơi xuống. Thực mau kia huyền nhai tiết diện xuất hiện một tầng tầng dao động, hiển nhiên bên trong cái này không gian đã chấn động. Màu đen thân ảnh trực tiếp lóe đi vào. Hắn không sợ người khác liền sợ mất nam, nhưng lần này bọn họ chính là có bị mà đến, chung quanh bày ra không ít yêu giới người. Không sai. Bọn họ còn chưa có lý do đối thiên khống giả ra tay, chính là ai đều biết yêu giới đối thiên khống giả chính là có thâm cừu đại hận. Theo hắn tiến vào, không ít yêu thần tướng lánh nháy mắt liền đi theo hắn cùng nhau đi vào, rốt cuộc bọn họ cùng ma tộc người là liên minh, thả liền ma tôn đều tới, nơi này nhất định là thiên khống giả hang ổ. Đi vào tự nhiên là một cái khác thiên địa, mà ở này đỉnh bên trong cái kia ăn mặc cam vàng sắc quần áo nữ tử hiển nhiên không có dự đoán được một màn này giống nhau. Chờ đến hoàn toàn phản ứng lại đây, muốn né tránh thời điểm. Một cái hắc sắc ma khi đã đục lỗ thân thể của nàng. Xung quanh đôi mắt đỏ bừng, xem nàng còn có thể đủ trốn hướng nơi nào, hắn ra tay tốc độ cực nhanh, mục đích tự nhiên không nghĩ làm nàng có cơ hội sử dụng thông thiên ngọc bài. Chỉ là chờ đến hắn tới gần chuẩn bị đem nàng bóp nát thời điểm, nàng trên người đột nhiên bạo khởi một cổ thật lớn kim quang, này kim quang rõ ràng là thiên thần cấp bậc. Trừng lớn mà đôi mắt, chỉ thấy này màu cam thân ảnh cư nhiên chậm rãi biến hóa thành một cái màu xanh đen nam tử thân hình, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thả trên người màu xanh lá vậy bắt đầu hiện ra, nói rõ hắn sinh mệnh đang ở trôi đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới này một vụ, rốt cuộc trong lòng lường trước cái này giảo hoạt nữ nhân khả năng biết chút sự tình, cũng có thể bắt tư đồ kim tôn nhi tử làm con tin. Nhưng nàng là thiên không giả, như vậy liên lụy một cái gì cũng không biết người tiến vào, là sẽ đã chịu trời giáng trừng phạt. Đương nhiên hắn gặp qua nhiều như vậy thiên không giả, thật sự không có nhìn thấy quá loại này tùy hứng làm bậy thiên không giả. Sùng quang. Một tiếng bạo ai chấn đến giật mình sùng quang lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái kim sắc thân ảnh xuống dưới, tư đồ kim tôn. Mân nhi. Mân nhi. Nếu không có sùng quang nói thiên khống giả sẽ không liên lụy người khác, hắn sao có thể mặc kệ chính mình nhi tử bị tang chi mang đi. Càng quan trọng là, cái này sùng quang chẳng lẽ hắn sẽ không quan sát chung quanh sao? Nếu tang chi tóm được con của hắn, sao có thể một người đứng ở chỗ này chờ hắn? Hơn nữa hắn không phải đã nói, hắn sẽ không động thủ, toàn quyền giao cho yêu giới người. Ha ha a, hảo cái sùng quang, cư nhiên tính kế nổi lên hắn. Lại nào biết đâu rằng mất đi hạt giống đối sùng quang tới nói là một cái bao lớn đả kích. Nhìn thấy tang chi hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Phụ thân tư đổ vô mân nhìn quả thực giống như tang chi theo như lời. Phụ thân từ 100 nhiều năm nhẹ nhàng tham dự chuyện này, trái tim phức tạp, đau đớn cùng suy yếu làm hắn nói không nên lời câu nói kế tiếp, chỉ cảm thấy chính mình sắp biến mất tại đây thiên địa chi gian. Hảo tàn nhẫn ma tôn, ra tay không lưu tình chút nào. Liền hắn phản ứng thời gian đều không có, không biết như thế nào, phảng phất thấy được cái kia ăn mặc cam vàng sắc tuy rằng mặt vô biểu tình, chính là trong mắt toàn là châm chọc cùng cười lạnh người. Rất khó tưởng tượng nàng một người là như thế nào chạy ra ma giới, bị mọi người tính kế như vậy. Thiên hạ người đều cùng nàng là địch, nàng không sợ hay sao? Muốn cười, lại đã là cười không nổi, đúng vậy, liền cười sức lực đều không có. Mân nhi. Chống. Phụ hoàng sẽ không làm ngươi có việc. Tư đổ kim tôn kia kim sắc đồng tử hơi co lại, có thể thấy được này trong lòng sợ hai vạn phần, đôi tay không ngừng hướng tới kia nằm trên mặt đất, màu xanh lá vảy sắp che kín hắn toàn thân người chuyển vận thần lực. Nghiến răng nghiến lợi, sùng quang, đây là ngươi hiểu biết thiên khống giả. Hôm nay việc bổn hoàng sẽ không như vậy bỏ qua. Tư đổ kim tôn, ngươi hẳn là biết này bất quá là gian trá thiên khống giả cố ý, chính là vì tính kế ngươi ta. Đúng không? Tư đổ kim tôn nơi nào sẽ tin tưởng hắn? Lại nói bọn họ chi gian tín nhiệm vốn dĩ liền thành lập ở diệt thiên khống giả ích lợi bên trong, hiện tại thiên khống giả lưu lại một vỏ rỗng, người đi nhà trống, thả hắn vẫn chưa báo cho sùng quang thiên khống giả tụ tập mà nơi, mà hắn lại tới, nói do hắn đã sớm biết thiên khống giả hang ổ ở chỗ này. Hắn tư đổ kim tôn còn không có như vậy bị người tính kế quá. Nha nha nha! Đây là đem chúng ta yêu giới người trở thành thương sử. Một cái lưng hùn vai gấu, cao lớn thả khiêng dịu lớn đại thần tu vi thô tráng nam tử từ kia cái gì đều không có tầng lầu chung ra tới, vừa lúc nghe được bọn họ chi gian nói chuyện. Nếu không có bọn họ yêu vương vừa nghe thiên khống giả lý trí liền có chút mất khống chế, đương nhiên cho dù là giả, cũng làm cho bọn họ lại đây nhìn một cái, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp được một màn này. Ma tôn đại nhân, như vậy, chúng ta yêu giới làm đồng minh, ngài có phải hay không nên đem việc này cùng chúng ta yêu vương nói tốt cho người một chút? Không phải tam tộc liên minh sao? Lại cùng thần giới có liên lụy. Nay chân đạp thuyền đủ nhiều a, không hổ là ma giới đứng đầu. Ánh mắt đảo qua thần giới chi chủ, a, này trong truyền thuyết thần giới bát tử chung cũng bất quá như thế, xem ra về sau muốn kêu thần giới thất tử. Nam tử nói xong liền khiêng dịu lớn mang theo một loại yêu đem xoay người liền rời đi nơi này, khoe miệng cười lạnh, đều bị thiên khống giả bày một đạo đâu, xem ra trở về bẩm báo yêu vương, nhất định lại sẽ làm yêu vương phẫn nộ vạn phần. Chương 35 tự cứu. Mà bị sùng quang hận không thể cắn nuốt nàng cốt nhục tang chi lúc này chính thông qua nàng thông thiên ngọc bài nhìn một màn này. Cắn linh quả, khoe miệng mang theo tươi cười, ha ha, cái này có trò hay nhìn. Ở nàng chung quanh như cũ cùng sùng quang nơi địa phương không có bao lớn khác nhau, cũng chính là bọn họ phía trước trụ địa phương, cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là không hề là tiên giới biển cả thiên ngai, mà là ở thiên giới tiểu dãy núi một cái bình nguyên phía trên thành lập không gian ra. Trống quải trượng đầy đầu đầu bạc, trên mặt mang theo thật nhỏ nếp nhăn mẫn nam cau mày nhìn một màn này. Mà ở hắn phía sau còn đứng một nam một nữ hai người, nam diện mạo tuấn tú, nữ diện mạo điểm mỹ, lại đều một bộ cung kính bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, ở bọn họ bên hông đều hiện ra một khối thúy lục sắc thẻ bài cùng tang chi không có nhiều ít khác nhau. Cù Mai, Minh Tâm, các ngươi nói sự tình ta đã biết, thương còn chưa hảo, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Nghe thế giàn mua thanh âm, kia nam tử cùng nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, không đồng nhất mà cùng gật đầu, là. Ngay sau đó mẫn nam chống quải trượng đi tới tang chi bên cạnh, nhìn như cũng nhìn chằm chằm Phỉ Nhiên, kỳ thật nếu mày, ngươi đem Tư Đồ Vô Mân liên lụy vào được. Thì tính sao? Tang chi phun ra một cái hoạch, dầm một tiếng liền chìm vào nước ao bên trong. Thân thể của ngươi có thể chống đỡ sao? Nhưng thấy rõ ràng hắn khí vận. Mẫn nam thanh âm nhịn không được trở nên nghiêm túc chút. Trở về thời điểm, gặp vài đạo trừng phạt chi kiếp, ta hiện tại không phải còn sống sao. Tang chi mãn không thèm để ý phất phất tay, tỏ vẻ làm mẫn nam không cần lo lắng. Hồ đồ, đó là hắn hiện tại còn không có mất đi, nếu là... Ai ai ai? Tang chi không sao cả vô vô mẫn nam bả vai, ngươi nói ngươi đều như vậy, bình tĩnh, Tư Đồ Kim Tôn sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho con của hắn đã chết. Chủ thần cũng không phải là nói không, làm hắn tồn tại phương pháp có rất nhiều. Dựa hắn thần lực dưỡng, biến thành một cái có tư tưởng lại không cách nào nhúc nhích người. Thương như vậy trọng, chủ thần không có này thông thiên bản lĩnh, chỉ có thể khắc chế hắn sinh mệnh trôi đi tốc độ thôi. Thì tính sao? Là chính hắn tự nguyện. Tang chi mẫn nam thật sự là không biết nên nói như thế nào phục nàng. Tư Đồ Vô Mân tự nguyện cũng là muốn thử phụ thân hắn, biện chứng nàng lời nói thật giả. Lại không biết sẽ dưới tình huống như vậy ném chính mình mệnh. Vừa mới kia một màn, hắn không có trách tội chi ý, người này lòng dạ không phải người bình thường có thể so. Hắn cùng phụ thân hắn bất đồng, đối bọn họ thiên khống giả không có bất luận cái gì ác ý, người như vậy cùng bọn họ nhiệm vụ trung nguyên chủ có cái gì bất đồng. Hắn cũng không có làm sai cái gì, thả còn đã cứu Tăng Chi, này hết thể đều là ở hắn không biết tình phụ thân hắn cùng sùng quang ý tưởng cơ sở thượng. Như thế nào có thể quái đến hắn trên người, Tang Chi này rõ ràng chính là trần trụi giận chó đánh mèo. Càng quan trọng là, làm này phiên sự tình, hắn không tin Tư Đồ Kim Tôn đối bọn họ thiên khống giả chán ghét chi ý gia tăng. Bồi ta đi thần giới đi một chuyến. Hắn thông thiên bản lĩnh đó là chế tạo sinh mệnh, tự nhiên có thể giữ được Tư Đồ Vô Mân mệnh, mẫn nam không thể làm hắn cứ như vậy đã chết, không chỉ là vì hắn đáng tiếc, càng có rất nhiều Tang Chi nếu lại tùy hứng đi xuống. Này mạng nhỏ thật sự muốn ném ở chỗ này. Thả mẫn nam ẩn ẩn có lo lắng, tổng cảm thấy như trên màn hình chỗ đã thấy thần giới cùng ma giới như vậy quyết liệt sự tình sẽ không như vậy dễ dàng phát sinh. Rốt cuộc này nhất quyết nước chính là hai cái chủng tộc vấn đề. Tư Đồ Kim Tôn yêu cầu rất nhiều thần lực tới duy trì nhị tử sinh mệnh lực, nếu là cùng Sùng Quang là địch, nói không chừng Sùng Quang liền thuận theo hắn ý tứ, thừa dịp lúc này đối thần giới khởi xướng công kích. Đến lúc đó hắn là còn ở chính mình nhị tử trước mặt, vẫn là từ bỏ hắn mệnh, cùng Sùng Quang vật lộn bảo tồn thần giới. Quan trọng nhất chính là, này hết thể vừa lúc tùy Tang Chi nguyện. Bọn họ mỗi người đều cũng không phải là ngốc tử, không chừng một màn này cũng chỉ là làm cho bọn hắn xem. Không đi. Tang Chi vừa nghe liền biết hắn muốn làm cái gì, quyết đoán nói, đã chết càng tốt, làm cái kia tự cho là đúng Tư Đồ Kim Tôn hối hận cả đời. Ngươi nếu không đi. Ta đây cũng chỉ có thể dùng chút cường ngạnh thủ đoạn. Mẫn nam sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, không có biện pháp, không thể có loại này nàng như thế tùy hứng. Ngươi! Này Tư Đồ Vô Mân thật đúng là vận may nhìn thấy mẫn nam kia màu trắng thông thiên ngọc bài từ hắn tay háo trung trượt ra tới, liền biết hắn tới thật sự, cũng không phải nói mà thôi. Tang Chi trái tim run lên, mang theo một tia sợ hãi, chỉ có thể thúc thủ chịu chói, tự nhận xui xẻo. Vội làm đầu hàng trạng. Hành, nếu ngươi một hai phải làm như vậy, nhưng ta chính mình đi là được, ngươi vẫn là lưu tại này đi, thông qua Phỉ Nhiên lại cho hắn thi pháp. Hắn nếu đi ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm, huống chi, thông qua Củ Mài cùng Minh Tâm, làm nàng biết còn có mặt khác ở làm nhiệm vụ thiên khống giả cũng không biết nơi này, phía trước liền làm mẫn nam thông thiên ngọc bài đang ở thông chi bọn họ lại đây. mà Mẫn Nam làm thiên khống giả đứng đầu, tốt nhất lưu thủ nơi này. Ân. Thấy Tang Chi thỏa hiệp, Mẫn Nam cũng yên tâm, cái mặt già kia lại khôi phục bình tĩnh cùng hiền từ, vội dặn dò nói, ngươi đi qua lúc sau không cần vội vã trở về, ở nơi đó lưu lại một đoạn thời gian, chờ hắn toàn bộ khôi phục lại trở về. Vì cái gì? Mệnh đều cứu về rồi, chẳng lẽ còn muốn bồi hắn khôi phục thần lực không thành? Kia nhiều lãng phí thời gian. Không. Từ từ. Tang Chi trong đầu hiện lên một cái linh quang, trong lòng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tuy rằng ngươi dùng loại này phương pháp tính kế sùng quang cùng tư đồ kim tôn, hiện tại tư đồ kim tôn đối chúng ta thiên khống giả lại có ý kiến gì không, thượng không được biết, cũng mặc kệ như thế nào, nếu là cứu tư đồ vô mân sau, tư đồ kim tôn chỉ cần còn có đạo đức lương tri liền, nhiều ít sẽ đối chúng ta tâm tổn chút cảm kích, liền tính hắn không cảm tạ chúng ta, thánh quang nương nương cũng sẽ, cho nên ở tư đồ vô mân chưa khỏi hẳn trong lúc khó bảo toàn sùng quang lại lần nữa xuống tay. Thiếu chút nữa quên mất, tuy rằng bọn họ nhìn như xuất hiện vết rách, vạn nhất biết ta đi cứu tư đồ vô mân, này sùng quang nếu là làm gian lận, làm hắn chết đấu, tư đồ kim tôn toàn gia càng sẽ hận chết ta. Tang Chi cảm thán hạ, thật đúng là không thể thả lỏng, cứu cá nhân đều như vậy phiền thoái. Vây vây tay, tỏ vẻ chính mình đã biết. Lại nào biết đâu rằng Mẫn Nam trừ bỏ này đó ngoại còn có thâm tầng suy xét, nghĩ đến tại hạ giới được đến che chở nữ nhi. Nếu là Tang Chi lại ở thần điện, hơn nữa lần này thần giới cùng ma tộc quyết liệt, yêu giới cũng tựa hồ đối ma giới bất mãn. Liên minh nhất định sẽ tán, bọn họ nếu tập thể phải đối phó thiên khống giả, như vậy liền tính là tạo thành biểu hiện giả dối cũng đúng, thật sự cũng đúng, làm cho bọn họ nhìn đến thần giới ở bọn họ bên này, lúc sau ở người ở Phật giới đi lại, mặt khác mấy tộc chưa chắc sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ. Ngay sau đó cười mỉa lên. Bọn họ thiên khống giả vì tự bảo vệ mình bao lâu cũng muốn làm đến loại trình độ này. Trung quy là nước chảy bèo trôi. Bọn họ thiên khống giả vốn dĩ liền không có tham dục cùng dạ tâm. Nếu là không làm như vậy, một khi gặp đến mạt phục thế giới mọi người bài xích sau, bọn họ nơi dừng chân đều không có. Thậm chí nếu là may mắn tồn tại, về sau cần thiết ẩn hình mai danh, này vẫn là thiên khống giả sao? Rõ ràng chính là chuột chạy qua đường, thiên khống giả ngoại thiên đạo diễn sinh. Vốn nên ở chúng sinh linh đứng đầu, bọn họ chính là thiên đạo hóa thân xuống dưới đài quan sát có thế giới đôi mắt, nếu là đem muôn vàn thế giới so sánh thành nhân, như vậy bọn họ đó là người này trong thân thể hữu ích khuẩn. Loại này bị đuổi giết khí, mặc cho ai đều chịu không nổi. Không nói đến tư đồ kim tôn ôm hơi thở thoi thóp tư đồ vô mân trở lại thần điện thời điểm, tư đồ vô mân đệ đệ muội muội phản ứng, quang thánh quang liền thiếu chút nữa té xỉu. Nghe nói là bởi vì thiên khống giả tính kế làm chính mình bảo bối nhi tử thương thành như vậy bộ dáng, hận không thể lập tức đi tìm cái gọi là tính sổ. Sau bị lý trí tư đồ kim tôn ngăn lại tới, hiện tại cũng chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chủ thân mặt khác nhi tử càng là phẫn hận không thôi, không khỏi đối thiên khống giả nhiều một phần oán hận chi ý. Bởi vì ma tôn việc, chủ thân cố ý che giấu xuống dưới, nếu không giải thích liên lụy ra tới đồ vật, liền làm hắn cùng chính mình thân nhân giải thích không rõ. Hiện tại thần giới mọi người đều phẫn nộ thả mang theo một tia điên cuồng các muốn thảo phạt thiên khống giả. Rốt cuộc thương chính là bọn họ thần điện nhị điện hạ, như vậy lớn mật khiêu khích, thật khi bọn hắn thần điện không ai sao. Hơn nữa nghe nhị điện hạ trong phủ các cung nhân nói qua, nhị điện hạ không lâu phía trước liền đã cứu một cái thiên khống giả, lại không nghĩ hắn như vậy hảo tâm cứu người, được như vậy là một cái kết quả, đây là thiên khống giả sao. Quả thực so ma tộc người tâm tư còn muốn ác độc ba phần. Mẫn Nam ẩn ẩn lo lắng sự tình, quả nhiên đã xảy ra. Không sai, có lẽ tư đồ kim tôn đích xác đối sùng quang làm sự tình cực kỳ tức giận, chính là yên tĩnh tâm tới nghĩ nghĩ, nhất đáng giận không phải thiên khống giả sao. Sùng quang mất đi lý trí, bọn họ tất nhiên liệu đến, có lẽ tính kế tới rồi, nhưng cuối cùng cư nhiên làm con hắn trên đỉnh, hảo ngoan độc tâm tư. Hôm nay khống giả, hắn còn dám lưu lại sao? Lúc trước chỉ có yêu giới công khai đối thiên khống giả bất mãn, hiện tại thừa dịp lúc này thần giới cũng nhanh chóng cùng thiên khống giả sẽ rách mặt, vì kế hoạch của hắn, vì quảng đại thần giới người, cũng vì hắn hơi thở thoi thóp nhi tử báo thủ. Chờ đến diệt thiên khống giả, bước tiếp theo, nhất định phải làm sùng quang không chết tử tế được. Ha ha ha, đừng tưởng rằng có thể giấu đến quá hắn tư đồ kim tôn, sùng quang lai lịch hắn chính là rõ ràng. Còn hắn, bất luận kẻ nào mơ tưởng thương nửa phần lông tơ. Tư đổ vô ngân nhìn trong tay lóe kim quang hạt giấy, chờ đến tiếp nhận rồi sở hữu tin tức lúc sau, hạt giấy thượng kim quang ảm đạm rồi, thả nhanh chóng thiêu đốt lên, bất quá một giây thời gian, liền trở thành cho tàn theo phong trôi đi ở không trung. Một lòng sớm đã nhắc lên, nhìn không trung, mang theo một tia có thể thấy được phẫn nộ, đôi tay nhịn không được nắm lên, kia chính là hắn thân nhân, hắn như thế nào có thể bất động với trung. Nhị ca, tại sao lại như vậy? Liên tính thần giới tham dự tính kế thiên khống giả sự tình, vì sao liên lụy hắn nhị ca tiến bảo? Chuyện này thật là thiên khống giả làm sao? Đối với tư đổ vô ngân tới nói, tư đổ vô mân sẽ thương đến loại tình trạng này đã vạn phần kinh ngạc, thả biết được chính mình ca ca căn bản là không có khả năng sẽ khôi phục ngày xưa bộ dáng, nếu là thiên khống giả cũng tham dự trong đó, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối đãi chính mình nhị ca? Tuyệt đối không thể làm chính mình nhị ca như thế, bực này với làm cho bọn họ trơ mắt nhìn tư đổ vô mân tử vong. Đột nhiên tư đổ vô ngân sửng sốt, cuối cùng là rõ ràng lúc trước chính mình đối đãi tang chi bức họa như thế quen thuộc, kia căn bản chính là ở nhị ca cung điện chung nhìn thấy. Ánh mắt trở nên càng là sâu thẳm, cuối cùng hít sâu một hơi, phảng phất lại điều chỉnh chính mình tâm tư, đột nhiên phát hiện chính mình nội tâm kia cổ tà ác ý tưởng lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tại sao lại như vậy? Mỗi khi chỉ cần hắn có một tia đối thiên khống giả ác ý, như vậy lập tức hắn nội tâm liền sẽ dần hiện ra cắn nuốt Tô Lăng ý tưởng. Rốt cuộc là ai, như vậy muốn khống chế hắn? Mồ hôi chậm rãi xâm ướt hắn quần áo, thậm chí đi đường đều có chút nghiêng ngả lảo đảo lên. Cuối cùng đắp ở Hà Hoa Đình cách đó không xa hành lang cây cổ thượng, thở hổn hển, biểu tình khôi phục tự nhiên, nói rõ, chung quy vẫn là hắn chiến thắng, trong lòng kia cổ. Ánh mắt nhìn phương xa, mấy ngày trước, Nhậm Như Phong chết làm hắn mang theo Tô Lăng đi một chuyến hầu phủ, cố ý nghe nhìn lẫn lộn đồng thời, làm Tô Lăng tạm thời tránh thoát hầu phủ Nhậm lao ra truy vấn. Hiện tại Kim Giao Khê cùng Kim Lăng Phong hai người hiểm nghi lớn nhất thả bị Nhậm lao ra hoàn toàn theo dõi. Ngài Quân Nguyệt từ sự tình lần trước lúc sau, liền không còn có kế tiếp động tác, phảng phất đã rời đi du thành giống nhau. Nay khuynh lớn lên thân mình xoay người nháy mắt rõ ràng có thể nhìn thấy kia quần áo góc áo bị rát, có thể thấy được hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tới rồi Tô Lăng sân ở ngoài, lại chưa đi vào, mà là nhìn kia sân bảng hiệu hồi lâu. Lúc này mới đi vào tiến vào sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người mặc vàng nhạt sắc quần áo hài tử, lúc này chính bộ dáng nghiêm túc ngồi ở kia thật lớn lá phong thư hạ bàn đu dây thượng, còn không ngừng thúc giục phía sau tiểu cúc đẩy nhanh lên. Xem tư đổ vô ngân thần sắc có chút hoảng hốt, lúc này hắn sắc mặt hồng nhuận, chút nào nhìn không ra vừa mới đã trải qua một hồi tâm cảnh tranh đấu mệt nhọc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Lăng đã một sửa ngày xưa ngủ nướng tật xấu, mỗi khi tới rồi thời gian sau, nàng liền không tự chủ được đã tỉnh, có lẽ là bởi vì Nhậm Như Phong, có lẽ là đã nhận ra nàng thân phụ nguy cơ không chỉ có như nàng tưởng đơn giản như vậy. Đặc biệt là hôm qua nhận được cha truyền tin. Hôm nay tư đổ vô ngân nhất định sẽ tìm nàng sẽ thần giới, hắn làm chính mình không cần hoảng loạn, đi theo hắn rời đi. Cha nói hắn ca ca bị thương, hắn nhất định sẽ rời đi nơi này, đây là nhân chi thường tình. Nếu là hắn còn không rời đi, nàng liền không có đi theo hắn tất yếu. Rốt cuộc liền chính mình thân nhân bị thương đều không hề dao động người, là một cái không có lương tri, nhân tính người, loại người này cần thiết kính nhi viễn chi, nếu không khi nào bị hắn tính kế. Có lẽ ngươi còn cho rằng hắn là bất đắc dĩ. Cho nên nghe được thanh âm sau, Tô Lăng vội nhanh chóng từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, hoặc bắt mà cơ linh đi đến hắn bên người, đáng yêu cười, ngươi đã đến rồi. Dây tiếp theo Tô Lăng liền cảm giác được chính mình tiểu thủ đoạn bị một con đại đại tay chế trụ, kinh ngạc ngẩng đầu. Thiên khống giả bên trong có hay không người có thể cứu một cái kẻ bên tử vong người? Phát hiện từ trước đến nay bình tĩnh tư đồ vô ngân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, con ngươi sâu thẳm, lại ẩn ẩn mang theo lo lắng cùng một tầng nàng xem không hiểu thần sắc, này từ trước đến nay cực hảo che giấu hắn cảm xúc công năng, phảng phất mất đi nên có hiệu ứng. Cứ việc như thế, Tô Lăng vẫn là trước tiên lắc đầu, cái này, ta không rõ ràng lắm, hẳn là không có đi. Nàng phụ thân thông thiên bản lĩnh xem như cùng sinh mệnh có quan hệ, nhưng hiện tại tư đổ vô ngân rõ ràng so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc. Vạn nhất nàng nói, phụ thân không có cách nào cứu trị kề bên tử vong người. Chương 36 sinh tử không rõ. Sợ tư đổ vô ngân đổ tăng thất vọng đồng thời, chỉ sợ đối bọn họ cũng sẽ nhiều một tia oán hận, cho rằng chính mình phụ thân không có kết thúc toàn lực. Chuyện này như thế nào phát sinh, nàng phụ thân cũng không có gạt nàng. Nhưng Tô Lăng không cho rằng này tất cả đều là Tang Chi tỷ tỷ sai, Tư Đồ Vô Mân thân là chủ thần chi tử, kỳ thật nói đến cùng cũng là bị phụ thân hắn lợi dụng đối tượng, nếu là lúc ấy liền ngăn cản Tang Chi tỷ mang cách hắn rời đi thần điện, lúc sau lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy sự tình. Nếu đã nghĩ tới muốn như vậy lợi dụng chính mình nhi tử, như vậy tạo thành cái gì hậu quả, hắn nhất định phải chính mình gánh vác. Kết quả, hắn là gánh vác sắp mất đi nhi tử thống khổ, nhưng nàng Tang Chi tỷ tỷ muốn thừa nhận trừng phạt không thua kém con hắn. Đây là thiên đạo. Chỉ biết xem liền mặt sau kết quả, như vậy cũng chú định Tang Chi tỷ vận mệnh. Đối thiên khống giả tới nói, dữ dội bi ai. Giống như là cao cấp xã hội trung nhân loại chế tạo ra tới trí năng máy móc, có chút máy móc thậm chí bị rót vào cảm tình, nhưng tới rồi mặt sau, một khi bởi vì tình cảm mà mạnh hơn trình tự hạn chế, chẳng sợ đều không phải là ở làm chuyện xấu, giống nhau sẽ bị sáng tạo nàng người cấp tiêu hủy giống nhau. Thiên khống giả ở thiên đạo bên trong, có lẽ nên là cái lạnh băng máy móc, ngày qua ngày năm này sang năm nọ giúp hắn làm việc là được, nếu là hư rớt, cũng không có tồn tại tất yếu. Độc dược cũng là dược, bản thân vô tội, cố tình bị mọi người đều chán ghét, lại quên sử dụng nó nhân tài là ác độc nhất. Cứ việc như thế, Tô Lăng nghĩ tới Nhậm Như Phong, phảng phất có chút minh bạch Tư Đồ Vô Ngân trong mắt nàng không hiểu kia bộ phận cảm tình, là bi thương. Trên cổ tay lực đạo biến mất, Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hắn cặp kia con ngươi quang mang thập phần ảm đạm, không biết vì sao, vội lôi kéo hắn tay, nếu là hắn nhị ca đã chết, hắn sẽ càng thêm thương tâm, không bằng. Làm ta thử một lần. Cha nói qua, nàng huyết ẩn chứa rất cường đại lực lượng, thậm chí có tái tạo công năng, đặc biệt là nàng hiện tại còn chưa lớn lên thời điểm, máu còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, khép lại công năng cũng thập phần cường đại. Tư Đồ Vô Ngân nghe thế non nớt thanh âm tim đập động lợi hại, túi đầu nhìn cặp kia nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình con ngươi, ngươi nghĩ đến lúc trước nàng liếm liếm chính mình tay, kia tiểu miệng vết thương liền biến mất. Con ngươi nhíu lại, làm nàng thử một lần không có gì chỗ hỏng. Hơn nữa nàng nếu cứu nhị ca, đó là bọn họ thần giới ân nhân. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Vô Ngân mặc kệ vì cái gì nguyên nhân thực hy vọng nàng nước bọt dùng được. Chúng ta đây hiện tại liền rời đi nơi này. Tư Đồ Khôi Ngọc lại nhận được tin tức thời điểm liền đã đi trở về. Tư Đồ Vô Ngân nhanh chóng nhéo mấy cái quyết, lần này Tô Lăng rất rõ ràng nhìn thấy hắn thần thức từ chính mình làn váy hạ nhảy xuống, chớp chớp mắt, kỳ thật nàng đã sớm biết đến, cái này vật nhỏ vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng. Vươn tay, bị Tư Đồ Vô Ngân ôm vào hắn ôm ấp chung, cảm nhận được kia quen thuộc hương vị, nhảy lên, cao dựng lên, thực mau liền tới rồi trời cao phía trên. Mà kia Tư Đồ phủ còn tàn lưu cái kia khuynh lớn lên thân ảnh giống nhau. Tới. Thâm trầm thanh âm từ bên thai ra tới, Tô Lăng quay đầu, cư nhiên nhìn thấy ba cái lực lượng hướng tới nàng lại đây, bên trong có hai cái ma tộc người. Ta muốn nhanh hơn tốc độ. Tư Đồ Vô Ngân nói xong vung tay lên, liền nhìn thấy một phen ngọc cốt phiến xuất hiện ở bọn họ dưới chân, đó là một thanh phi hành dùng thần khí. Hưu. Giây tiếp theo. Tô Lăng liền cảm giác được xuyên qua không gian truyền đến áp chế cảm, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không khí muốn đem nàng đập vụn giống nhau. Lần đầu tiên biết nguyên lai không có thông thiên ngọc bài xuyên qua không gian là như vậy thống khổ. Tô Lăng nhịn không được muộn thanh kêu một tiếng, thân thể kia trung năng lượng nháy mắt liền bị rút cạn. Tư Đồ Vô Ngân cũng cảm giác được trong lòng ngực người phảng phất chịu đựng không nổi, thiên khống giả không phải có thể tự hành xuyên qua sao. Ôm tay nàng xuyên thấu qua nàng bả vai nhanh chóng hướng thân thể của nàng chung, đưa vào cực nhỏ lượng thần lực chuyển hóa linh khí, lại thấy đến nàng cực nhanh hấp thu, cuối cùng sửa vì tiên lực, nàng cư nhiên cũng có thể hấp thu. Tư Đồ Vô Ngân đôi mắt lóe kinh ngạc, trực tiếp sửa dùng thần lực, đồng dạng cũng không có chuyện, còn giống như hắc động giống nhau, tự chủ hấp thu hắn trong thân thể thần lực. Và anh, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình khổng lồ thức hải đột nhiên không ngừng mở rộng, này rõ ràng là tấn trước. Từ xuất khiếu lúc đầu một đường tiêu lên tới xuất khiếu hậu kỳ. Hắn thần lực bên trong bí mật mang theo một tia hỗn độn chi lực, liền đủ nàng không thấy đế thức hải tấn chức đến xuất khiếu hậu kỳ. Thuyết minh lúc trước Tô Lăng suy đoán không có sai, hắn thân thể chung hỗn độn chi lực quả nhiên thập phần thuần hậu. Thừa dịp hắn thần lực cùng chính mình mạch lạc tương liên thời điểm, nhanh chóng theo hắn kỳ kinh bắt mạch hướng hắn trong thân thể tìm kiếm, rõ ràng nhận thấy được hắn trong thân thể thuần hậu hỗn độn chi lực. Cư nhiên quanh quẩn ở hắn trái tim trung. Phải biết rằng một cái mười mấy vạn năm long thân hình khổng lồ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên này trái tim có bao nhiêu đại. Kia này hỗn độn chi lực có bao nhiêu. Tô Lăng thiếu chút nữa liền không có khắc chế chính mình bản tính, đem hắn tâm an, lấy tăng trưởng chính mình cảnh giới. Hơn nữa nghe Tang Chi tỷ nói qua thần tâm khống chế chính là cảm tình, đầu óc khống chế chính là lý trí. Nếu là ăn thần tâm nhất định sẽ được đến cảm tình. Đây là đối bức thiết muốn cảm tình thiên khống giả muốn đi lối tắt phương pháp tốt nhất. Bất quá, thiên khống giả giống nhau sẽ không làm loại chuyện này, hơn nữa có bổn sự này đào một cái thần tâm. Như vậy tương đối ứng đã chịu thiên đạo trừng phạt cũng không phải là giống nhau thiên khống giả có thể khiêm được, này lòng có khả năng còn không có ăn xong đi, ngươi đã bị thiên đạo diệt liền cha đều không còn. Hà tất làm loại này tốn công vô ích còn muốn đem chính mình mệnh đáp đi vào sống. Hơn nữa Tô Lăng cũng không có nghĩ tới loại chuyện này. Mau tới rồi. Tô Lăng suy nghĩ còn ở như đi vào coi thần tiên hải ngoại thời điểm, bên hai liền truyền đến trầm thấp thanh âm. Trước mắt nhiều một khối hình chứng không có bất luận cái gì trang trí tím nhi ngọc bài, ngươi trước cầm cái này đi thần điện người nhìn thấy nó, không ai dám thương tổn ngươi. Ở dưới hai cái không gian hắn có lẽ có thể trục lợi sử dụng phi hành khí nhanh hơn chính mình động tác đồng thời, dùng hết toàn lực, bọn họ đuổi không kịp. Chính là hiện tại, ma nhiếp, ngải quân nguyệt, nhưng đều là đại thần cảnh giới, còn có một cái ma cơ, chính là trung thần cảnh giới. Mà hắn lúc trước gần tàng rồi cảnh giới, nhưng toàn bộ bùng nổ cũng chỉ là một cái trung thần cảnh giới, đối mặt này ba người quá sức, trừ phi sử dụng bí pháp cùng đan dược mạnh mẽ tăng lên chính mình cảnh giới, đến đại thần cảnh giới sau còn có thể đủ ngăn cản bọn họ một trận. Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, liền đã đứng ở có chí linh thần khí cây quạt mặt trên, trong tay nhiều một khối so nàng bàn tay còn muốn đại hình chứng tử ngọc. Ngươi muốn nói cái gì đó? Lại chỉ là chớp mắt thời gian liền không thấy được hắn thân ảnh, chung quanh toàn là mây mù. Vâng! Cứ việc như thế, cũng bất quá vài giây thời gian ở dưới liền truyền đến thật lớn tiếng đánh nhau, liền tính là cách thật dày tầng mây, nàng cũng có thể đủ nhìn thấy phía dưới long lánh quang mang, cùng với đánh nhau tạo thành năng lượng dao động ương cập bên này đánh sâu vào thân thể của nàng. Hắn sẽ không có việc gì đi. Tô Lăng nhíu mày! Ghé vào cây quạt hạ nhìn muốn thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Hắn có thể hay không có việc ta không biết, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Một cái thanh lãnh giọng nữ đột nhiên từ nàng đỉnh đầu chỗ truyền đến, Tô Lăng sửng sốt, trong phút chốc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen sa y hề nữ tử, sắc mặt tuy rằng thanh lãnh, lại lớn lên thập phần mỹ lệ. Trong tay còn có một khẩu ngao ngoe dục dịch ma khí, nói rõ là hướng về phía chính mình mà đến. Tô Lăng nhíu mày, ngươi chính là cái kia kim giao khê trên người ma nữ. Nàng có thể rõ ràng phân biệt mỗi người cảm giác. Kia, kim giao khê đâu? Cuối cùng một lần nhìn thấy kim giao khê chính là ở Nhậm Như Phong lễ tang phía trên, nàng ăn mặc áo tang để tang, kỳ thật bởi vì Nhậm Hầu gia tính kế, tuy rằng còn chưa gả cho Nhậm Như Phong, lại bị hoàng đế hạ chết lệnh, nàng sinh tử đều phải tiến Nhậm Hầu gia ra đại môn, cũng liền nói, Nhậm Như Phong đã chết. Cũng không thể thay đổi nàng tương lai gả cho Nhậm Như Phong, chẳng sợ Nhậm Như Phong người đã không còn nữa, cũng muốn vì này thủ tiết cả đời. Ở lúc ấy, trên người nàng ma khi đã thập phần nồng hậu, thậm chí ở hậu viện thời điểm, nàng chẳng qua cùng nàng gặp được, làm cho Tư Đồ Vô Ngân mặt, nàng liền đối với chính mình động thủ. Có thể thấy được Kim Giao Khê hận chính mình hận tới rồi loại nào nông nỗi, chỉ là này còn không đủ để làm nàng để ở trong lòng. Ma cơ hẳn là cùng nàng dung hợp, như vậy dễ dàng ra tới. Một, Kim Giao Khê đã chết. Nhị, Kim Giao Khê bởi vì ghen ghét đem linh hồn hiến cho nàng. Đương nhiên trở thành ta ma lực một bộ phận, vừa lúc, nàng cũng muốn giết ngươi. Là đệ nhị loại. Mắt thấy kia ma khí đánh sâu vào lại đây, thả ma khí chung, còn có từng cây từ tinh thuần ma lực ngưng tụ mà thành hắc châm, không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới. Này hắc châm nếu là cắm vào thân thể của nàng trung, như vậy ngưng tụ ma khí liền sẽ mọi nơi tàng ra, xâm nhập thân thể của nàng trung, trực tiếp xé nát nàng phủ hải, cắn nuốt linh hồn của nàng. Thực sự ác độc, xung quanh không phải muốn bắt sống nàng sao. Nữ nhân này cư nhiên vì bản thân chi tư âm phụng dương vi, cũng là, ma tộc người trước nay đều không nói danh dự. Chỉ là đừng quên, này cây quạt chính là thần khí, có chí linh. Hưu một tiếng liền tránh thoát kia ma khí công kích, như cũ nhanh chóng hướng thần điện phương hướng phóng đi. Ha ha! Ma cơ thân là trung thần ma, nếu là liền một phen kẻ hèn nhất phẩm thần khí đều không đối phó được, kia chẳng phải là làm người làm trò cười cho thiên hạ. Chạm vào, bất quá 3 giây thời gian, Tô Lăng cùng cây quạt kia liền làm như đụng phải không khí tường, thực mau liền nhìn thấy phía trước không khí biến thành ma khí, chờ đến cây quạt phản ứng lại đây sau này lui thời điểm, phát hiện đã mây trắng biến thành hắc khí, nhanh chóng khuyết tán, mặc kệ cây quạt đi như thế nào đều đi không ra này phiến xương đen. Hơn nữa thỉnh thoảng còn truyền đến kêu bén nhọn mà đắc ý tiếng cười. Hô hô! Cây quạt né tránh A. Trong xương đen, cư nhiên còn cất giấu màu đen châm, căn bản là không biết khi nào sẽ từ cái gì phương hướng lại đây. Cũng may Tô Lăng nhĩ lực cập nhãn lực thật tốt, cứ việc như thế, như cũ đỉnh không được này châm tốc độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy mấy cây hắc châm cư nhiên đâm thủng chính mình làn da chớp mắt liền tiến vào thân thể của nàng trung. A. Đâm vào thân thể mang đến đau đớn, làm Tô Lăng nhịn không được kêu lên. Đau đi. Đây chính là ta ngưng tụ 1 vạn năm hắc ma tinh khí ở bên trong. Nếu đối ma tộc tới nói, nhất định là đại bổ chi phẩm, chính là giống nhau người tu đạo tới nói, cường đại nữa thân thể cũng sẽ bị này ma khí cấp xé nát. Đích xác, lúc này Tô Lăng thân thể bị kia ma khí đánh sâu vào bành trướng lên, như thế cũng thế, ma cơ chút nào không thèm để ý kia thập phần chân quý ma châm. Thừa dịp Tô Lăng bị thứ, cây quạt kia cũng bị nàng thần ma kiếm hoa bị thương sau, đem trên người dư lại 50 căn ma châm toàn bộ đều từ Tô Lăng huyệt bách hội trung đâm vào đi vào. Hiện tại chờ thân thể của nàng bạo liệt, linh hồn bị hắc khí cắn ướt. Đến lúc đó ngưng tụ ra càng thêm thuần tịnh ma châm, cho nàng tu luyện không phải càng tốt. Tô Lăng, Tư Đồ Vô Ngân đang nghe đến kia thanh thúy mà thảm thiết tiếng kêu là lúc, tâm thần thất thủ. Vốn dĩ chính là mạnh mẽ để cao chính mình tu vi, miễn cưỡng có thể đối phó kia 2 cái cá nhân. Hiện tại, bị 2 người nhất nhất trưởng chụp hạ, phun ra một búng máu đồng thời thân thể không ngừng lui về phía sau. Đương nhiên đối với đại thần cấp bậc ngải quân nguyệt cùng ma nhiếp tới nói, này quả thực chính là một loại sỉ nhục, phải biết rằng thành thần lúc sau, một cái cảnh giới khác biệt, năng lượng giống như là một cái ly trung thủy cùng một cái đại hồ nước trung thủy, như thế nào có thể so sánh. Đại thần cảnh giới người nếu là muốn sát một cái trung thần cảnh giới người, một bàn tay chỉ đều có thể đủ đem hắn bóp chết. Nhưng kết quả, hắn cư nhiên căng lâu như vậy. Nghĩ đến đây, 2 người kia phản ứng đầu tiên chính là, người như vậy tuyệt đối lưu không được, lưu đến mặt sau nhất định sẽ thành họa lớn. Cho nên bọn họ đều không có lưu thủ, thậm chí dùng chính mình phải giết tuyệt kỹ, lại bị hắn chống đỡ được. Mạnh mẽ tăng lên tới đại thần cảnh giới. Bọn họ trước kia bất đắc dĩ thời điểm không phải không có làm qua, nhưng giả trung quy là giả, không có đại thần cảnh giới loại này hồn hậu lực lượng. Hắn đâu? Đối phó bọn họ 2 cái đại thần cảnh giới người, chỉ là bị thương một chút mà thôi. Hiện tại có thể đem hắn bị thương, cũng bất quá là hắn không quá chú ý cơ sở thượng. Cái này làm cho bọn họ 2 cái đại thần cảnh giới nhân tình dùng cái gì kham? Nếu là không giết hắn, về sau cũng xấu hổ với gặp người. Tư Đồ Vô Ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nứt ra rồi, ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, chứ không nói tác dụng phụ, thời gian hạn chế cũng mau tới rồi. Ánh mắt u ám, liều một lần, nhanh hơn chính mình tốc độ, hướng tới xảy ra chuyện Tô Lăng mà đi, rõ ràng trong lòng có muốn Tô Lăng chết tà niệm, bản năng không nghĩ đi cứu nàng, nhưng Tư Đồ Vô Ngân lý trí điều động thân thể, cần thiết cứu nàng. Giờ khắc này, hắn không nghĩ tới nàng đã chết hắn nhị ca sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ không thể làm nàng chết, ở du thành phát sinh từng màn, kia thanh giòn giòn vô ngân ca ca, cái kia điểm mỹ tươi cười, kia trương xảo trá cười nhạt, kia sinh khí thời điểm phẫn nộ, kia bi thương thái độ khắc thường cười to, an ủi người đứng ở một bên an tĩnh bồi hiểu chuyện bộ dáng. Quá nhiều. Trước mắt tối đen như mực, chờ đến ra tới thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân dưới chân dẫm lên cây quạt, trong lòng ngực ôm một đoàn tử khí Tô Lăng, nàng trên người toàn là miệng vết thương. Cặp kia cũng có chút bạch quá mức tay ôm chặt hơn nữa, chẳng sợ lúc này thần lực không có mấy, chẳng sợ giây tiếp theo, bọn họ liền sẽ đuổi theo hắn đánh nát hắn, thượng có phản kích dư lực Tư Đồ Vô Ngân như cũ đem trên người chỉ có thần lực chuyển vận nhập nàng trong cơ thể. Đồng thời trong mắt mang theo tàn nhẫn, nhìn bên phải bị đánh ngã cao ngất trong mây ngọn núi, mà ở kia trung tâm có một cái ăn mặc xa y hề nữ tử, vung tay lên. Liền nhìn thấy một phen tiểu xảo mà tinh xảo chủy thủ nhanh chóng hướng tới kia ngọn núi chung người mà đi. Mà nhiếp, ma cơ căn bản là không nghĩ tới Tư Đồ Vô Ngân bị thương không nói đến, cùng ma nhiếp, ngải quân nguyệt đối chiến lâu như vậy, kiên trì đến bây giờ lực lượng còn ngày này cường đại, nàng một cái trung ma thần đều không có phản kháng cơ hội. Có thể thấy được hắn thân thủ kiểu gì lợi hại, trong trước mắt, một phen phá phong thả lực lượng cực đại thần khí nhị phẩm chủy thủ liền hướng tới chính mình đầu xạ kích lại đây. Thần khí nhị phẩm có thể phá hư nàng trung ma thần thân thể, hơn nữa bị Tư Đồ Vô Ngân một trường, thứ này căn bản là không có cách nào tránh thoát. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ với ma nhiếp. Ma nhiếp cắn răng, tự nhiên nhìn thấy một màn này, nếu không có ma cơ với hắn mà nói còn chỗ hữu dụng, hắn thật sự sẽ không như vậy buông tha Tư Đồ Vô Ngân. Thân hình chợt lóe, vừa vặn nắm chuôi này chủy thủ, trực tiếp quăng một cái bàn tay ở ma cơ kia thanh lanh trên mặt. Phế vật. Kẻ hèn một cái Tô Lăng bắt không được, còn bị trọng thương Tư Đồ Vô Ngân bị thương, lãng phí hắn thời gian. Người đã đi xa, ở qua đi, đó là thần điện. Thần giới người tự nhiên sẽ ra tới hộ hắn. Tốt nhất thời cơ đã bỏ lỡ. Ma cơ kia thanh lanh trên mặt nháy mắt liền hiện lên một cái màu đỏ quần áo dấu vết, nhưng ma cơ không hề có tức giận, thậm chí trong mắt còn mang theo vui sướng, bởi vì ma nhiếp cứu nàng. Kia nhị phẩm thần khí trùy thủ trực tiếp bị hắn một trưởng hủy hoại. Trở về. Nhân gian nhiệm vụ thất bại, chỉ hy vọng ma tôn sẽ không mượn này làm khó dễ. Một thân màu ngân bạch quần áo ngải quân nguyệt nhìn chung quanh nhiều ra tới mấy cái trung thần tướng lãnh cập Tư Đồ Khôi Ngọc. Quả bất địch chúng, không nói hai lời xoay người liền nhanh chóng rời đi. Đại điện hạ. Người khác nhìn thấy ngải quân nguyệt rời đi, vội nhìn đứng ở trung ương nhất Tư Đồ Khôi Ngọc. An mặc một thân màu đen cẩm phục Tư Đồ Khôi Ngọc không có nhiều lời, đối với bọn họ vây vây tay, hiện tại không phải đối phó hắn thời gian. Xoay người, tốc độ cực nhanh hướng tới phía sau gần nhất không trung đảo nhỏ mà đi, chỉ thấy được một lớn một nhỏ, trên người tràn đầy huyết nằm ở trên cỏ, con ngươi nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, hiện ra hôi bại chi tượng. Cũng có thể nói hai người đều xuất hiện tử khí. Người đâu? Tư Đồ Khôi Ngọc trừng lớn con mắt. Đối với phía sau tướng lãnh lớn tiếng quát lớn một câu, rõ ràng có chút thất thố. A, thần tiên lập tức liền sẽ tới. Phía sau các tướng lĩnh phản ứng lại đây lúc sau vội nói. Tư Đồ Khôi Ngọc một tay lôi kéo chính mình đầu tóc, thần sắc khẩn trương thả sợ hãi chi sắc, nhị đệ còn không biết sinh tử. Hiện tại tiểu bát lại thành như vậy, này thần điện rốt cuộc như thế nào lạc. Tiểu bát trở về thời điểm chẳng lẽ không có dự đoán được bọn họ sẽ công kích hắn sao? Vì cái gì không phát một cái tin tức cho hắn ở thiên giới tiếp ứng hắn. Lại nào biết đâu rằng Tư Đồ Vô Ngân lại trở về phía trước cũng đã phát tin tức cấp chủ thần, vốn tưởng rằng Tư Đồ Khôi Ngọc sẽ qua tới, lại không ngờ tới rồi thần giới cũng không có nhìn thấy hắn thân ảnh, có lẽ hắn là bởi vì sự tình trì hoãn, cho nên lựa chọn ngắn ngủi tính tự cứu. Thời gian qua lâu như vậy, thân là đại thần cảnh giới Tư Đồ Khôi Ngọc liền tính lại trì hoãn, cũng không có khả năng thời gian dài như vậy còn chưa lại đây. Tư Đồ Vô Ngân cho rằng chính mình phụ thân bởi vì nhị ca sự tình, cho nên không có nhìn đến cái kia tin tức, lại mang theo Tô Lăng trốn thời điểm, đã phát một cái tin tức cấp Tư Đồ Khôi Ngọc, ngải quân nguyệt cuối cùng một kích, bị hắn kịp thời cản lại, lại cũng dùng đi Tư Đồ Vô Ngân cuối cùng sức lực cùng năng lượng. Ở mất đi thần trí cuối cùng một khắc, trên người sở hữu thần đan đều đốt cho Tô Lăng. Hắn thần lực có thể giữ được nàng tâm mạch, chính là bị ma khí phá hư thân thể, chỉ có thể dùng thần đan nhanh chóng chữa trị. Hơn nữa hắn phát hiện nàng bản thân chữa trị công năng liền không biết nhanh nhiều ít lần, nếu là đổi thành giống nhau thần, bị nhiều như vậy tinh thuần ma châm chôn nhập thân thể đã sớm trở thành một đoàn huyết nhục. Lúc này Tư Đồ Vô Ngân hoàn toàn quên mất, hắn sinh mệnh cũng ở vào thập phần nguy hiểm bên cạnh. Chương 37 đồn đại vớ vẩn. Hiện tại Tư Đồ Khôi Ngọc không dám tùy ý di chuyển hai người, uy Tư Đồ Vô Ngân thần đan lúc sau, liền vội thiết chờ đợi thần y lìa đã đến. Thần điện chủ điện trung, Tư Đồ Kim Tôn vẫn luôn ngốc tại mép giường vì chính mình nhị tử chuyển vận thiên thần chi lực, bên cạnh đứng hắn mặt khác nhi tử cùng với bị diện mạo tươi đẹp Tư Đồ Ngọc Nhụy đỡ ngồi ở mép giường Thánh Quang. Thánh Quang ăn mặc một thân màu trắng cẩm phục ngoại tầng như là xa lại như là gen mỏng y lìa bộ. Trên người tản ra nhu hòa mà bi thiết quan mang. Chủ thần, không hảo. Không bao lâu liền nhìn thấy một cái ăn mặc kim sắc áo giáp tướng lãnh, tiến vào sau ở liên can người chờ nhìn chăm chú dưới vội quỳ xuống thân mình. Chắp tay đến, bắt điện hạ từ nhân gian đi lên, liền bị thương nặng hôn mê, hiện tại liền ở thần giới nhập khẩu một tòa huyền phù núi hoang phía trên. Cái gì? Thánh Quang trực tiếp đứng lên, kia trương nhu hòa mà mỹ lệ mặt phảng phất còn mang một tia run rẩy. hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tám nhi tử cũng sẽ xảy ra chuyện. Bát điện hạ, hiện tại thế nào? Đại điện hạ đang ở bên kia, thả bát điện hạ tình huống thập phần hung hiểm. Nam tử thân hình chấn động, vội nói. Tư đồ Kim Tôn bởi vì hao phí thần lực quá nhiều lúc này đã mỏi mệt bất kham, nghe được tư đồ Vô Ngân trên tay, trong lòng căng thẳng, vốn định tự mình qua đi, nhưng biết được tư đồ Khôi Ngọc ở này bên người yên tâm không ít. Hắn là một người đi lên. Hồi chủ thần, còn có một cái tiểu cô nương đi theo cùng nhau đi lên, đại điện hạ nhận thức đứa bé kia. Này tướng lãnh chỉ là đem chính mình nhìn đến hết thể nói ra mà thôi. Tư đồ Kim Tôn nhấp miệng, ánh mắt hơi lóe, thập phần thâm trầm, làm người nhìn không ra hắn ý tưởng, đứa bé kia như thế nào đâu. Này đều khi nào, ngươi cư nhiên còn quản một cái hài tử. Đương Thánh Quang nghe nói tư đồ Vô Ngân tình huống hung hiểm thời điểm, nơi nào còn có thể đủ nghĩ vậy sao nhiều. Trong bọn trẻ mặt bồi nàng nhiều nhất chính là lão nhị cùng tiểu bác, đối Thánh Quang tới nói nhất không cần nhọc lòng hai đứa nhỏ, lại không nghĩ này hai đứa nhỏ cư nhiên đều mệnh ở sớm tối. Đầu càng thêm ngất, nếu không phải bị tư đồ Ngộng Nhụy đỡ đều sắp ngã ngồi trên mặt đất. Mẫu thân, có một trương mỹ diễm chi mặt tư đồ Vô Song nhanh chóng vươn tay vịn ở Thánh Quang mặt khác một bên, tuy rằng trường kỳ sen lẫn trong son phấn đôi. Lại không bằng hiện tại bước chân phủ phiếm đích sắc làn da trắng non dung mạo dị thường tuấn tú tư đồ Văn Hàn không hề chủ kiến. Đối với cái kia tướng lãnh phân phó nói, đem thần điện sở hữu thần y đều thỉnh qua đi, yêu cầu bất luận cái gì đồ vật không cần cùng tổng tư thông báo, trước dùng lại nói, còn có đi bổn điện trong phủ, tiêu quản gia đem bổn điện tồn kho thần dược toàn bộ lấy ra tới, dự phòng. Toàn bộ thiên giới chỉ sợ đều biết, tam điện hạ thích nhất thu thập một ít chân quý đồ vật. Mặc kệ là cái gì, cho nên thần dược tự nhiên cũng ở hắn thu thập phạm vi bên trong, nhiều ít ở chủ thần điện chủ cung đều không có hiếm lạ ngoạn ý, ở hắn trong phủ đều có thể đủ tìm được. Là, kia tướng lãnh nghe nói tự nhiên nhanh chóng đi xuống chuẩn bị. Bổn cung mau chân đến xem hắn, nhìn xem ta hài tử. Thánh quang trên mặt đã là có nước mắt, vừa mới vì nhị tử khóc, hiện tại lại bởi vì tư đồ Vô Ngân mà thương tâm sợ hãi không thôi. Mẫu thân, tin tưởng tiểu bác, hắn sẽ không có việc gì. Lại kém bất quá hiện tại hắn nhị ca tình huống, tư đổ Vô Song nhíu mày, đại ca còn ở hắn bên người, lúc này còn tướng lãnh tới báo, thuyết minh tiểu bác hẳn là có thể bị trị liệu hảo. Ngài đã quên, ở chúng ta huynh đệ muội bên trong, tiểu bác trời sinh khép lại năng lực so với chúng ta bất luận cái gì người đều cao. Hơn nữa tuy rằng hiện tại chỉ là trung thần cảnh giới, cũng đã tu luyện tới rồi đại thần hậu kỳ thân thể. Hiển nhiên bởi vì tư đồ Vô Song nói, làm này đó huynh đệ bao gồm lão ngũ tư đồ Vô Tâm đều kinh ngạc tư đồ Vô Ngân cư nhiên che giấu cảnh giới không nói, thậm chí liền thân thể cường độ đều tu luyện tới rồi loại tình trạng này. Rốt cuộc này tiểu bát cơ hồ mỗi cái huynh đệ đều mang qua hắn, dù sao cũng là cuối cùng từ trứng rồng trung ra tới đệ đệ, Thánh Quang cùng tư đồ Kim Tôn mang theo một đoạn thời gian, vì cùng bọn họ thân hậu, tự nhiên cùng bọn họ mỗi người đều ở chung không dưới ngàn năm thời gian. Đây là sở hữu huynh đệ muội chung không có, cho nên hắn có thể nói kế thừa bọn họ huynh đệ tỷ sở hữu ưu điểm, đến nỗi khuyết điểm hắn phảng phất có tự động lọc công năng. Cho dù như thế, trừ bỏ đi theo tư đồ Ngộng Nhụy điên cuồng tu luyện quang ngoại, cơ hồ đều đem thời gian dùng để chơi, cho dù như thế hắn tu vi như cũ tiến triển cực nhanh. Như vậy tuổi trẻ trung thần tuyệt đối không có. Có Lao Tam an ủi, Thánh Quang thật là bình tĩnh không ít. Làm như nhớ tới tư đồ Vô Ngân thể chất đặc thù tình huống. Phu hoàng, kia, nhi thần cùng mẫu hậu đi trước nhìn xem tiểu bát tình huống. Tư đồ Vô Song chắp tay đối với phía sau tư đồ Kim Tôn nói. Tư đồ Kim Tôn vẫn chưa đang nói chuyện, chỉ là gật đầu. Thực mau này ba người thân ảnh liền biến mất ở chủ điện bên trong. Dư lại mặt hướng viên thịt trắng non đáng yêu hoa hoa mặt tư đồ Vô Tâm, cùng son phấn vị dày đặc tư đồ Văn Hàn. Còn có vẻ mặt nghi hoặc lại như cũ không giảm tuấn mỹ chi sắc tư đồ Văn Thao đều thẳng tắp đứng ở tư đồ Kim Tôn mặt sau. Mà trên giường nằm là được vô sinh khí giống như là một khối thi thể lược hiện mảnh khảnh tư đồ Vô Mân. Trên người đã đổi đi rồi kêu màu xanh đen cẩm y dì, biến thành một thân sạch sẽ ngăn nắp màu lam nhạt quần áo. Cả người bị một tầng kim sắc thần lực bao vây. Không phải tư đồ Kim Tôn vô dụng phương pháp bảo hộ hắn dần dần trôi đi sinh mệnh, nếu không có hắn là thiên thần thần lực. Chỉ sợ đều sẽ không lưu lại hắn mệnh, cho nên hiện tại hắn trừ bỏ cho hắn chuyển vận thiên thần chi lực không có mặt khác biện pháp, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Ẩn chứa cực cường sinh mệnh chi lực thần thảo, Sinh mệnh tử thảo, tư đồ kim tôn từ tới tay sau chân quý mấy chục vạn năm, đã từng bị nhiều ít người tới cửa xin thuốc. Mặc kệ bao lớn nhân tình, hắn đều không cho, trở về lúc sau liền lập tức người đem ra, lại không nghĩ như vậy chân quý thần dược, cũng bất quá duy trì tư đồ vô mân một canh giờ sinh mệnh chi lực. Lúc này tư đồ kim tôn đều bị hối hận dùng chính mình nhi tử làm mồi dụ. Nhưng hối hận cũng không tế với bổ, đứa nhỏ này hắn không thể trơ mắt nhìn hắn chết, chẳng sợ hao hết hắn thần lực, có thể kéo một ngày là một ngày, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy nhất định có người có thể đủ cứu trị hắn. Hắn tư đồ kim tôn nhi tử sao lại chết như vậy bất ức? Không, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ chết ở chính mình trước mặt. Huống chi người kia nói, thời điểm tới rồi, cứu người của hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đây cũng là vì sao tư đồ kim tôn đến bây giờ còn thập phần bình tĩnh nguyên nhân. Đương nhiên thiên thần chi lực sớm muộn gì đều có háo quang một ngày, nay chỉ là vấn đề thời gian, thân là một cái chủ thần còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, bất quá tư đồ Khôi Ngọc đã trở lại lúc sau, hắn trên vai gánh nặng tự nhiên giảm bớt. Vì để ngừa trong khoảng thời gian này có người nhân cơ hội công thần điện, thần giới phòng ngự cũng làm thập phần kín mít. Phía trước hắn thật là nhận được tiểu bát phát lại đây tin tức, nhưng người kia lại báo cho hắn không cần để ý tới chuyện này, tiểu bát là đặc thủ, sẽ không xảy ra chuyện. Tư đồ kim tôn có chút hoài nghi, người kia thật sự muốn giúp hắn, trợ giúp hắn thần giới sao? Này đó nhưng đều là con hắn bảo đảm quá sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nói sẽ không xảy ra chuyện, chính là như vậy. Bất quá tới rồi này một bước, tư đồ kim tôn không tin cũng muốn tin tưởng hắn, con của hắn mệnh đều đổ ở người kia thừa nếu thượng. Nghĩ đến tư đồ vô ngân trọng thương trở về, còn mang theo đứa bé kia. Tư đồ kim tôn trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, có lẽ đứa bé kia có thể cứu tư đồ vô ngân, nhưng bị thánh quang đánh gãy, hắn không có cách nào làm cho nhiều như vậy hài tử mặt nói loại này lời nói. Bên kia, Tang Chi ăn mặc một thân màu trắng nam tử quần áo, nhìn qua tư thế vai hùng sát sảng. Rồi tay thu hảo phỉ nhiên lúc sau, liền đi bộ đi vào thần giới nhập khẩu. Người nào? Tuy rằng thượng tầng ra không ít sự tình, nhưng là cũng công đạo đối với xuất nhập nơi này người cần thiết nghiêm tra, thủ vệ thần tướng hàng đến một cái mảnh khảnh thân ảnh khoa trương lung lay lại đây thời điểm, vội ra tay ngăn trở. Người nào? Tang Chi cũng không nói cái khác, trực tiếp lấy ra một khối bóng loáng hình chứng màu xanh lá ngọc bài, cái này nhận thức sao? Đây là kia sau cái thủ vệ thần tướng thấy thế lúc sau vội nhanh chóng tránh ra lộ, thậm chí thập phần cung kính nói, ngài thỉnh. Hừ. Tang Chi kia đại đại đôi mắt trợn trắng, nên ngang đi vào, lại ở đi ngang qua cuối cùng một cái tướng lênh thời điểm, nhìn chằm chằm trong tay này khối như ngọc bài giống nhau đồ vật, mị đôi mắt, trực tiếp thân thủ kéo hắn cổ áo, lấy ra này khối màu xanh lá thẻ bài, ta khảo khảo ngươi, ngươi có biết cái này là cái gì? Biết. Biết. Này nam không nam nữ không nữ nhìn như nhu nhược, không thể tưởng được này lực lượng như thế đại, hắn một cái tiểu thần cảnh giới người cư nhiên bị nàng dễ dàng nắm. Là, nhị điện hạ sau khi thành niên bóc ra long ra cùng với long lân luyện hóa mà thành thân phận bài. A, biết không thiếu. Tang Chi làm như vô tình nói, nhưng là cặp kia mắt đẹp lại không biết tưởng gì đó nhìn chằm chằm trong tay đồ vật. Một tay buông lỏng ra cái kia tướng lãnh cổ áo. Lại không biết kia tướng lãnh ngược lại dùng nghi hoặc con ngươi nhìn nàng. Rốt cuộc thứ này chính là các hoàng tử thân phận tượng trưng, không chỉ có như thế, kia chính là Long Y Hề Bác, không thua kém Long Cường hãn thân thể, trong thiên địa bất luận cái gì nước lửa đều dùng không được, thứ này tuy rằng nói là luyện chế, lại là bọn họ ở gặp thật lớn lôi kiếp thời điểm, kia lôi điện giật hòa tan mà thành. Bản thân liền thập phần chân quý, đồng dạng, phi độ thần kiếp sấm đánh mặt khác lôi điện nó cũng sẽ không sợ hãi. Nhị điện hạ tuy rằng quảng giao bằng hữu, nhưng giống nhau có thể bị hắn thỉnh nhập thần giới thần điện tuyệt đối không nhiều lắm, đại đa số đều là từng ở tới bị chủ thần mời tiến vào thần điện yến hội người. Nhưng người này bọn họ thủ tại chỗ này 10 vạn năm, chưa từng có nhìn thấy quá nàng. Càng quan trọng là, hiện tại nhị điện hạ trọng thương, nguy ở sớm tối, lại có người cầm thân phận của hắn đại biểu bài tiến vào. Người này thấy thế nào? Cà lơ phất phơ cùng nhị điện hạ sở giao những cái đó thanh lưu quý công tử tiểu thư hoàn toàn bất đồng a. Tang Chi mặc kệ mặt sau người thấy thế nào nàng, chơi trong tay màu xanh lá bóng loáng xúc cảm thật tốt thẻ bài, tốc độ cực nhanh hướng bên trong đi, sớm một chút xong việc, sớm một chút về nhà. Nhưng chưa từng đi bao lâu, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Tang Chi con ngươi nhíu lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa một tòa huyền phù trên núi chờ đợi không ít tướng lãnh. Lăng Nhi thu hảo thủ trung màu xanh lá thẻ bài, bay vút lên mà đi, thân hình dần dần giấu đi, thẳng đến tới gần kia tòa đảo, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở kia mặt cỏ trung gian nằm ở một trương tiểu trên giường, cả người mang theo hắc khí tiểu thân ảnh, trên người nàng quần áo đã biến thành đỏ như máu. Nay phiên bộ dáng, nàng lại quen thuộc bất quá, Tấn Chức. Nhưng cẩn thận vừa thấy lại không phải, nếu là Tấn Chức hơi thở không có khả năng như vậy không ổn định. Hơn nữa nàng yêu cầu Tấn Chức không phải giống nhau linh khí tiên khí, hoặc là thần lực, mà là hỗn độn chi lực. Mà khi Tang Chi cắn răng, trong lòng đã là rõ ràng Tô Lăng vì sao sẽ biến thành cái dạng này, có ma khí, thả ma khí như thế nhiều, tạm thời không nói, nàng trong thân thể cư nhiên còn có thật lớn thần lực. Đây là cái nào sát ngàn đao làm? Không sợ nàng đã chết. Tuy rằng Tô Lăng thân thể cường hãn, nhưng ở hôn mê tình huống dưới, chỉ một ma khí hoặc là thần lực căn bản là không có cách nào chuyển biến thành hỗn độn chi lực được chứ. Hai cổ khí ở nàng thể năng va chạm tạo thành thật lớn năng lượng không có lúc nào là không hề thương tổn thân thể của nàng. Chờ đến lại lần nữa hiện ra xuất thân thể thời điểm, đã đứng ở Tô Lăng bên cạnh. Tư Đồ Khôi Ngọc đã nhận ra xa lạ rồi lại ẩn ẩn mang theo quen thuộc khí vị sau rời đi từ Tư Đồ Vô Ngân trên người rời đi, đương nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh lúc sau sửng sốt, ngươi. Ha ha. Tang Chi chỉ là cười lạnh, Tư Đồ Khôi Ngọc, đây là ta dùng một cái thần đan đổi lấy ngươi thừa nếu, nhìn xem ta muội muội hiện tại biến thành bộ dáng gì. Tang Chi nhanh chóng đem Tô Lăng ôm lên, càng thêm rõ ràng cảm giác được nàng thân thể lực lượng sắp khắc chế không được. Ta Tư Đồ Khôi Ngọc muốn giải thích, lại phát hiện nàng ôm Tô Lăng đã chuẩn bị rời đi. Nàng còn không thể rời đi thần giới, bên ngoài quá nguy hiểm. Kia cũng so thần giới càng an toàn. Tang Chi khỏe miệng mang theo châm chọc chi ý, ánh mắt quét ở cái kia sắc mặt trắng bệnh nhân thân thượng. Chuyện này, chờ hắn tỉnh lại, ta hy vọng các ngươi huynh đệ có thể cho ta một công đạo. Muội muội là nàng thác cho bọn hắn bảo hộ, tuy rằng Tư Đồ Vô Ngân không có thừa nếu. Chính là Tư Đồ Khôi Ngọc ăn nàng thần đan, đó là đáp ứng rồi. Biết này viên đan dược có thể tiết kiệm hắn nhiều ít thời gian sao? Liên tính là thiên phú thật tốt Mẫn Nam lúc trước tấn chức đến đại thần cảnh giới cũng hoa 2 vạn năm thời gian tới củng cố chính mình tu vi. Có thể thấy được ân tình này không phải giống nhau đại, mấu chốt nàng vốn dĩ ở toàn cơ trên người thuận tới cấp chính mình tấn chức đại thần cảnh giới sử dụng. Đương nhiên loại này đan dược phối phương thất truyền ở ngoài. Liên tính là tìm được rồi phối phương, không có mấy chục vạn năm thời gian cũng không có cách nào tụ tập mặt trên chân quý dược liệu, có thời gian này còn không bằng bế quan chính mình củng cố xuống dưới. Bởi vậy có thể nhìn đến, này thần đan thật sự không phải giống nhau chân quý. Đối với Tang Chi tới nói, tùy tay liền cho, đơn giản là chính mình muội muội Tô Lăng an toàn. Ai? Kia canh giữ ở thần giới nhập khẩu 6 cái tướng lãnh còn đang suy nghĩ người này sự tình. Lại phát hiện bất quá nửa khắc chung thời gian, nàng cư nhiên lại đã trở lại, không, chuẩn xác mà nói là đi ra ngoài. Tang Chi mặt vô biểu tình lược quá bọn họ khuôn mặt, nhìn thần sắc thống khổ Tô Lăng, trong lòng một cổ tức giận nhảy lên cao, lạnh lùng đối với kia 6 cá nhân nói, đi nói cho Tư Đồ Kim Tôn, liền nói, thiên khống giả Tang Chi chi ngôn, nếu là muốn cứu Tư Đồ Vô Mân cùng Tư Đồ Vô Ngân, tới tiên giới biển cả vách núi tìm. Kia 6 cá nhân hai mặt nhìn nhau, rõ ràng còn chưa phản ứng lại đây, chờ đến hiểu được thời điểm, Tang Chi thân ảnh đã sớm biến mất. Thiên khống giả Tang Chi, chính là kia trong truyền thuyết mãi thiên khống giả tự động dung hợp ra tới người. Đây là gần nhất truyền lưu ra tới cái thứ nhất truyền thuyết. Từ nhị điện hạ bị thương hôn mê này 10 ngày chung, bởi vì sùng quang giống như bắt được quá một cái thiên khống giả, nghiêm hình tra tấn lúc sau. Biết được cái kia diệt thế thai tinh kỳ thật là tập hợp mạt phục thế giới sở hữu cường đại thần minh tâm huyết dung hợp mà thành. Bản lĩnh thân thể cường đại, thả bởi vì đều không phải là tự nhiên hình thành, không bằng mặt khác sinh linh, nó sẽ là không có tình cảm cố máy giết người, làm ma tộc mọi người đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Này tin tức ra tới sau, mọi người mọi thuyết xôn xao, bởi vì từ bát điện hạ mang về tới ảnh hưởng chung biểu hiện cái kia tiểu cô nương hoạt bát linh động. Đều không phải là một cái không có cảm tình cô máy giết người. Lại không nghĩ ngày thứ 2 liền có người nói, chân chính bị dung hợp người kỳ thật không phải nàng, mà là cái kia rộng khắp sinh động ở các giới thiên khống giả nữ nhân Tang Chi. Phải biết rằng này mọi người biết Tang Chi tên cũng là khởi nguyên với hơn 100 năm trước, hơn nữa khoảng thời gian trước đại náo ma giới không nói, còn lặng yên không một tiếng động mang đi nhị điện hạ, chờ đến chủ thần đi tìm hắn, trở về thời điểm, nhị điện hạ cư nhiên thành này phiên bộ dáng. Nói rõ, đối lập khởi cái kia ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hoa tử, bọn họ đương nhiên càng thêm tin tưởng cái kia nhẫn tâm Tang Chi là diệt thế thai tinh. Nếu là cẩn thận ngẫm lại, lúc trước nàng cũng lừa gạt không ít nam tính sinh linh, nghe nói sau lại đi theo nàng rời đi sau, liền không còn có xuất hiện. Này đó nam tính hiển nhiên bị nàng mê hoặc. Vì thế càng ngày càng nhiều về Tang Chi đồn đãi vớ vẩn lan tràn, gần mấy ngày thời gian, đại đa số người đều tin tưởng, nàng mới là chân chính diệt thế thai tinh, cái kia bị thiên khống giả sáng tạo ra tới sinh linh. Là một cái thật thật tại tại quái vật, không thuộc về bất luận cái gì phân loại. Mà đứa bé kia không chừng là thiên khống giả vì tự bảo chữa lấy ra tới gánh tội thay, rốt cuộc nghe thượng cổ thần minh nói qua, đứa bé kia giống như là có phụ thân cùng mẫu thân. Chương 38 khiếp sợ, hai cái phân thân. Ai cũng không nghĩ tới bị thiên giới đuổi giết Tang Chi cư nhiên nên ngang xuất hiện ở chỗ này, còn cầm thần giới nhị hoàng tử màu xanh lá long bài. Truy không truy? Đây chính là một chuyện lớn. Truy cái quỷ? Trong đó một cái tướng lãnh lạnh giọng nói, nàng đã sớm rời đi, chúng ta đuổi theo, cửa này ai tới chờ đợi, vạn nhất lúc này có địch nhân lại đây làm sao bây giờ? Cũng là một cái khác tướng lãnh vội gật đầu. Kia nàng lời nói, mặc kệ như thế nào, nhị điện hạ hiện tại nguy ở sớm tối, nàng nếu là cái kia diệt thế thai tinh lại xuất từ thiên khống giả nói không chừng thật sự có thể cứu chữa trị điện hạ biện pháp. Vạn nhất đây là bấy dập, chủ thần chẳng phải là... Chủ thần là ai? Chỉ bằng nàng. Muốn kiềm chế chủ thần chỉ sợ đều khó khăn. Mặt khác mấy cái vừa nghe gật đầu, nhưng là ẩn ẩn có mang theo lo lắng. Liền ma tộc Sùng Quang cùng yêu vương Ngải Hoắc Đô đối này thập phần kiên kỵ. Nếu nàng dùng nhị điện hạ tánh mạng tương áp chế, bọn họ chủ thần tất nhiên đi vào khuôn khổ. Chỉ cần là thiên giới người liền biết chủ thần đem hắn hải tử xem nhiều trọng. Huống chi, chủ thần chi tử ở toàn bộ thiên giới đều có không ít truyền thuyết, có thể thấy được bọn họ ưu tú. Tang Chi mang theo Tô Lăng về tới biển cả vách núi, trực tiếp tiến vào lúc trước bọn họ ra, này không gian là Mẫn Nam sáng lập ra tới, cũng không phải cái gì không gian thần khí. Bởi vì ma tôn Sùng Quang ở chỗ này bị lửa, cho nên bên trong đã một mảnh phế tích. Tang Chi nhanh chóng méo một cái quyết, thực mau liền nhìn thấy hồ hoa sen chung cái kia tàn bại tiểu đỉnh tử nháy mắt liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, thả bên trong cái bàn kia đổi thành một chương màu trắng giường ngọc, nếu là nhìn kỹ. Kia giường ngọc cùng nàng tại hạ giới tên là Long Ngạo Thiên Phủ Đệ, Tô Lăng lúc trước ngủ giường giống nhau. Nhanh chóng đem trong lòng ngực môi đã trở nên tím đen tiểu nhân thả đi lên, đồng thời ở trên người nàng sờ soạng, không ra một lát liền tìm được rồi nàng trong lòng ngực kia bình ngọc nhỏ. Này bình ngọc trung phóng thần dược, là nàng rời đi nhân gian thời điểm cấp Tô Lăng thăng cấp sử dụng. Nàng quả nhiên không có ăn. Rốt cuộc ăn sao có thể là hiện tại bộ dáng. Tang Chi nhìn chằm chằm trong tay thuốc viên. Cái chán dần dần ra hãn, nhìn bởi vì thống khổ mà biểu tình vặn vẹo Tô Lăng, Lăng Nhi. Nhẹ giọng kêu gọi. Tô Lăng rất muốn mở to mắt, nhưng là toàn thân vô lực, loại cảm giác này là Tô Lăng lần đầu tiên thể hội, đây là đau cùng khó chịu cảm giác. Chống đỡ, bảo vệ cho tâm thần. Thực mau liền sẽ quá khứ. Tang Chi nhẹ nhàng niết khai nàng ngôi, sau đó đem thuốc viên thả đi vào, Lăng Nhi nghe tỉ tỉ nói, ở phân thần kỳ thời điểm. Tỷ tỷ đã từng đã dạy ngươi, phân thần chia lịa chính mình thân thể tốt nhất thời điểm, cũng là luyện chế thuộc về chính mình phân thân tốt nhất thời kỳ, hơn nữa là ở vừa mới tân chức thời điểm, cắt linh hồn của chính mình liền sẽ được đến một cái hoàn toàn mới chính mình, còn nhớ rõ tỷ tỷ phân thân sao? Tô Lăng sinh ra thời điểm nhìn đến quá một lần, là cùng nàng diện mạo tương đồng nữ tử, hiện tại phỏng trừng tại hạ giới đảm đương nàng Long Ngạo Thiên thân phận. Tô Lăng thập phần hâm mộ. Tô Lăng trong lòng minh bạch, lại không có biện pháp trả lời Tang Chi, liền ở ngay lúc này trong cơ thể tràn ngập mặt khác một cổ thật lớn lực lượng, cổ lực lượng này là Tô Lăng quen thuộc nhất cùng thích hỗn độn chi lực, này đan dược quả nhiên như nàng tưởng giống nhau, nhất định là toàn cơ đại ca lưu lại. Nói cách khác hẳn là cũng là Tang Chi từ trên người hắn thuận tới, nói là nàng luyện chế đi. Trong lòng vui sướng, ma khí cùng trong thân thể va chạm thần lực phảng phất bị kia cổ lực lượng cắn ướt, thả trở thành kia cổ lực lượng chung một bộ phận. Ngay sau đó căn bản là không cần Tô Lăng tự chủ ý thức, chúng nó tự chủ hướng tới Tô Lăng kia giống như vũ trụ lỗ trống giống nhau đan phủ mà đi. Ông! Tang Chi không nghĩ tới lần này Tô Lăng trên người phát ra lực lượng như thế khổng lồ, cư nhiên bị này bước cho lui về phía sau vài bước. Từng luồng thật lớn lực lượng vây quanh ở nàng bên người, giống như gió lốc giống nhau. Tang Chi trong phút chốc ngẩng đầu, chỉ thấy này không gian trung thiên cư nhiên biến hóa nhan sắc. Vội hướng phía sau duy nhất xuất khẩu nhìn lại, quả nhiên trong thiên địa cũng ở biến sắc, tiếng sấm điện thiểm, cơ hồ che kín toàn bộ không trung. Tang Chi kia khẽ nhếch môi đỏ hồi lâu mới nhắm lại, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, nhịn không được cười lên tiếng. Này tiên giới dung chuyển tự nhiên dẫn tới người khác các đều kinh ngạc không thôi. Ở thiên giới vốn là có các chủng tộc thám tử ở trong đó. Mặt phục thế giới, trừ bỏ nhân loại ở ngoài, mặc kệ yêu tu ma tu đạo tu Phật tu quỷ tu, đều là nhất thể. Nói cách khác, ở nhân gian, tiên giới đều phân 5 cái lớn nhất bè phái, mà thống nhất từ thiên giới người trưởng quản. Giống như là giống nhau tu tiên giới môn phái hoặc là gia tộc, từ nhân gian tấn chức đến tiên giới lúc sau, lập tức liền sẽ tiến vào bọn họ lao tổ tông ở tiên giới sáng lập môn phái, tiếp tục tu luyện, nếu là tìm đến cơ duyên, may mắn tu luyện thành thần. Như vậy thực mau liền sẽ đi vào thiên giới, tới rồi thiên giới lúc sau, liền có thể tiếp tục ở bọn họ lao tổ tông ở thiên giới địa bàn thượng tu luyện. Rốt cuộc toàn bộ mạt phục thế giới như thế đại, không có khả năng chỉ có chủ thần, yêu tộc, ma tộc, Phật giáo, minh giới trường quảng, tại đây địa bàn thượng cũng không nhất định toàn bộ đều là thần giới người. Ai cũng không có quy định nói thần sinh ra tới hải tử liền nhất định là thần thể. Cho dù là Tư Đồ Vô Ngân đám người sinh ra thời điểm, bởi vì ở trứng rồng chung ít nhất đã trải qua mấy vạn năm hấp thu linh khí, cho nên ra tới thời điểm có tiên thể. Người khác sinh ra tới hải tử thân thể cường độ sẽ so nhân gian hoặc là tiên giới hải tử hiếu thắng chút, thậm chí thiên phú đều so với bọn hắn cao, hơn nữa cực hảo tu luyện hoàn cảnh, cho nên tu luyện tốc độ so với nhân gian tiên giới nói hải tử tới nói, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Bất quá tấn chức quá mức cũng tạo thành bọn họ quá mức thuận lợi sinh hoạt, so với kia chút từ nhân gian đi bước một tu luyện tấn chức người trên, trải qua cập lịch duyệt đều thiếu, hơn nữa cảnh giới tăng lên dựa vào đại đa số đều là hiểu được. Cho nên trải qua nhiều người đối về sau tấn chức thành thần tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Đây cũng là vì sao thần điện, yêu tộc, ma tộc chờ đều sẽ thiết lập đi nhân gian du lịch yêu cầu. Cần phải bảo đảm tâm cảnh cùng tu vi ngang nhau. Đây mới là chân chính tu luyện. Bất quá Tô Lăng nhưng thật ra không có hạn chế này. Thứ nhất, nàng bản thể sở dĩ như vậy cường đại trừ bỏ mạn phục thế giới cường giả tâm huyết, còn có các thế giới khác cường giả tâm huyết, dung hợp đồng thời đã trải qua gần 20 vạn năm thời gian. Thứ hai, Mẫn Nam sáng tạo tiểu thế giới, cập thu thập các thế giới đại lượng thư tịch đều bị Tô Lăng nhìn. Này liền cũng là nàng trải qua. Này đó trải qua rất nhiều người cùng cực mấy chục thế đều không nhất định có thể toàn bộ thể hội. Ngược lại, đối với hiện tại Tô Lăng tới nói tâm cảnh đã là thiên thần cấp bậc, thân thể càng là không cần phải nói, thiếu chính là hỗn độn chi lực, cho nên làm cho tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến. Mặt phục thế giới người, biết hỗn độn chi lực người không ở số ít, đây chính là thế giới sơ khai hơi thở, sau lại sở hữu sinh linh đều là từ hỗn độn chi lực chung ra đời. Bất quá mọi người đều không có gặp qua. Toàn cơ cũng không biết là như thế nào luyện chế ra tới. Tiên giới nháo ra tới động tĩnh, ở thiên giới người tự nhiên là đã biết, bất quá cũng không có quá nhiều người chú ý, không chừng là cái nào che giấu người tu tiên tu luyện tới rồi thần cấp, cho nên mới làm ra như vậy động tĩnh. Tô Lăng cảm giác được chính mình xuất khiếu hậu kỳ bình cảnh nháy mắt liền bị kia cường đại hỗn độn chi lực phá tan, trước tiên niệm khẩu quyết. Đồng thời áp chế trong thân thể nước cuộn trào đánh sâu vào nàng phủ hải lực lượng, rốt cuộc nàng hiện tại cần thiết luyện chế ra chính mình phân thần mới được. Linh hồn phân liệt thập phần thống khổ, Tô Lăng là từ các loại tâm huyết dung mà thành, lại không đại biểu linh hồn của nàng cũng là khâu, một cái hoàn chỉnh linh hồn, muốn phân cách ra một cái khác linh hồn, hơn nữa ở thăng cấp cơ sở thượng, loại này thống khổ so người bình thường còn muốn đau thượng gấp 10 lần. Tô Lăng cắn chặt khớp hàm, nàng phụ thân nói qua, nếu là có thể nhất định phải thành lập chính mình phân thần, không vì mặt khác, chỉ vì về sau tồn tại nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. A, nhịn không được kêu lên, nàng rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình từ nàng chủ linh hồn chung chóc một bộ phận, chờ đến kia nho nhỏ đồ vật sau khi ra ngoài, trong thân thể huyết nhục kinh mạch phảng phất cũng đi theo đi ra ngoài một bộ phận. Nếu là nhìn kỹ, lúc trước vẫn chưa tiêu hóa một bộ phận nhỏ ma chi tinh khí toàn bộ bị này mang theo đi ra ngoài, này đối Tô Lăng tới nói, giảm bớt chút đến từ nó gánh nặng, lại bởi vì tách ra một bộ phận, thân thể dị thường suy yếu. Ngưng lại tâm thần, không hề áp xúc trong thân thể lực lượng, vừa mới phóng xuất ra tới, nào từng nghĩ đến kia lực lượng phảng phất bản thân liền có thể cắt nàng còn chưa thu hồi một bộ phận linh hồn, cư nhiên lại cấp phân ra đi một bộ phận, bao gồm nàng. Lần này không chịu Tô Lăng khống chế, cho nên mang đi ra ngoài năng lượng cùng nàng bản thân thân thể đều càng thêm nhiều, có thể nói là nàng hiện có chủ thể một nửa, này linh hồn cũng là như thế. Cái này Tô Lăng thật sự trở nên suy yếu bất ham, hơn nữa này trong thân thể bạo tăng lực lượng, thống khổ thổi quét nàng toàn bộ thân hình, đây là tức cốt cắt thịt, chia lìa linh hồn, mặt phục thế giới chỉ sợ chưa từng có nghe nói qua có người có thể đủ tách ra hai cái linh hồn hai cái thân thể. Càng quan trọng là, giống nhau người cũng sẽ không làm như vậy, chia lìa một cái, liền đối với bọn họ chủ thể tạo thành thật lớn thương tổn, người tất nhiên sẽ trở nên suy yếu. Cho nên cho dù là thiên giới đều không có vài người có phần thần vừa nói, dùng đều là thần thức. Tang Chi Tỷ cảm giác được thân thể của mình sắp bị chứng bạo, Tô Lăng đem hết toàn lực gào giống một tiếng. Tang Chi mới từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn thấy kia gió lốc càng thêm lớn. Bị bao vây ở bên trong tiểu thân ảnh không biết khi nào cư nhiên biến thành đại nhân, nhưng lại không nghĩ tới sẽ truyền đến như vậy thống khổ thanh âm, cùng với nàng thanh âm, từ gió lốc trung ra tới một lớn một nhỏ hai người. Thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi rảo phá, quả thực không thể tin được, làm Tô Lăng chia lìa một cái phân thân, cư nhiên có hai cái. Này, nàng trước nay đều không có nghe nói qua, nhưng hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, vội giống lên một tiếng. Không cần ra tới, lưu tại nơi đó hấp thu các ngươi chủ nhân hỗn độn chi lực. Chúng ta cũng tưởng, còn chưa ra tới, bên trong liền truyền đến một cái thập phần non nớt thanh âm cùng 5 tuổi Tô Lăng thanh âm giống nhau như lúc. Chính là ta yêu cầu chính là ma khí. Ta cũng không được. Một cái trầm thấp thả mang theo một tia say mê cảm giác thanh âm, thập phần dễ nghe, ở kia thật lớn gió lốc uy áp trùng, như cũ có thể nhìn đến hắn cao cao thân hình. Ta chỉ có thể hấp thu thần lực. Hơn nữa, ta giống như muốn tấn chức đại thần cảnh giới. Nơi này vẫn là tiên giới, hơn nữa bởi vì bản thân đó là từ Tô Lăng trong thân thể chia lìa, lại bất đồng với Tô Lăng, yêu cầu chính là trên thế giới ít có hỗn độn chi lực. Hơn nữa lúc trước Tô Lăng lại bị uy nhiều như vậy đang dược, tu vi tấn chức nhanh như vậy, không kỳ quái. Rốt cuộc trong thân thể hắn linh hồn là Tô Lăng sở trải qua hết thể hắn đều biết. Tâm cảnh tự nhiên cũng giống nhau. Cái kia tiểu một chút thân ảnh không nói gì, lại bị kia đại thân ảnh dắt ra tới, hai người tốc độ cực nhanh, liền Tang Chi còn chưa thấy rõ ràng, liền nhìn thấy bọn họ rời đi nơi này. Thực mau liền nghe được bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm thật lớn lôi điện tiếng vang. Tang Chi không có cách nào đi ra ngoài xem bọn họ tình huống, nếu là Tô Lăng trong thân thể ra tới, như vậy bọn họ huyết nhục tất nhiên đựng cường đại giả tâm huyết lực lượng. Thân thể cường độ tất nhiên sẽ không thấp hơn Tô Lăng. Đại thần cảnh giới lôi kiếp bọn họ tuyệt đối có thể chịu nổi. Hiện tại làm nàng lo lắng chính là Tô Lăng, tâm một hành, lấy ra phỉ nhiên, thông qua không gian chi lực, rời đi một bộ phận hỗn độn chi lực, không biết được chưa. Hỗn độn chi lực, nàng không dám quá mức tới gần, bởi vì này lực lượng cực đại, sẽ đem nàng xé rách. Nhanh chóng nhéo một cái quyết, liền nhìn đến phỉ nhiên giống như một cái thúy lục sắc thân ảnh giống nhau. Hưu một tiếng liền tiến vào kia gió lốc giống nhau hỗn độn chi lực chung, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cư nhiên ở Tô Lăng bụng trung phủ trong biển, kia thô bạo năng lượng theo nó qua lại thoáng hiện, quả nhiên thiếu không ít. Nhưng rời đi phương hướng đó là bên ngoài, hơn nữa độ kiếp một lớn một nhỏ, toàn bộ biển cả vách núi quả thực giống như là nhân gian địa ngục giống nhau. Cái này không thể không làm tiên giới các đại lão lại đây xem xét tình huống nơi này, chỉ là lớn như vậy diện tích lôi kiếp. Ai đều không có gặp qua, hai mặt nhìn nhau, còn chưa tới gần, xa xa nhìn liền có một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Rốt cuộc kia chính là biển cả vách núi A, dãy núi chót vót địa phương, phạm vi mấy chục trăm vạn, đen nghìn nghịt đều bị lôi điện mây đen bao trùm, trong lúc còn buộc phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, thậm chí chấn động thiên địa. Tô Lăng sắc bén gầm rú một tiếng, trên người tu vi bạo tăng, đương nhiên kia choai choai thân thể như cũ ở cùng trướng. Thậm chí kiêm màu đỏ váy la giống như là một trương da bên ngoài lan tràn hồng vong giống nhau, rồi lại như là màu đỏ sinh linh, tự chủ đi ra ngoài, đem toàn bộ không gian nhuộm thành màu đỏ. Đứng ở cái này mặt Tang Chi ngẩng đầu nhìn kia giữa không trung màu đỏ trung ương người, chỉ thấy nàng gương mặt kia đã thoát ly non nớt, càng thêm lập thể, làn da bóng loáng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp kia mở đôi mắt, như trong đêm đen nhất lóe sáng sao trời. Kia màu đỏ khỏe miệng hơi câu, cư nhiên còn có thể đủ nhìn thấy trên mặt nàng hoa lê chiếu ra, trong phút chốc muôn vàn phong hoa tụ tập tại đây một khắc. Tu vi từ xuất khiếu hậu kỳ trực tiếp tiêu lên tới thái ớt huyền tiên, Tang Chi nuốt hạ nước miếng, thu hồi phỉ nhiên sau vội nhanh chóng sau này lui. Chờ tới rồi bên ngoài thời điểm, nhìn thấy kia thân ảnh màu đỏ hướng nàng trước mắt hiện lên, biến mất tại đây đen nghìn nghịt không phải lóe màu tím lôi điện không trú dưới. Đương nhìn đến này chung quanh dãy núi hủy trong một sớm không nói, còn mạo khói đen cùng dung nham thời điểm, Tang Chi nhịn không được hít hà một hơi, ngẩng đầu nhìn kia từ tô lăng thể năng tách ra tới hai cái quái vật. Tuy rằng nơi này còn không phải thần giới, chịu đựng loại này lôi kiếp, cũng sẽ không đem này gần 30 bạch vạn dặm dãy núi nổ thành như vậy đi. Nháo đến thật sự là quá lớn. Tang Chi nuốt hạ nước miếng, làm như cảm giác được cái gì cuống quýt ra bên ngoài chạy, chạm vào, nàng phía sau kia thật lớn vách núi bị kia một mét thô lôi điện tạc hủy. Cái lao nương, có lầm hay không, đánh ta làm gì? Tang Chi không chút khách khí chỉ vào trời cao mắng to lên, lão nương chỉ là cái đi ngang qua, lại không phải lão nương độ kiếp, dựa, có hay không nhãn lực kính, có thể hay không xem chuẩn một chút. Vừa mới nói xong hạ, với anh, phảng phất cô ý giống nhau, lại có một cái so vừa mới còn càng thêm thô lôi điện rừng ở nàng chung quanh. Ta sát, phi bức lao nương bạo thô khẩu có phải hay không? Bay thẳng đến ngày đó so một ngón giữa, một bên lấy ra phỉ nhiên nhanh chóng rời đi cái này tai nạn nơi sân. Ở sau khi ra ngoài, quay đầu kia lôi điện phảng phất còn muốn đuổi theo tới, đáng tiếc, này không phải nó có thể đánh trúng phạm vi. Tang Chi đắc ý cười lạnh, ngốc bức. Ngay sau đó quay đầu nhìn nơi xa kia đen nghìn nghịt một đám người, ánh mắt chợt lóe, đơn giản tại đây chúng quanh thập phần khoe khoang lắc lư một vòng, mới tâm tình rất tốt rời đi. Tiên giới nếu là Mẫn Nam lúc trước an ra địa phương, tự nhiên có Tang Chi không ít đặt chân địa phương, tính toán ngồi chờ độ kết thúc Tô Lăng trở về. Đến nỗi Tô Lăng phân thân nếu trở thành đại thần cảnh giới người nhất định sẽ bị quy tắc của thế giới này xa lánh đi ra ngoài, tiến vào thiên giới. Tiến vào thiên giới lúc sau, sẽ theo bọn họ tu luyện bất đồng phương hướng, tiến vào bọn họ nơi khu vực. Trong đó một cái tiểu nhân nói nàng yêu cầu ma khí tu luyện, nói vậy hẳn là sẽ tự động phân nhập ma tộc địa bàn. Một cái khác thần lực. Nhưng nàng vừa mới ra tới thời điểm rõ ràng nhìn đến trên người hắn mang theo Phật quang, nhất định sẽ rơi vào Phật giới địa bàn. Thả đại thần cảnh giới người, ở thiên giới trừ bỏ thượng cổ thần minh ở ngoài, trên cơ bản không mấy cái, nơi này lại có bọn họ nhãn tuyến, phòng trừng hiện tại đã đang chờ bọn họ qua đi. Nghĩ đến đây, Tang Chi nhịn không được nở nụ cười, vuốt bên trái một sợi tóc, cái này hảo chơi. Tuy rằng vì phân thần, nhưng lại cũng là một cái độc lập thân thể, như người bình thường giống nhau, có chính mình tư duy, thậm chí có thể tự chủ tu luyện, đối chủ thể trung tâm như một, không chỉ có như thế, nàng nhìn thấy nghe thấy việc làm, đều đã chịu chủ thể khống chế, nói cách khác, bọn họ đã xảy ra sự tình gì, chủ thể đều có thể đủ biết. Nhưng là chủ thể tư tưởng bọn họ lại không cách nào tham đến. Theo lý thuyết, nếu liền cũng là từ Tô Lăng trên người tách ra tới, như vậy cấu tạo cái gì đều cùng Tô Lăng vô khác biệt, vốn nên dùng hỗn độn chi lực tu hành mới đúng, lại cố tình tách ra tới hai cái, một cái tu luyện ma khí, một cái tu luyện Phật đạo. Quả thực giống như là hai cái cực đoan, Tang Chi sờ sờ chính mình chân bóng cảm, chuyện này nhất định muốn cho Mẫn Nam ký lục xuống dưới, thật sự là vì một kiện thập phần chuyện thú vị. Như Tang Chi suy nghĩ, hiện tại Phật giới đầu chọc cùng ma tộc người nghe được tin tức này lúc sau đều náo nhiệt lên. Đèn sáng càng là triệu hồi chính mình đại đệ tử làm này tự mình đi tiếp sắp sửa từ tiên giới phi thăng cái kia Phật tu. Nay Phật tu tất nhiên không bình thường, lúc trước nay chưa từng nghe nói qua như vậy một người, cư nhiên ở tiên giới liền tu thành đại thần cấp bậc, từ xưa đến nay còn trước nay chưa từng nghe được quá loại này thần kỳ sự tình. Đèn sáng tính nhẩm và lợi hại, lại cũng không có cách nào tính ra người này lai lịch, nhất định không đơn giản. Ma giới người, ma tôn sùng quang đang ở vì chính mình mất đi hạt giống sự tình nơi nơi tra xét Tang Chi hành tung, lại không ngờ tới Tang Chi hành tung không có tin tức, ma giới sắp muốn nên đón một cái đại ma thần. Chứ không nói tứ đại đem, chỉ có ma nhiếp chính là đại ma thần, nhiều một cái đại ma thần trợ lực, quả thực liền giống như nhiều một cái manh tướng. Vội vàng phạt đi Viêm Ma Tướng trung chịu quá ma nhiếp Triệu gia, làm này dẫn người chờ cái kia đại ma tướng đã đến. Đại thần cảnh giới tân chức cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, chỉ là tiên giới tất cả mọi người phảng phất nguyện ý nhìn bọn họ tân chức sau sáng giỏi, không muốn rời đi. Thẳng đến 101 thiên lúc sau, mọi người mới nhìn thấy kia thiên thượng mây đen lôi điện tan đi, mà kia độ kiếp hai người, một cái cả người lóe kim quang, một cái khác ma khí cực kỳ nồng hậu, bởi vì che giấu hoàn toàn, mọi người nhìn không tới bọn họ chân thân. Thiên giới cây thang mang theo 7 màu vinh dự đón tiếp dừng ở bọn họ bên người, dần dần, kia kim quang cùng ma khí biến mất. Chỉ thấy kia cả người tản ra bất đồng với thần lực kim sắc Phật quang người, người mặc một thân màu trắng điểm xuyết một chút đào hoa y yề, quần áo cực kỳ to rộng, lại đem hắn thân mình bao quát thập phần thon dài, bên phải to rộng tay háo hạ kia trắng non trong tay cầm một phen thật dài cây quạt. Nay cũng không đủ để cho mọi người khiếp sợ, chân chính làm mọi người trợn mắt há hốc mồm mà là kia nam tử diện mạo, quả thực có thể dùng trầm ngư lạc nhạn, bích ngọc tu hoa tới hình dung, đều nói thần giới bát điện hạ mỹ mạo vô song, này nam tử mỹ mạo tuyệt đối không thua với hắn. Chứ không nói chỉnh thể, trên mặt bất luận cái gì một cái bộ vị nhìn qua đều có loại cực hạn dụ hoặc. Hồi lâu bọn họ mới từ cái này nam tử mỹ mạo trung ra tới, ngược lại nhìn cái kia đại ma thần, ngoài dự đoán ở ngoài, đứa nhỏ này diện mạo giống như thực bình phàm đến căn bản là không giống như là tiên giới cái loại này thịt hô hô đáng yêu thậm chí xinh đẹp hài tử, chẳng sợ ném ở trong đám người phỏng trừng trực tiếp sẽ bị bao phủ. Nhưng như vậy một cái hài tử thân thể người, cư nhiên là đại ma thần. Đột nhiên kia hài tử phát hiện bọn họ giống nhau, hướng tới bọn họ lộ ra một cái tươi cười, này tươi cười rõ ràng sán lạ, thả ở kia trương bình phàm trên mặt nở hoa rồi giống nhau, lại vô cớ làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Làm mọi người đều nhịn không được đào hút một hơi, nếu nói nàng không phải ma tộc người, đánh chết bọn họ đều không tin. Này căn bản chính là ma tộc tiêu chuẩn trang bị. Đang ở tiên giới mặt khác một mặt gặp lôi kiếp Tô Lăng cư nhiên cũng lộ ra loại này tươi cười. Bởi vậy có thể thấy được kia hài tử tươi cười bản thân đó là đến từ Tô Lăng, tuy rằng còn ở gặp lôi kiếp, chính là Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy đến từ kia hai cái phân thân nhìn đến đồ vật, loại cảm giác này thực kỳ diệu, nàng chính là bọn họ, nhưng nàng lại phảng phất không phải bọn họ. Chỉ là Tô Lăng trong lòng đối cái kia mạo mỹ nam tử có chút không mừng, hắn vốn là không phải nàng chờ đợi ra tới, thiếu chút nữa bởi vì chia lìa hắn, nàng đã bị kia hỗn độn chi lực hoàn toàn cắt thành mảnh nhỏ. Chương 39 cực ác giả Ali. Tô Lăng nghĩ đến đây chậm rãi thu hồi chính mình thần thức, mà nàng đã 18 tuổi thành niên thân thể lại lần nữa xâm nhập lôi điện bên trong. Xem ra nàng độ kiếp thời gian còn muốn một đoạn thời gian, nay chẳng qua là tấn chức đến Thái Ất Huyền Tiên. Khả năng cùng bọn họ giống nhau, tấn chức tốc độ quá nhanh, sở hữu yêu cầu trải qua lôi kiếp toàn bộ đều thêm ở cùng nhau, tăng trưởng gấp bội. Theo nàng biết, trên thế giới này còn không có người cùng nàng giống nhau có thể vượt nhiều như vậy cấp bậc tấn chức, không, vượt qua hai cái cấp bậc đều không có. Ầm ầm ầm. Vang lớn đoàn tụ tại đây vô biên màu lam biển rộng thượng. Liên ở ngay lúc này, màu lam biển rộng cách đó không xa, không khí giống như vằn nước giống nhau dao động mở ra, từng vòng ra bên ngoài khuếch tán, liền tại đây nhộn nhạo trung gian, một con màu đen lại tinh xảo dày mại ra tới, ngay sau đó đó là một cái màu đỏ thêu màu bạc vân đằng đại pháo, chậm rãi thon dài mà cao lớn thân ảnh toàn bộ hiện ra, tại đây một mảnh màu lam khu vực rất là thấy được. Tóc đen phi dương, màu đỏ dự cáo choàng hơi khai, hơi hơi lộ ra bịa cứng tiểu mạch sắc cơ ngực, thậm chí làm người chưa từng tới gần liền có thể cảm giác được một cổ dương cương chi khí ra tới, một bàn tay thon dài cầm trong tay một cái thúy lục sắc hồ lô trung gian cột lấy một cái màu đỏ dây thừng biên chế mà thành phức tạp lại tinh xảo tiết, phía dưới là màu đỏ tiểu tuyến tản ra tua. Gương mặt kia như đao tức hoàn mỹ có thể so với dương cương pho tượng, đen đặc mày kiếm hạ là một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con người, thần sắc như bàn thạch, lại ẩn ẩn mang theo tiêu sái ý cười, thẳng thắn cao ngất mũi hạ kia trương môi mỏng mang theo một tia bọt nước, chuẩn xác nói hẳn là rượu. Khoe miệng hơi tiểu, chút nào không làm ra vẻ biểu hiện hắn lúc này hảo tâm tình. Ngửa đầu, hé miệng, thăng chức hồ lô khuynh đảo, bên trong trong suốt thả thập phần hương thuần mát lạnh rượu một giọt không dư thừa toàn bộ tiến vào hắn trong miệng, theo kia khuynh trường trên cổ hầu kết hoạt động. Ừ ngực, thẳng đến uống tận hứng mới đưa hồ lô bắt lấy, Tiêu Sái dùng trường mà to rộng màu đỏ thêu hắc biên tay áo lau lau miệng. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi cư nhiên lớn lên lớn như vậy. Phất tay, theo hắn phía sau, có thể thấy được nghe được không khí cọ sát mà rất nhỏ bạo vang thanh âm, trong khoảnh khắc liền nhìn thấy hắn phía sau cư nhiên dâng lên ngàn trượng sóng lớn. Hướng về phía mặt sau đẩy qua đi. Nga ô! Giống! Chít chít! Ai có thể lường trước đến, tại đây bình tĩnh thả một mảnh xanh nước biển cùng thiên mau liền thành một màu phong cảnh duyên dáng địa phương, có nhiều như vậy giấu ở trong nước tiên thú. Nguyên lai bởi vì có người ở gần đây độ kiếp, các lẳng lặng chờ, bởi vì độ kiếp xong rồi sau, liền có thể làm chúng nó mỹ thực một đốn, như thế nào cũng không nghĩ tới, này đột nhiên sát ra một cái trình rào kim. Mấu chốt là này trình rào kim lực lượng cực đại, bất quá một lát, chúng nó liền bị chạy ra khỏi này phiến hải vực. Giờ phút này tránh ở đáy biển còn ở run bần bật, kia lực lượng. Thực sự quá chỉ sợ, căn bản là không phải tiên giới nên có lực lượng. Ngược lại, kia vốn dĩ đứng ở giữa không trung nam tử, thập phần nhàn nhã ngồi ở giữa không trung, giống như là hắn ngồi ở trên giường giống nhau. Thậm chí đặt ở giữa không trung thúy ngọc hồ lô. Đều như là bị đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà. Một tháng lúc sau, Tô Lăng đánh còn thiếu nhìn không trung mây đen cùng màu tím lôi điện tan đi, đứng lên, vừa động, liền kéo kẹt vang lợi hại. Tuy rằng nàng thân thể cường độ hẳn là tới rồi thiên thần hậu kỳ cảnh giới, chính là theo tách ra hai cái phân thân, hiển nhiên giảm xuống tới rồi trung thần cảnh giới. Bất quá chỗ tốt chính là nàng phân thần thành công nhốt đánh vào ma tộc cùng Phật đạo bên trong, hơn nữa chiếm cứ bên kia quan trọng vị trí. Túi đầu nhìn nhìn chính mình lớn lên thân thể, so với cao gầy Tang Chi tỷ, nàng lùn một chút, chỉ là nàng như cũ thực thích thân thể này. Khoe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, đột nhiên làm như cảm giác được quen thuộc hơi thở tới gần, ngẩng đầu, Tô Lăng con ngươi sáng ngời, nhìn đi hướng chính mình cao lớn thân hình, cười đến sán lạ, toàn cơ đại ca. Toàn cơ duỗi khai chính mình cánh tay, trên mặt mang theo hảo khí tươi cười, nên đón cái này hồi lâu chưa từng nhìn thấy tiểu gia hỏa. Bất quá đương cái này tiểu gia hỏa ôm lấy chính mình thời điểm, toàn cơ rõ ràng cảm giác được nàng thân thể biến hóa, quả nhiên trưởng thành, bàn tay to nhu hòa ở nàng rối tung màu đen trên tóc xoa xoa, tấn trước sau cảm giác như thế nào. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn này trương gần trong gang tức thả thập phần tuấn lãng mặt, nhịn không được ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, khi còn nhỏ nàng thích nhất ngồi ở hắn trên vai, so với trước xuất khiếu kỳ lực lượng lớn không biết nhiều ít lần. Đại đại đôi mắt cười như đêm hè chung một vòng sáng ngời trăng rằm, hơn nữa, ta cũng có phần thân, bọn họ thật là lợi hại. Ân, ta thấy được. Ân. Toàn cơ ca ca rất sớm liền ở chỗ này chờ ta. Tô Lăng có chút kinh ngạc. Người A. Toàn cơ hận không thể gõ gõ nàng kia sơ ý đầu, chỉ là nhìn này trương đáng yêu thanh lệ mặt, chung quy có chút không đành lòng, tấn chức dữ dội nguy hiểm. Như thế nào không cho Tang Chi hộ pháp? Tô Lăng nhìn thấy toàn cơ ánh mắt ám ám, ngạnh, một giọt mồ hôi hương cái chán của nàng thượng nhỏ giọt đi xuống, ta ra tới quá nhanh, Tang Chi tỷ lại còn có khác sự tình, cho nên, tính, lần này vòng qua nàng. Toàn cơ làm như lòng dạ rộng lớn nói, trong lòng minh bạch Tô Lăng có thể tấn chức phòng trừng cũng có nàng công lao, kia đan dược tóm lại vẫn là cho nàng dùng, không uổng phí hắn luyện chế kia viên hỗn độn tiên đan tinh lực. Tô Lăng vừa nghe hắc hắc cười không ngừng. Hắn như vậy vừa nói, như vậy lúc trước Tang Chi tỷ thuận hắn đan dược sự tình cũng đã vượt qua, sẽ không lại tìm nàng phiền toái. Bất quá nhưng thật ra ngươi, nếu đã thành tiên, ca ca muốn thử thử một lần lực lượng của ngươi. Toàn cơ nói lui về phía sau Tô Lăng một bước, vươn tay phải ngón trỏ, có thể đụng tới nó. Toàn cơ ca ca, ngươi không phải quá coi thường ta. Tô Lăng biên nói, đã bán ra một bước, tay lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế rôi qua đi. Hưu. Lại không có nghĩ đến còn chưa đụng tới kia ngón tay thượng cư nhiên ngưng tụ ra một cái trong suốt lực lượng đoàn, rất nhỏ, liền cùng đạn châu đại, nhưng Tô Lăng lại cảm giác nguy hiểm, vội nhanh chóng né tránh. Vâng! Kia trong suốt lực lượng đoàn đụng tới thủy lúc sau, cư nhiên nhanh chóng mở rộng, đem nàng phía sau phạm vi trăm dặm hải vực thủy đều tách ra, trong lòng cả kinh, hắn hoàn toàn không phải nói giỡn. Ngươi một chút quy trình ra hai cái phân thân, tự giác năng lực đại. Như thế nào chỉ là này nho nhỏ lực lượng ngươi cũng không dám tiếp. Tô Lăng ngẩng đầu, không biết khi nào, hắn đã tới rồi chính mình đỉnh đầu, cặp mắt kia có chút sâu thẳm, Tô Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn cơ ca ca, ta không có muốn chia lìa hai cái. Nếu là ngươi lúc trước thân thể, cái này lực lượng đánh vào trên người của ngươi giống như cào ngứa, hiện tại, nhất định tan xương nát thịt. Toàn cơ thanh âm có chút lãnh. Đối với nàng tấn chức, đáng ra chúc mừng, nhưng là chúc mừng lúc sau, nên nói nàng hắn vẫn là muốn nói. Tang Chi muốn làm cái gì, nàng theo nàng còn chưa tính, phân thân nói thật dễ nghe, chính là nàng lực lượng toàn bộ đều phân tán. Cùng với như thế còn không bằng làm nàng có cái cường ngạnh thân thể, ít nhất, thiên thần cảnh giới thân thể, còn không có người có thể phá hư. Còn nói Tang Chi biến sắc mặt mau, hắn đây là cái gì? Tô Lăng trong lòng nhịn không được phun tảo, quả nhiên hai người kia thực giống nhau. Phiên toái toàn cơ ca ca huấn luyện ta thân thủ. Nếu thân thể cường độ thấp, như vậy chỉ có thể từ thân thủ pháp thuật thượng tinh tiến, vung lên, trong tay nhiều một phen toàn thân màu đỏ kiếm, là nàng diễn sinh ra quần áo một bộ phận cấu tạo, phi thân dựng lên, không chút khách khí hướng về phía giữa không trung toàn cơ đâm tới. Ngay sau đó thỉnh thoảng truyền đến len ken thanh âm cùng hỏa hoa long lánh quang mang, ở một mảnh xanh nước biển khu vực, có thể nhìn thấy hai cái màu đỏ bóng dáng tốc độ cực nhanh qua lại đánh nhau. Thiên giới thần điện trung, không khí có chút ngưng tụ. Ở hơn 4 tháng trước, biết được thủ vệ thần tướng mang đến Tang Chi lời nhắn khi, Tư Đồ Kim Tôn ở nhà người nhìn chăm chú hạ, chỉ có thể mang theo Tư Đồ Vô Mân lại đi một chuyến biển cả vách núi, lại không có nghĩ đến mới ra thần điện đại môn thời điểm, liền nghe được tiên giới truyền đến về biển cả vách núi tin tức. Đó là về tấn chức đến đại thần cảnh giới hai người. Đương nhiên hiện tại hai người kia, một cái lấy tiểu hài tử hình thái tồn tại, bản thân đó là ma tộc người đại ma thần, bị Sùng Quang thu vào dưới trướng sau, trở thành ma giới tân nhiệm đệ nhị đại ma tướng, tên là Ali, đứa nhỏ này giống như còn chưa định hình, ma giới thám tử truyền đến tin tức, nàng cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Một cái khác, hắn xem qua, dung mạo cùng truyền đến tin tức nhất trí, đích xác thập phần tuấn Mỹ, hơn nữa tu Phật chi thân, đi đến nào liền làm người không tự hiểu là mang theo một tia tôn trọng, tuy rằng ở Phật đạo Phật đường có hắn cung phụng chi vị, lại chưa bái nhập đèn sáng kỳ hạ. Tuy là như thế, nghe nói hắn tín đồ ở Phật giới cư nhiên tăng trưởng gấp bội. Chỉ là hai người kia lai lịch thật sự là thân bí, có lẽ bọn họ vốn là ở thiên giới, bản thân đó là thần, rốt cuộc thiên giới không thể nói danh hào thần có rất nhiều, chỉ là không có đại thần cảnh giới người không nhiều lắm thôi. Ở tiên giới tấn chức cũng chỉ có thể nói là ngẫu nhiên. Hơn nữa một Phật một ma lại ở cùng địa điểm, chỉ sợ hai người chi gian có chút sâu xa. Vì sao hai người kia vừa vặn đều ở biển cả vách núi tấn chức? Tang Chi cũng ở bên kia, nếu không có bọn họ trên người thân là mặt khác sinh linh đặc thù thập phần đột ra, chỉ sợ ma giới cùng Phật đạo sẽ không như vậy dễ dàng làm cho bọn họ tiến vào bọn họ địa bàn. Hôm qua hắn lại người đi một chuyến biển cả vách núi, bởi vì lần này tấn chức, nơi đó đã biến thành một mảnh tàn viên địa ngục, thỉnh thoảng còn có dung nham hỏa tương, trong đó còn tàn lưu độ kiếp lôi điện, hình thành một mảnh lôi điện khu vực. Phòng chứng nơi đó không thể ở xưng là biển cả vách núi. Tang Chi tin tức một mực không biết. Nhìn nằm ở trên giường khô gầy rất nhiều hài tử, Tư Đồ Kim Tôn tâm củ đau. Hắn yêu thương nhất hài tử, tiểu bắt đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh, rõ ràng thân thể đã hảo, liền thân ý sư cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Nhưng Tư Đồ Kim Tôn trong lòng là phẫn hận, những cái đó thiên khống giả nhất định biết tiểu bát trên người đã xảy ra sự tình gì, nếu không sẽ không làm hắn đem tiểu bát cũng mang lên. Tam ca. Tư Đồ Vô Tâm ăn mặc một thân màu trắng cẩm y liề, cặp kia đại đại đôi mắt đã là đã không có lúc trước sức sống, vẻ vải không thôi ngồi ở hành lang lan căn thượng, phía dưới đó là cao ngất vân điên. Mà ở hắn phía trước có một cái bạch ngọc cái bàn. Cái bàn bên cạnh ngồi một cái ưu nhã ăn mặc màu lam nhạt cẩm y liề nam tử. Nam tử trong tay cầm một cái thúy lục sắc ngọc ly, nhưng ngọc trong ly mặt lại là trống không. Tư Đồ Vô Tâm trực tiếp đem thon dài hai chân đặt ở kia vân, đưa lưng về phía Tư Đồ Vô Song. Ngươi nói, cái kia Tang Chi rốt cuộc là có ý tứ gì? Có phải hay không cố ý? Nhị ca cùng nàng không oán không thù cũng thế, cùng thiên khống giả giống như cũng không có giao thoa, lúc trước hại nhị ca. Mấy tháng trước lại nói có thể cứu nhị ca, cho chúng ta một hy vọng, rồi lại xoay người không thấy. Tư Đồ Vô Song kia mắt đào hoa hiện lên thâm trầm hàn quang, khỏe miệng mang theo cả lơ phất phơ tươi cười, chuyện này không phải làm tiểu lục đi làm sao. Hắn nói như thế nào? Tìm mỹ nữ hắn dùng cái mũi nghe đều có thể đủ nghe ra. Tư Đồ Vô Tâm vừa nghe, kia sỏ tạ trên mặt co giật một chút, tam ca cảm thấy lục đệ đáng tin cậy. Đánh đổ đi, hiện tại không chừng ở tiên giới cái kia mỹ nhân quật Tiêu Dao sung sướng, chỉ là đi một chuyến biển cả vách núi lúc sau liền không còn có hắn tin tức. Đừng quên, Tiểu Lục tuy rằng nhìn qua lăn lộn điểm, nhưng rốt cuộc liên quan đến nhị ca cùng Tiểu Bát cánh mạng, hắn sẽ không sàng bậy, phỏng chừng hiện tại đã tìm được rồi đi. Tư Đồ Vô Song đem trong tay cái ly bông ra, lười biếng đứng dậy, nhưng thật ra Ngải Quân Nguyệt, ta rất muốn đi gặp một lần hắn. Lấy đại thần cảnh giới đuổi theo chỉ là trung thần Tiểu Bát, đến nhà bọn họ cửa còn không nghĩ buông tha, ha ha, thật là hảo bản lĩnh. Hắn Tư Đồ Vô Song huynh đệ, bất luận kẻ nào mơ tưởng động nửa sợi lông. Ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Phu hoàng thủ nhị đệ, đại ca lão tứ xử lý thần điện lớn nhỏ sự vụ, tiểu thất bồi mẫu hậu, huynh đệ mấy người cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Ngũ có rảnh. Ưu Nhã duỗi một cái lười eo, ta đi yêu giới đi một chuyến, ngươi ở chỗ này nhìn điểm, Tiểu Bát nếu là tái xuất hiện cái gì không ổn, nhớ rõ cho ta biết. Tam ca, hắn quả thực muốn đi yêu giới. Này, phu hoàng đồng ý sao? Ha ha a, ta lại không phải ngang ngược vô lý quá khứ. Tư Đồ Vô Song búng búng to rộng tay háo, đừng quên, ta chỉ là một cái trung thần cảnh giới mà thôi. Nói mặt sau, kia mắt đào hoa mang theo không rõ ý vị tươi cười, khiêu chiến yêu giới đại thần cảnh giới yêu thần hoàng tử cũng là hắn kiếm lời, không phải sao? Tư Đồ Vô Tâm khỏe miệng run rẩy, hắn chính là thấy được, mấy ngày trước đây hắn còn cùng đại ca bất phân thắng bại, thả bộ dáng đại ca còn chật vật một ít. Lúc ấy đại ca sắc mặt không tốt, hung hăng quát lớn hắn một đốn, chắc là dùng không sáng giỏi thủ đoạn. Lần này, lấy cấp thấp trung thần cảnh giới khiêu chiến đại thần cảnh giới người, thua, đối Tư Đồ Vô Song tới nói, không coi là cái gì, thắng, như vậy liền hoàn toàn vũ nhục một phen đại thần cảnh giới Ngải Quân Nguyệt, lại còn có thể nhân cơ hội ngoan tấu hắn một đốn, vì Tiểu Bát hết giận, cớ sao mà không làm. Hiện tại yêu tộc lại không có cùng thần giới xé rách ra mặt. Ma tộc, Ali chống tay nhỏ thập phần nhàm chán nằm nghiêng tại đây cao lớn ghế trên, chẳng sợ như thế, này ghế dựa nàng bất quá chỉ là chiếm cứ 1/3 địa bàn, quả thực có thể cho nàng đương rừng dùng. Mà đại điện trung ương có một cái thi đấu nâng, đài phía trên có hai cái tiểu thần cảnh giới ma tướng đang ở chém giết. Ali đánh áp, nửa híp mắt nhìn kia đài thượng sắt trọc. Với tay, liền nhìn thấy hai bên trái phải nữ ma hầu nhanh chóng mang sang mỹ vị món ngon đặt ở nàng phía trước cao lớn rộng lớn trên bàn. Ngay sau đó một cái nữ ma hầu nửa ngồi xổm thân mình, xem chuẩn nàng ý bảo, thập phần cung kính vì cái này tiểu nhân nhi gấp đồ ăn, đưa đến nàng bên miệng. Nói, cái kia kêu, ma cơ nữ nhân rốt cuộc đã trở lại không có. Ali cắn thú thịt, lạnh giọng nói, này thú thịt tự nhiên không phải giống nhau thú thịt, mà là cố ý từ yêu giới bắt tới yêu thần cấp khác yêu thịt, đến nội yêu đan, bị nàng thưởng cho ma cung chung người khác. Dù sao nàng không dùng được. Chủ nhân thủ, vô luận như thế nào đều phải thế nàng báo, nàng nhưng nhớ rõ kia ma cơ như thế nào tra tấn chủ nhân, Ngải Quân Nguyệt sao. Ân, không quá nhận thức, hiện tại cũng vô pháp qua đi tìm hắn tính sổ. Đô Đạc hiện tại ở Phật giới, trừ bỏ chủ nhân, nàng liên hệ không thượng hắn. Hồi đại nhân, nàng vì ma tôn thu thập ma thảo, nếu là trước kia không có 100 năm thời gian chỉ sợ. Đi đi. Ali vừa nghe trực tiếp huy khai phía trước kẹp lại đây đồ ăn, xung quanh không phải nói, lập tức sẽ làm nàng trở về sao. Này, ngài chiếm cứ nàng nhị đem vị trí nàng lúc này trở về, làm nàng thượng chạy đi đâu. Thế nào, này nhị đem vị trí là nàng, kia bổn sẽ là không phải muốn cho nàng. Không, nô nói sai rồi. Kia nữ ma hầu nghe nói lúc sau vội nhanh chóng quỳ xuống, tâm thần phảng phất chỉ là bị cặp kia nhìn chằm chằm liền ép tới nàng thở không nổi, nhưng hơi ngẩng đầu nhìn đến thật là nàng kia đầy mặt ý cười, cười đến làm nàng có loại ung nhọt trong xương sởn tóc gáy cảm giác, hung hăng trên mặt đất khái văng đầu, này nhị đem vị trí từ đầu tới đuôi đều là thuộc về tướng quân. Đúng không? Ali vươn tay nhỏ, trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm, lộ ra ác ma bản chất, thập phần tùy ý nói, mị nữ à, ta ghét nhất trong ngoài không đồng nhất người. Cho nên không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Ngươi tới, này một đám nữ ma hầu huấn luyện không quá quan, toàn bộ uy thích mà. Đại nhân. Mặt khác nữ ma hầu hoàn toàn không nghĩ tới các nàng mới đến nơi này một ngày thời gian, hơn nữa không có làm sai sự tình, đã bị liên quan. Kia thích ma chính là không có bất luận cái gì cùng lý trí ma tộc, hiện tại đang bị nàng dưỡng ở hậu viện, một khi các nàng bị thích ma cắn nuốt, liền sẽ trở thành thích ma một bộ phận. Nói cách khác, chẳng sợ các nàng hiện tại là nửa ma thần, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Ali có chút không kiên nhẫn như mày, còn dám nghi ngờ nàng quyết định. Xin tha hữu dụng ở nàng nơi này không thể thực hiện được, cũng đừng nghĩ cùng nàng phân rõ phải trái, quát lạnh một tiếng, như thế nào chẳng lẽ muốn buồn đem tự mình động thủ không thành. Ở kia chung quanh chờ đợi ma tướng không dám có điều chậm trễ, bởi vì làm nàng không thoải mái, liền bọn họ cũng sẽ bị cùng nhau thay đổi, nhanh chóng về phía trước, không nói hai lời liền đem này đàn khóc kêu xin tha nữ ma hầu kéo đi xuống, ném đi hậu viện thích ma lồng sắt chung. Bất quá lâu ngày, ở đại điện trung liền truyền đến sắc bén thét chói tai cùng nhấm nuốt gầm nhẹ thanh âm. Cho dù là ma tộc người, ở chỗ này mỗi người tâm đều run lên ba cái. Bị thích ma gặm thực không khác làm cho bọn họ hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Thiết! Ali mắt lạnh mà vọng, tiện đà đứng dậy, lắc lắc chính mình cổ, ta muốn huyết tắm chuẩn bị tốt. Hồi chủ nhân, đã chuẩn bị ổn thỏa, thả dựa theo ngài yêu cầu đun nóng. Đó là 1.000 cá nhân huyết. Trong đó 500 nam nhân, 500 nữ nhân. Ma cung có thập phần địa vị người đều là như vậy tắm gội. Nếu ở Tô Lăng trong thân thể, tách ra tới hai cái cực đoan, Đô Đạc là thiện, như vậy Ali chính là ác. Nếu không lấy sùng quang đám người nhãn lực giống nhau là có thể đủ nhìn ra Ali không thích hợp. Đáng tiếc, Ali trước nay liền không cần ngụy trang, sở hữu âm u một mặt, nàng đều hoàn mỹ từ Tô Lăng trên người kế thừa. Đối nàng tới nói, sát trọc. Chính là một hồi sung sướng thể sắc và tinh thần vận động, thét chói thai cùng sợ hãi, đó là dễ nghe êm thai âm nhạc, chẳng sợ sùng quang bản nhân nhìn thấy nàng đều có loại phát ra từ nội tâm đồng loại khẳng định. Chương 40 Mẫn Nam chờ đợi. Hơn nữa nơi này phát sinh hết thảy, Ali không cần phải toàn bộ đều nói cho Tô Lăng. Đích xác, nàng chủ quan ý thức là chịu Tô Lăng khống chế, nhưng chỗ tốt là, Tô Lăng cho nàng cũng đủ không gian, sẽ không tùy ý xâm nhập nàng ý thức chung. Hùng chi nói cách khác, linh hồn của nàng cũng là Tô Lăng linh hồn. Ali trong mắt lộ ra tà ác quan mang, theo mới tới ma nữ hầu hạ chậm rãi bước vào này từ máu tươi cập ai toán linh hồn cấu thành ao chung. Nhắm mắt lại, nàng tướng mạo lại đã xảy ra biến hóa, nhưng nếu nhìn kỹ, nàng thanh âm cùng Tô Lăng cực giống, lại trước nay chưa từng biến thành quá Tô Lăng bộ dáng. Cực kỳ hưởng thụ tại đây huyết trì, mở to mắt kia một khắc, nàng hai mắt tràn đầy dạ tâm. Tuét miệng, tươi cười huyết tinh, hảo muốn đem sùng quang giết. Như vậy toàn bộ ma tộc đều là của nàng. Hiện tại chỉ là nhị đem, còn ở ma nhiếp giới, ở ma tộc nàng đã chịu hạn chế rất nhiều. Mấy ngày nay ma tộc người thuận theo, làm nàng hoàn toàn cảm nhận được cái gì quyền lợi. Ma tộc rất lớn, so tưởng tượng đều đại, ma tộc sinh linh ngàn ngàn vạn vạn. Nếu là mấy thứ này đều nắm giữ ở tay nàng chung. Như vậy sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ đem toàn bộ mạt phục thế giới tự mình giao cho chủ nhân trong tay. Những cái đó thế nhân ngu muội, cư nhiên bài xích chủ nhân nhất tộc. Nàng cũng không rõ, chủ nhân nhất tộc rõ ràng nắm giữ so với bọn hắn càng thêm lợi hại thông thiên ngọc bài cùng bản lĩnh, lại co đầu rút cổ một chỗ, tùy ý bọn họ bịa đặt, tổn hại bọn họ danh dự. Tấm tắc, hiện tại đem chính mình bước tới rồi loại tình trạng này, không thể không nói, có điểm tự làm tự chịu. Chậm rãi đem toàn bộ đầu hướng đặc sệt trong máu mà đi, u cục bọt khí không ngừng toát ra tới. Chờ đến Ali lại lần nữa toát ra đầu thời điểm, kia gương mặt kia lây dính một tia máu, như cũng là một trương hải tử mặt, lại mượt mà đáng yêu, có một đôi đại đại đôi mắt. Tướng mạo cư nhiên cùng 8 tuổi Tô Lăng diện mạo giống nhau như lúc, chỉ là kia tóc toàn bộ biến thành màu đỏ. Ali quyết định, liền dùng chủ nhân tướng mạo. Vươn phấn nộn đầu lưỡi, ta mị liếm liếm nho nhỏ môi. Ha ha, chờ mong sùng quang nhìn thấy ta bộ dáng sau phản ứng. Trắng non bóng loáng tiểu thân mình từng bước một từ huyết trì trung đi ra, sớm đã có người chuẩn bị tốt áo tắm, nhìn thấy kia tiểu ác ma chủ nhân ra tới sau, nhanh chóng về phía trước đem nàng hoàn toàn bao ở. Tiên giới, rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, một tòa cao lớn tên là Phong Nguyệt Trà Lâu Hậu Viện Trung, chúng mấy cây còn ở nở hoa bình thường tiên cây ăn quả, cùng với tinh tinh điểm điểm lá cây. Không những không có cảm thấy suy sút, ngược lại có loại khác ý nhị. Ở tận cùng bên trong một thân cây hạ, có một trương tiểu giường, giường bên cạnh có một cái nho nhỏ bàn trà dưới đặt một cái tiểu bếp lò thượng một cái màu đỏ sẫm ấm trà chính mạo nhiệt khí. Trên bàn có một thành bộ trà cụ, lúc này một cái ngồi ngay ngắn ở tiểu bàn trà bên đệm hương bổ thượng ăn mặc phấn y thả thập phần đáng yêu nữ tử, thần sắc ưu nhã, đôi tay chính tiêu chuẩn cầm một hồ nước gấm rửa sạch trà cụ. Cách đó không xa có một cây đại đại cây hoa đào, đào hoa sớm đã nở khắp chi đầu, ở cây hoa đào phía dưới đồng dạng có một cái nhỏ lại giường tử phía trên nằm một cái ăn mặc màu cam quần áo nữ tử nhắm mắt lại, kia trứng ngỗng trên mặt tinh xảo ngũ quan nhẹ nhăn, minh tâm còn không có được chứ. Như thế nào uống cái trà đều lâu như vậy? Tang chi đại nhân, uống trà từ trước đến nay là yêu cầu kiên nhẫn. Minh tâm nhu nhu cười một cái. Tang chi nháy mắt liền từ giường tử ngồi lên, bên ngoài thật dài lụa mỏng rơi xuống ở trên mặt đất, trong tay cầm một cái huệ tử roi hình trứng màu xanh lá giống như ngọc bài giống nhau đồ vật, biên lay động biên đi qua. Gia hỏa này cư nhiên đem nàng lúc trước lời nói trả lại cho nàng, nhưng nàng dùng thời gian cũng lâu lắm. Ở minh tâm đối diện tùy ý ngồi xuống, nhưng kia hình trứng bóng loáng màu xanh lá ngọc vẫn chưa từ tay nàng trung bông, một tay chống chân bóng cằm, thật nhằm chán, kia tư đồ kìm tôn không phải làm con của hắn tới tìm ta sao. Đến bây giờ còn không có nhìn đến người. Tang chi đại nhân sốt ruột. Nếu là như thế, vì sao không tự mình đi một chuyến thần điện? Minh tâm khó hiểu. Ngươi này liền không hiểu, cái gì kêu sách lược. Trước không nói kia tư đồ khôi ngọc cùng tư đồ vô ngân bảo hộ lăng nhi bất lợi, lão nương đã đi một lần, nếu không phải thứ này. Dơ dơ lên trên tay trái ngọc, ta liền môn đều vào không được, nhìn một cái bên ngoài đều đem ta chuyển thành bộ dáng gì. Quái vật, diệt thế thai tinh. Ngạch theo nàng biết này hình như là Tang chi đại nhân cố ý làm như vậy, trên tay động tác chưa đỉnh, vừa vặn một ly cùng với thanh hương trà phao hảo. Vừa mới chuẩn bị bưng cho đối diện người khi, một đôi tinh tế trắng non tay đột nhiên từ nàng mặt sau xuất hiện, đem kia ly trà đoan đi rồi. Thơm quá. Một cái thanh thúy như phong linh thanh âm truyền đến. Tô Lăng thực nhiệt, cũng rất mệt, cùng toàn cơ đại chiến một tháng thời gian, cuối cùng là làm nàng cảnh giới hoàn toàn ổn định xuống dưới. Vừa trở về liền nhìn thấy Tang Chi tỷ đang ở lười nhác chờ uống trà, nàng cư nhiên có kiên nhẫn chờ. Kia này trà nhất định là hảo trà, nàng tự nhiên trước nếm thử. Nghe nghe, liền nhấp một ngụm, quả nhiên mồm miệng lưu hương, không giống như là tiên giới sản vật. Còn ngươi lại ở trước mắt cái này xoay người nhìn chính mình 24-25 tuổi tướng mạo nữ tử thượng nhìn quét, liếc mắt một cái liền biết thân phận của nàng. Tô Lăng nét mặt biểu lộ một mặt thư thái tươi cười. Ngươi chính là Minh Tâm tỷ tỷ. Minh Tâm sửng sốt, trước mắt gương mặt này tuy rằng gầy chút, nhưng là cùng nàng khi còn nhỏ xuất nhập còn rất đại, liếc mắt một cái nhìn qua rất là đáng yêu, nhưng nếu là gần liền sẽ phát hiện gương mặt này mỹ lệ làm nàng rời không ra ánh mắt. Như thế nào lạc? Tô Lăng sờ sờ chính mình mặt, biến hóa hẳn là không phải đặc biệt đại đi. Không. Minh Tâm biết chính mình thất thố, vội nhanh chóng lui về phía sau một bước, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình. Minh Tâm bái kiến tiểu thư. Uy, đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn. Tang Chi cầm cái ly, nàng là khát nước, trà vốn dĩ chính là giải khát dùng, chỉ có trang bức thời điểm mới dùng phẩm, không nói hai lời, còn mạo nhiệt khí nước trà liền bị nàng uống một hơi cạn sạch. Lại không ngờ tới lần này nước trà như vậy thơ ngọt, tác dụng chậm còn có một cổ trà hương quấn quanh ở nàng mồm miệng gian. Hơi hơi kinh ngạc, nàng bất quá là ở Minh Tâm phía trước biểu thị một lần. Nàng liền học không sai chút nào, động tác chậm nhiều như vậy, lại cùng nàng phao ra tới khẩu vị không kém nhiều ít. Xem ra thật là đáng giá bồi dưỡng. Đến nỗi Tô Lăng, trước kia tổng cảm thấy nàng tiểu, không kiên nhẫn, tuy rằng pha trà không tồi, đáng tiếc à, nàng sẽ không thường xuyên pha trà. Hắc hắc, Minh Tâm có hy vọng, sửa ngày mai làm nàng đi thần giới nổi danh đồ tham ăn thao thế nơi đó học học chủ nghệ, như vậy nàng cùng Tô Lăng đều có lộc ăn. Bất quá cũng đứng dậy, riêng vây quanh Tô Lăng chuyển động một vòng, thỉnh thoảng vươn tay, ở nàng trên quần áo chọc chọc. Có thể thấy được lúc trước Tô Lăng xem kỹ tư đồ vô ngân như vậy, hoàn toàn chính là từ trên người nàng học. Cuối cùng đôi tay hung hăng ở kia trương gầy rất nhiều trên mặt bóp nhẹ hạ, không tồi không tồi, xúc cảm còn ở. Tang Chi tỷ, nàng đã trưởng thành, Tang Chi như thế nào còn tính xấu không đổi. Tang Chi, theo này thanh hơi hơi nghiêm túc thanh âm truyền đến. Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được Tang Chi tay cứng đờ hạ, kia trương mỉm cười mặt lập tức mang theo sán lạn cười to, thả trong ánh mắt toàn là lấy lòng cùng nịnh nọt, cảm giác được thân thể của mình bị nàng kéo ở nàng phía trước. Nếu là trước đây Tô Lăng không hiểu Tang Chi đây là vì sao, như vậy hiện tại Tô Lăng đã hiểu, đây là bản năng bảo hộ chính mình. Nha, toàn cơ A, ngươi đã trở lại, nha nha nha, có chút nhật tử không gặp, ngươi lại trường cao, lại xoái, à, thật là mê chết ta. Tăng Chi bày ra một bộ si mê bộ dáng. Toàn cơ kia anh khí mày kiếm nhíu lại, bởi vì căng chặt làn da, phảng phất ngũ quan đều trở nên càng thêm lập thể. Ngươi không phải muốn đi thần điện sao? Tư Đồ Vô Mân nhiều nhất có thể duy trì 5 ngày thời gian, đến lúc đó bọn họ thiên khống giả thật thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngạch! Nàng có nói qua sao? Hiện tại liền đi. Có thể a. Tăng Chi nhìn thấy toàn cơ nói chính sự, tuy rằng còn chưa từ Tô Lăng sau lưng ra tới, chỉ là cặp kia con ngươi cũng trở nên nghiêm túc, nếu ngươi đã trở lại, vậy bồi ta cùng đi. Ngươi biết đến, hiện tại ta thành chuột chạy qua đường. Hảo lại trở về kịp thời, có hắn ở, nàng hệ số an toàn cọ cọ bay lên. Toàn cơ trầm mặc nhìn Tăng Chi, trong lòng minh bạch Tăng Chi mấy ngày nay trước nay liền không có nhàn rỗi, mục đích là cái gì, hắn trong lòng rõ ràng. Có thể. Tăng Chi chậm rãi xoay người, lại lần nữa trở nên tùy ý lên, trong lòng biết, phía trước sự tình hắn không phục cùng nàng so đo, sờ sờ có chút phát ngứa tay phải, không biết hắn lần này trở về trên người lại có nói cái gì thứ tốt. Ngồi xếp bằng ở đệm hương bù phía trên, kia ngày mai liền đi thôi. Kia Tăng Chi đại nhân, toàn cơ đại nhân, ta liền vâng theo Mẫn Nam đại nhân phân phó, mang tiểu thư đi trước trở về. Thần giới, thường xuyên có cái thượng cổ thần minh lão nhân tới tìm Mẫn Nam đại nhân, nhưng hai người lại ngoài dự đoán không dưới cờ. Mỗi khi gần nhất, lão nhân kia liền cùng Mẫn Nam đại nhân nhắc mãi Tô Lăng tiểu thư. Tăng Chi không sao cả vây tay, đi thôi. Bất quá ánh mắt lại hướng tới Tô Lăng nhìn mắt, nghiêm túc kiến nghị đến, nhớ rõ chuẩn bị một phần lễ vật, nói vậy cha ngươi làm ngươi trở về, nhất định là cái kia lao đạo biết ngươi sinh ra, phiền đến cha ngươi. Mẫn Nam giáo dục phương thức, không phải đem Tô Lăng bảo hộ ở hắn cánh chim dưới, mà là làm nàng chứng kiến trên thế giới hết thảy, buông ra tầm mắt. Là Nhược Dương chân nhân. Ân. Tăng Chi kinh ngạc nhìn Tô Lăng. Nàng cùng Mẫn Nam giống như căn bản là không có ở nàng trước mặt để qua nàng, ngược lại nhìn về phía toàn cơ cũng lắc đầu. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, ta ẩn ẩn có chút ấn tượng, giống như xem qua hắn. Hắn đang bế quan phía trước thật là xem qua ngươi, nhưng đó là đã lâu trước kia, ngươi còn chưa sinh ra trí linh. Nàng lúc ấy vẫn là một miếng thịt cầu. Tô Lăng nhấp miệng, vẫn chưa lại nói, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là biết. Phiền thoái minh tâm tỉ tỉ. Nếu Mẫn Nam làm Minh Tâm xuống dưới tiếp nàng, lại đây tự nhiên đi. Minh Tâm gật đầu, trực tiếp chém ra chính mình Thông Thiên Ngọc Bài. Thông Thiên Ngọc Bài trừ bỏ thiên khống giả chính mình có thể sử dụng ở ngoài, là không thể mang bất luận kẻ nào xuyên qua không gian, nhưng Tô Lăng là cái liệt ngoại. Ở thiên khống giả chung đã không phải bí mật. Toàn cơ đại ca, Tăng Chi tỉ tỉ, hy vọng các ngươi sớm một chút về nhà. Yên tâm đi, thực mau trở về. Tang Chi mỉm cười nhìn Bạch Linh thân ảnh theo Minh Tâm chậm rãi biến mất ở nàng trước mắt, đồng thời liếc mắt đứng ở bên cạnh nhìn theo các nàng rời đi toàn cơ. Trong lòng tấm tắc bảo lạ, ngày thường chỉ cần hắn đã trở lại, đi đâu đều mang theo nàng, không cho nàng gần người, hiện tại sửa tính. Nhìn cái gì? Toàn cơ ghé mắt, nhìn chằm chằm Tang Chi. Ta không phải đã nói ngươi quá xoái. Xoái ca sao, ai đều ai xem, Tang Chi không hề có xấu hổ chi ý. Cầm lấy chén trà, lần này thong thả mà ưu nhã nhấp lên, chuyện của ngươi toàn bộ xử lý thỏa đáng. Toàn cơ huy khai chính mình đại bảo, tiêu sái mà tùy ý ngồi ở Tang Chi đối diện, cũng bưng lên một ly trà, uống lên lên, tuy rằng mồm to, lại chưa cảm thấy thô lỗ, ngược lại có loại nói không nên lời đại khí, chưa từng. Còn phải đi. Tang Chi nhíu mày, có hắn ở Tô Lăng cũng an toàn chút. Ân. Toàn cơ con ngươi lóe một tia hàn quang, bất quá cũng nhanh. Tăng Chi lúc này mới gật đầu, chỉ là hắn vừa đi, thế giới này phát sinh sở hữu sự tình, chỉ sợ hắn sẽ không biết. Chỉ là tránh mắt nhắm mắt thời gian, Tô Lăng liền tới rồi thần giới, bọn họ tân ra. Ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh cùng ở tiên giới biển cả vách núi ra không có nhiều ít khác nhau. Xa xa liền nhìn đến một cái lão nhân chống quải trượng đứng ở phong ốc hạ, trên mặt tuy rằng có nếp nhăn, lão thái tấn hiện, ở nhìn thấy kia hình bóng quen thuộc xuất hiện thời điểm. Kia trên mặt lại mang theo nhu hòa quang mang tươi cười. Lăng lăng. Mẫn Nam biết hải tử trưởng thành, lại không nghĩ cư nhiên trổ mã duyên dáng yêu kiều không nói, nhìn qua hoàn toàn thoát ly lúc trước non nớt cảm. Rất khó tin tưởng trong một đêm hải tử lớn lên cảm giác. Cha. Tô Lăng khỏe miệng dương ý cười bước nhanh đi qua, như trước kia giống nhau, thật sâu ôm lấy hắn, chỉ là lúc này Tô Lăng phát hiện, hắn ôm ấp nhỏ, thân mình cũng lùn. Đúng vậy, nàng trưởng thành. Đôi tay bắt kia quần áo nắm thật chặt, chẳng sợ như thế nàng cha trong lòng nàng như cũ là cao lớn. Cha, về sau ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Ha ha ha. Mẫn Nam nghe được bên thai kiên định thanh âm, cảm thấy mỹ mãn, thập phần sung sướng cười, cũng nhiều càng nhiều cảm thán, cha tin tưởng Lăng Lăng. Tô Lăng vừa nghe, phảng phất là đối nàng khẳng định, tự nhiên vui vẻ. Ngay sau đó chậm rãi rời đi Mẫn Nam ôm ấp, tùy ý hắn gần gũi tìm hiểu chính mình lớn lên thân hình. Nhìn hắn vươn tay, Tô Lăng sửng sốt, vội nhanh chóng cúi đầu, ở hắn bàn tay thượng cọ cọ. Mẫn Nam thấy thế ánh mắt ngơ ngẩn, hắn trước kia tự nhiên cũng cao lớn quá, hiện tại lại cùng hài tử chờ cao, nhưng hắn như cũ không hối hận, chỉ là cảm thán. Tuy rằng ngươi vừa trở về, nhưng cha vẫn là muốn nhìn xem ngươi trưởng thành. Mẫn Nam bắt lấy tay lúc sau, chỉ hắn phía sau đặt ở phòng bàn cờ. Tô Lăng tâm tư đích xác thâm trầm, tưởng cũng nhiều, có lẽ nếu là muốn làm thành một việc kiên nhẫn cũng đủ, chỉ là cái này cờ, đối nàng tới nói tức phí thời gian lại không có gì chỗ tốt. Đặc biệt là lướt ván cờ, không có 10 ngày nửa tháng nàng tuyệt đối ra không được, còn phải cho Nhược Dương chân nhân chuẩn bị lễ vật, nàng không có thời gian a. Lúc ấy còn nhỏ, tính tình chưa định, chỉ là ở bên cạnh nhìn Mẫn Nam chơi cờ, nàng liền mơ màng sắp ngủ. Hiện tại thực lực tăng lên, còn chuẩn bị đi yêu giới một chuyến, có một số việc, nàng tổng cảm thấy kỳ quái, ngải quân nguyệt đối nàng cha hận ý thật sự là quá mãnh liệt. Cha, không bằng. Ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Ta ở nhân gian học rất nhiều thức ăn chế tác, bởi vì không phải những cái đó thân thể cường đại thú thịt sở chế làm, cho nên dị thường tươi ngon. Còn lấy ra một cái túi nhỏ, nặc, nơi này trừ bỏ có ta từ nhân gian mang về tới đồ ăn, còn có nguyên liệu nấu ăn. Thực mau Tô Lăng liền từ bên trong cầm một bộ phận ra tới, giao cho phía sau Minh Tâm tỉ tỉ phiền thoái. Nói xong lúc sau liền cao hưng phân chân hướng tới phòng bếp nơi địa phương mà đi. Mới vừa bước vào phòng bếp kia một khắc, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, giống nhau như đúc cấu cục, quay đầu, nhìn bên ngoài, bật cười lên, sinh sống 100 năm già, nàng đã thói quen, nếu là đột nhiên thay đổi bộ dáng, nàng chỉ sợ cũng có chút không thích đứng đi. Cha! Hắn vẫn là như vậy cố nàng sở hữu cảm thụ. Minh Tâm lại nhíu mày nhìn Tô Lăng rời đi thân ảnh, dục mở miệng lại bị Mẫn Nam dùng quải trượng nhẹ nhàng cản lại. Minh Tâm trầm mặc túi đầu, Mẫn Nam đại nhân yêu thích nhất đó là chơi cờ, nói là muốn khảo nghiệm tiểu thư tâm tính, kỳ thật nói đến cùng, muốn cùng tiểu thư cùng nhau tiếp theo bàn cờ mà thôi. Lăng lăng đồ vật đều cho ta đi. Mẫn Nam vươn giả nua tay, nhìn về phía Minh Tâm. Là, Mẫn Nam đại nhân. Củ mài không ở lường trước hẳn là đi nhiệm vụ, Minh Tâm vội đem trong tay vừa mới Tô Lăng cấp đồ vật để vào một cái túi càn khôn bên trong, thật cẩn thận giao cho hắn trong tay. Mẫn Nam gắt gao túm túi tiền, đột nhiên thân hình hắn lay động hạ. Sợ tới mức Minh Tâm gấp hướng trước, vừa mới chuẩn bị dịu hắn thời điểm, liền nhìn thấy hắn vươn tay, ngăn trở chính mình, thả lại lần nữa đứng vững vàng, phảng phất vừa mới kia một màn là Minh Tâm ảo giác. Chuyện này như cũ hướng mọi người bảo mật. Mẫn Nam nói chống quải trượng từng bước một đi vào trong nhà. Minh Tâm tâm tình phức tạp nhìn cái kia câu lũ thân hình, hắn kiên trì không được bao lâu. Nàng thông thiên bản lĩnh, đó là có thể nhìn đến bất luận kẻ nào đường sinh mệnh. Cũng may củ mài thông thiên bản lĩnh đó là quá độ vận khí cùng thọ linh, cho nên gần nhất nhiệm vụ lượng mới gia tăng rồi nhiều như vậy. Mẫn Nam là bọn họ thiên khống giả tín ngưỡng, có hắn, phảng phất nói cho bọn họ thiên khống giả không phải vô huyết nhục chi thân. Vô cảm tình máy móc, bọn họ cũng là sống sờ sờ người. Chương 41 Nhược Dương lễ vật. Minh Tâm. Chưa từng nghe được Minh Tâm trả lời, là Mẫn Nam không thể không xoay người nhìn nàng. Minh Tâm hơi cúi đầu, chẳng lẽ cũng muốn gạt tiểu thư. Hiện tại còn không phải thời điểm. Mẫn Nam thanh âm trở nên cực nhẹ, sờ sờ trong tay túi, một lấy liền nhìn thấy một cái nhu nhu màu trắng điểm tâm, nhìn qua rất là tinh mỹ, còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Đặt ở trong miệng nhấm nuốt lên, lại mềm lại miên, thực thích hợp khẩu vị của hắn, Mẫn Nam không tự hiểu là liền dơ lên khoe miệng, lại đây đi, nhìn xem này đó ngươi thích ăn. Minh Tâm sửng sốt, nàng thực khó hiểu, Mẫn Nam vì sao ở đối mặt chính mình tử vong sự tình thượng như thế bình tĩnh. Hắn không phải có nữ nhi sao? Hiện tại nữ nhi tình huống thực không lạc quan. Tang Chi tuy rằng rời đi thế nhân lực chú ý, nhưng đối chủ thần, Ma Tôn, Đại Phật, Yêu Vương còn có Quỷ Vương tới nói, trong lòng rõ ràng ai mới là đối bọn họ có uy hiếp, thả lại là Đại Bổ Hoàn, có thể trợ bọn họ tu luyện càng thêm tiến thêm một bước. Như thế tưởng vẫn là đi qua, nhìn kia đặt ở trên bàn đem mỗi một thứ đều bao vây thập phần hảo, thả mỗi một cái đều thập phần hoàn chỉnh, thậm chí có điểm tâm một chạm vào liền toái. Thấy được, Mẫn Nam ngồi ở bên cạnh ghế trên, trong mắt mang theo từ ái, đây là ta Lăng Lăng. Những lời này, nghe Minh Tâm đôi mắt có chút chua xót lên. Mẫn Nam híp mắt nhìn bên ngoài, thở ra một hơi trọc khí, không có cảm tình quái vật, không xứng trở thành bình thường sinh linh. Lăng Lăng từ sinh ra thời điểm, tuy rằng không biện thiện ác, nhưng cho tới bây giờ sẽ không tùy ý sát sinh, càng thêm sẽ không tính kế người. Lúc ấy nàng ngây ngốc, có chuyện gì liền sẽ nói thẳng. Thâm tư ngây thơ, lại cũng sẽ cố chúng ta. Hiện tại, Minh Tâm ngươi cũng thấy rồi. Nàng bị người vô duyên vô cớ thương thành như vậy, thật sự cho rằng nàng thân hình là vô địch. Thật sự cho rằng nàng không phải chết. Cũng may Tang Chi đem Phỉ Nhiên để vào thân thể của nàng chung, hắn mới có cơ hội giành giật từng giây vì Tô Lăng rót vào cường đại sinh mệnh chi lực. Nếu không, nàng không về được. Toàn cơ vốn dĩ cũng không sẽ nhanh như vậy trở về, là hắn mạnh mẽ dùng chính mình thông thiên ngọc bài đem hắn tiếp trở về. Nàng trong mắt không có hận. Minh Tâm thấp giọng nói. Đúng vậy, nàng không hận, không có tư nhân cảm tình, xem chính là toàn củ. Nếu là người bình thường, giống như là Tư Đồ Vô Ngân bị Ngải Quân Nguyệt bị thương, thần giới người vô luận như thế nào đều sẽ đi yêu giới thảo một cái công đạo. Đệ nhất, nuốt không dưới khẩu khí này. Đệ nhị, bọn họ thân nhân bị thương, thả vẫn là đối phương ỷ cường lăng nhược. Thứ ba, cũng là vì thần điện thể diện. Tư Đồ Vô Mân càng không cần phải nói, hắn như thế nào bị thương, bao nhiêu người trong lòng biết rõ ràng lại không chọn phá. Nhưng bọn họ quái lại là Tang Chi, hận cũng là nàng. Ngay cả nàng cùng Củ Mài, bị Sùng Quang bắt đi tra tấn 100 năm thời gian, chung quy vẫn là sinh ra oán hận. Lại cũng bởi vì này oán hận, Sùng Quang để lại bọn họ. Trông cậy vào bọn họ oán khí càng thêm nồng hậu. Ma tộc thích nhất đó là mặt âm u cực cường kẻ yếu, hóa thành lệ khí, càng là bọn họ sở yêu cầu tu luyện đồ vật. Ngay sau đó đẩy đẩy trên bàn đồ vật, nếu là thích ăn nhiều một chút, thế Củ Mài lưu chút. Dư lại liền thu hồi tới. Là, Mẫn Nam đại nhân. Minh Tâm không có cự tuyệt Mẫn Nam hảo ý, quả thực chọn chút chính mình thích, cùng Củ Mài khả năng thích thức ăn, lưu lại, dư lại lại lần nữa trang hảo, đặt ở một bên trên giá chuyên môn phong thức ăn đồ đựng chung. Loại này đồ đựng là có thể bảo trì nó tiên độ. Mới vừa phóng tốt thời điểm, Minh Tâm vội quay đầu nhìn Mẫn Nam. Mẫn Nam đại nhân, ngày mai Tư Đồ Vô Mân sở yêu cầu sinh mệnh lực ngài. Hắn hiện tại thân thể như thế nào chống đỡ? Củ Mài đêm nay sẽ trở về. Mẫn Nam đích xác chống đỡ không được, cho nên đang đợi lòng lánh. Nghĩ đến đây, Mẫn Nam tay run lên, toàn cơ cũng không biết thân thể hắn chẳng huống, tất nhiên sẽ hy vọng Tư Đồ Vô Mân sự tình nhanh chóng giải quyết. Nói vậy nhất định sẽ làm Tang Chi sớm một chút qua đi. Tang Chi từ trước đến nay sẽ không phản đối toàn cơ đề nghị, lại không nghĩ đẩy đến ngày mai. Nói vậy nàng hẳn là thông qua nàng bản mạng pháp thuật thấy được tình huống của hắn. Lúc này ngày, Tang Chi vẫn luôn kéo không có đi thần điện, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Tư Đồ Vô Mân là thần điện người, đã chết liền đã chết, Mẫn Nam đại nhân hà tất mạo loại này nguy hiểm. Hắn hiện tại tình huống như thế nào, sở yêu cầu nhiều ít sinh mệnh lực, ai cũng không rõ ràng lắm. Một khi Mẫn Nam mở ra cái này khẩu tử, như vậy hắn liền tự chủ hút thiên khống giả sinh mệnh lực. Một khi sở yêu cầu lớn hơn Mẫn Nam trên người năng lượng, Mẫn Nam nguy hiểm có thể nghĩ. Bọn họ thiên khống giả đã này đây đức báo oán, nếu là thần giới người không biết tốt xấu đâu. Trải qua nhiều người tính kế, cuối cùng rơi vào ma tộc trong tay Minh Tâm trừ bỏ thiên khống giả, ai cũng không tin. Mẫn Nam buông trong tay điểm tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng đã chết. Ba ngày sau, Tô Lăng trong tay cầm một cái hồ lô vì màu vàng nhạt, này hồ lô sử dụng luyện chế tài liệu nhưng đều là nàng lúc trước bắt được, tuy rằng không phải nàng luyện chế, nhưng bởi vì nàng nhìn Tang Chi luyện chế, cho nên là nhìn nó như thế nào thành hình. Nàng vẫn luôn thực quý giá, hiện tại, chuẩn bị đưa cho Nhược Dương chân nhân. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra đặc chế khắc đao, ở hồ lô khẩu phía dưới khắc lại mấy chữ, ngay sau đó hắc hắc nở nụ cười. Ngẩng đầu liền nhìn đến một cái ăn mặc phiêu giật đạo phục pha hiện phong vận đầu bạc lão giả vào được, Tô Lăng đem hồ lô phóng hảo, đỡ chính mình phụ thân liền qua đi. Lớn như vậy, Nhược Dương thập phần kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu gia hỏa. Trước không nói, Tư Đồ Vô Ngân lưu lại hình ảnh, ở Mẫn Nam tiểu thế giới chung, hắn còn có thể cùng cái này tiểu gia hỏa đối thoại. Hiện tại nhìn thấy cũng không có cảm thấy xa lạ, ngược lại nhiều một mặt quen thuộc, ngữ khí tự nhiên không khách khí. Nhược Dương thúc thúc, ngài hảo. Tô Lăng Hữu hảo cười, cũng vẫn chưa có xa lạ cảm giác, vội đem hồ lô tặng đi lên, nghe nói, ngươi cũng yêu thích uống rượu, này tiểu hồ lô nội có càn khôn, còn có thể làm phòng ngự phi hành khí chi dùng. Hy vọng thúc thúc có thể thích. Nhược Dương, đây chính là Lăng Nhi làm nàng tang chi luyện chế, cho nên tài liệu chờ đều là nàng tìm. Mẫn Nam nhìn thấy Nhược Dương kinh ngạc tiếp nhận Tô Lăng cấp tiểu hồ lô, còn chưa chờ hắn hỏi chuyện thời điểm, hắn liền nhịn không được nói lên. Tiểu gia hỏa lo lắng. Nhược Dương vui dạo dực cầm hồ lô, hiển nhiên thích. Kỳ thật Nhược Dương sống lâu như vậy, nay bất quá là một cái tiên khí mà thôi, hắn sao có thể không có. Hắn coi trọng chính là đứa nhỏ này tâm ý. Làm như nghĩ tới cái gì, vươn tay, liền nhìn thấy hắn trên tay có một cái một đoạn ngón cái lớn nhỏ giống như thiêu thân giống nhau màu đỏ bóng dáng. Úc! Tô Lăng mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trong tay hắn bay lên tới vật nhỏ, tinh xảo thực, hơn nữa vẫn là chiếu nàng bộ dáng điêu khắc mà thành. Mấu chốt là nó phảng phất có sinh mệnh lực, kinh ngạc, con rối. Ở mạt phục thế giới lại chuyên môn chế tạo con rối người, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Tô Lăng vẫn luôn muốn học, bởi vì tốt nhất con rối có thể sáng tạo xuất thần cấp. Vội vươn tay, vật nhỏ này rất sống động liền bay đến chính mình trên tay, chỉ là nhìn qua có chút chất phác, có thể thấy được cấp bậc cũng không cao, hảo đáng yêu. Nhìn đến Tô Lăng lộ ra gương mặt tươi cười, Nhược Dương lúc này mới yên tâm, cũng sợ tiểu gia hỏa này không thích, vốn dĩ hắn đều không phải là đưa cái này cho nàng, đều đi đến nhà nàng cửa, mới nghĩ đến nàng phụ thân là thiên không giả, tiểu gia hỏa nghĩ muốn cái gì không có. Lại nghe Mẫn Nam nói nàng đối máy móc loại con rối thuật cảm thấy hứng thú, cho nên lại đi trở về, riêng chế tạo cái này giống như tiểu thú đông giống nhau vật nhỏ. Từ ái cười, với tay, tiểu gia hỏa kia liền bay đến hắn trên tay, ngay sau đó đối với Tô Lăng nói, này còn chỉ là bán thành phẩm, nếu có ngươi đầu tóc hoặc là toái móng tay trở, nó liền có thể nói chuyện. Thật sự, chỉ là tóc mà thôi, Tô Lăng không nói hai lời liền triệt mấy cây. Không cần nhiều như vậy tóc rất dài, chỉ cần một chút là được. Nhược Dương có chút dở khóc dở cười nhìn trong tay đầu tóc, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi sáng lấp lánh nhìn hai mắt của mình, bất đắc dĩ, nhanh chóng nhất quyết. Thực mau liền nhìn thấy kia tiểu nhân trên người dâng lên một cái thập phần phức tạp hình tròn trận pháp. Nhược Dương tiệt một đoạn ngắn đầu tóc, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, kia tóc liền cực kỳ nghe lời tiến vào kia hình tròn trận pháp chung, không ra ba giây, liền nhìn thấy kia tóc cùng kia hình tròn dung hợp cùng nhau, không nhìn kia rất khó nhìn ra. Ngay sau đó toàn bộ trận pháp đồ liền bị cái kia tiểu nhân nhi thu vào trong đó. Chủ nhân, chủ nhân! Nghe thấy cái này non mịn thanh âm, Tô Lăng cực kỳ vui vẻ vươn tay, liền nhìn thấy cái kia tiểu gia hỏa bay vút lên rừng ở chính mình trên tay, cặp mắt kia cũng trở nên linh động lên, thậm chí ngửa đầu nhìn chính mình. Thật sự động. Làn da nhìn như là thật sự, Tô Lăng sờ sờ, có chút lạnh, quả nhiên vẫn là con rối, nhẹ nhàng giật giật tay, liền nhìn thấy nó lại lần nữa bay lên, nói vài câu biểu đạt chính mình tâm tình nói lúc sau, liền dừng ở Tô Lăng đầu vai, ghé vào nàng cổ áo khẩu. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cổ áo phiết đồ vật. Ta thực thích cái này lễ vật, cảm ơn Nhược Dương thúc thúc. Nhược Dương vừa nghe, cười ha ha vài tiếng, thích liền hảo. Dơ dơ lên trong tay hồ lô, ta cũng thích người lễ vật. Hắc hắc, Tô Lăng chi giác cái này thúc thúc còn không kém, thiệt tình đối nàng, quả nhiên là cha láo hữu. Hảo, đều đừng đứng ở cửa, vào đi thôi. Hôm nay như thế nào đều phải cùng Nhược Dương lại tiếp theo bản hảo cờ. Lúc trước hạ đến một nửa hắn liền đi rồi, sau lại bởi vì không có nhìn thấy Tô Lăng, hắn nói cái gì cũng không cùng chính mình cùng nhau hạ. Hiện tại tâm tình thoải mái, hẳn là có thể đi. Hảo! Nhược Dương quả nhiên hào khí rất nhiều. Tô Lăng lại bĩu môi, lại là chơi cờ. Ở nhân gian thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân cũng kêu lên nàng chơi cờ, chính là không có một mâm nàng nghiêm túc cùng hắn hạ xong quá. Đương nhiên phần lớn thời điểm, Tô Lăng vì tỉnh thời gian cũng trực tiếp nhận thua. Mặc kệ như thế nào, Tô Lăng vẫn là bồi bọn họ ngồi trong chốc lát. Sau lại nhìn thấy bọn họ tiến vào ván cờ chung, cũng không hảo quấy rầy, liền đi trước rời đi. tiểu thế giới hiện tại đã bị thiết lập ở nàng phòng một cái giống như thủy tinh cầu giống nhau giới tử không gian. Hiện tại mới là nó hoàn chỉnh hình thái. Có đôi khi Tô Lăng nhìn cái này thủy tinh cầu, như thế tiểu, nhưng lại có một đám thế giới, có một đám chuyện xưa, cập nhân loại chờ sinh linh trưởng thành. Có thể hay không bọn họ thế giới kỳ thật cũng ở một cái cầu chung. Mặt phục chờ 3.000 tiểu thế giới ngoại, có thể hay không còn có một cái lớn hơn nữa thế giới. Tô Lăng cười cười, nàng suy nghĩ nhiều quá, nơi nào có lớn như vậy thế giới. Vươn tay, còn chưa tới gần kia thủy tinh cầu, tay nàng liền rút nhỏ, lại đi gần, nàng toàn bộ thân hình đều trở nên dị thường tiểu. Thình thịch một tiếng. Lại không có nghĩ đến ngồi ở Tô Lăng trên vai cái kia con rối cư nhiên rơi xuống đất, hiển nhiên nó đi không được cái này tiểu thế giới giống nhau. Tiểu gia hỏa nháy ngốc ngốc đôi mắt, vội ở cái này phòng chung quanh nhìn vài lần, không phát hiện nó chủ nhân. Ngay sau đó bay lên, cuối cùng dừng ở một bên kệ sách thượng, bế mạc dưỡng thần. Tiến vào này ảnh thu nhỏ tiểu thế giới, Tô Lăng thói quen tính túi đầu nhìn chính mình thân hình, ăn mặc bạch lĩnh trang phục, cầm một cái màu đen bao. Trung quanh lui tới không ít chiếc xe, cùng như nước chảy đám người. Sơ sơ chính mình mặt, quả nhiên vẫn là thay đổi. Như ngày hôm qua giống nhau, ngày hôm qua là ở một cái cổ nhân thế giới, thân hình tướng mạo đều thay đổi. Tô Lăng mang theo mỉm cười, đi theo này nhóm người cùng nhau chờ đèn đỏ, sau đó nhìn trong tay cầm địa chỉ, là một cái quán cà phê, vội nhìn hạ chính mình công văn bao, nhanh chóng xem một lần, sở hữu đồ vật đều nhớ xuống dưới. Nàng hôm nay muốn đi nói một tông sinh ý. 3 cái giờ sau, Tô Lăng từ quán cà phê đi ra, khỏe miệng mang theo tươi cười, ngẩng đầu nhìn nhìn kia vừa xem không mây màu lam không trung, thực dễ dàng. Nào tưởng tượng, mới vừa nói xong câu đó, cảnh tượng biến đổi. Phanh phanh phanh. Đạn pháo thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc, bởi vì ở buổi tối, còn có thể đủ nhìn đến không ít ánh lửa, mưa bom báo đạn, Tô Lăng vội nhanh chóng bò đi xuống. Hô hô. Chỉ cảm thấy kia nguy hiểm viên đạn ở chính mình ra đầu thượng tức qua đi. Chiến tranh sao? Bất đồng với vũ khí lạnh thời đại xã hội. Tô Lăng nhìn trong tay thương, nhíu mày, nàng tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, cũng rất là hiểu biết nó cách dùng, chính là chưa từng có dùng quá. Nhìn người chung quanh lúc này xông ra ngoài, Tô Lăng trực giác chính mình cũng muốn đi theo bọn họ đi ra ngoài, cho nên thân thủ cực kỳ lưu loát nhảy đi ra ngoài, tránh đi viên đạn cao phong khu. Đối với đối diện địch nhân nổ súng, cũng may đối diện ánh lửa càng cường, ở ban đêm cũng có thể đủ thấy rõ bọn họ trốn tránh diện mạo. Loại trạng thái này rằng co thật lâu, Tô Lăng ở chỗ này không có thức ăn, cùng mặt khác người giống nhau, chịu đói, hơn nữa thời tiết lạnh, thậm chí thoát người chết quần áo mặc vào, nếu không đợi không được địch nhân lần thứ 2 tiến công, nàng không phải đói chết liền chết đông chết. Nhiễm cho bụi thức ăn, cũng đã chịu mọi người tranh đoạt. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng này một phương rốt cuộc thắng lợi, đều không phải là nàng công lao, mà là toàn bộ đoàn đội hy sinh 4/5 người công lao. Ở chỗ này, Tô Lăng không phải người tu tiên, chỉ là một cái thân thủ nhanh nhẹn người thường, cái gọi là mưa bom báo đạn là thật sự, chỉ cần tiến vào cái kia cao phong khu, chẳng sợ có thiên đại bản lĩnh cũng ngăn cản không được loạn xạ viên đạn. Cho nên, cái gì tốc độ mau liền có thể tránh thoát viên đạn, hoàn toàn vô nghĩa. Lúc này không muốn chết, liền nhất định phải phục tùng thượng cấp chỉ thị có kế hoạch tiến công. Nam ở trước mắt thương di thả còn có lửa đạn thiêu đốt trên chiến trường, chung quanh tử thi vô số, đây là chiến tranh. Tô Lăng thu con ngươi, phảng phất hiểu được chút cái gì. Mới vừa mở to mắt, lại kinh ngạc, màu đen không trung biến thành ban ngày, nàng thân xuyên một thân bình thường quần áo, đứng ở một phòng trung, mà phòng án thư trên đài đã chết một người, sau lưng còn có thể đủ nhìn thấy một cái mạo huyết lỗ thủng mắt. Nàng tay phải cách một cái màng giữ tươi túi cầm một cái tạc băng chùy. Khẽ cau mày, phản ứng đầu tiên, đó là nàng hiện tại là cái sát thủ. Nhất định phải thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Nhanh chóng hướng cửa sổ khẩu nhìn nhìn, 13 lâu. Khẳng định không thể từ nơi này đào tẩu. Môn là mở ra, Tô Lăng trực tiếp buông tạc băng chùy, thập phần bình tĩnh xuyên thấu qua môn khe hở, vẫn chưa nhìn đến có cả mạ giặt linh tinh đổ vật. Thả lúc này cũng phát hiện trên người nàng quần áo, là một kiện da chính trang phục, mà ở này phòng ở đối diện còn phóng một cái đảo thật sự là sạch sẽ thùng rác. Bất động thanh sắc đi ra ngoài, nhẹ nhàng đem phía sau môn mang lên, hiển nhiên quan kín mít. Khóa lại còn có một cái tóc kẹp, nói vậy nàng phía trước là dùng cái này mở cửa, bất động thanh sắc đem ra, nhắc tới thùng rác, liền nghe được trên lầu chuyển đến oán giận thanh âm. Đến cái rác rửa như thế nào như vậy chậm? Ai nha lão bà, cũng không nhìn xem nơi này nhiều ít lâu, thang máy lại hỏng rồi, này từ trên xuống dưới nhưng không uổng thời gian. Tô Lăng nhanh chóng cầm thùng rác đi lên. Mà mang huyết màng giữ tươi bị nàng trở tay cầm xuống dưới đặt ở lòng bàn tay, đi lên liền nhìn thấy một đôi ăn mặc áo ngủ phu thê. Hạn ngươi 10 phút thời gian chạy nhanh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Tô Lăng trầm mặc gật đầu, tiến vào phòng bếp thời điểm đem niết ở trong tay màng giữ tươi thượng huyết hướng sạch sẽ, cuối cùng ném nhập nàng phòng bếp thùng rác chung, theo sau không chút hoang mang sửa sang lại phòng bếp. Cuối cùng bị gia nhân này hùng hùng hổ hổ đưa ra môn, làm chung quanh không ít người đều nhịn không được mở cửa nhìn xem bên ngoài tình huống. Lúc này mới xuống lầu. Tô Lăng ở chỗ này, Tô Lăng chỉ là một cái làm việc nhà chính, diện mạo bình thường người, lại cũng là một cái không có thân thủ che giấu sát thủ. 3 ngày sau, Tô Lăng ở một người khác trong nhà làm gia chính, nhìn tin tức đăng báo nói tử vong tin tức. Trưa hôm đó nàng liền bị cục công an người tìm đi hỏi tin tức, nửa giờ không có đến, nàng liền bị phóng ra. 1 tuần sau, cục công an phá án, giết người chính là người kia thù địch, bất quá hắn chết sống không thừa nhận, nhưng có chứng cứ biểu hiện chính là hắn. Nguyên lai ở Tô Lăng đi phía trước, người này vừa vặn đi hắn nơi nào một chuyến. Hết thể đều không phải trùng hợp, mà là làm sát thủ phía trước căn bài. Tô Lăng ngồi ở có được cái này thân phận người tiểu phong ở chung, nhìn chính mình một đôi tay, đây là sát thủ, không cần cường đại thân thủ, chỉ cần ẩn nấp an toàn thân phận, cường đại sức quan sát, tinh vi an bài, đồng thời, mặc kệ khi nào chỗ nào có thứ gì đều có thể đủ trở thành nàng giết người hung khí, lại có thể bất động thanh sắc hủy diệt chính mình dấu vết. Không sai, tiểu thế giới, có tự chủ ý thức giống nhau, làm Tô Lăng thể hội mỗi người nhân sinh giai đoạn, cập mỗi người sinh hoạt, thân phận. Hơn nữa đều là tại đây loại sinh hoạt giai đoạn tiến hành đến một nửa thời điểm, khảo nghiệm nàng ứng biến năng lực, sức quan sát cập trí lực chờ. Chỉ có nàng làm thất bại thời điểm, lập tức sẽ bị kia tiểu thế giới bắn ra đi. Ngày hôm qua, nàng ước chừng tiến vào quá mấy chục lần, mới chậm rãi biết được cái này tiểu thế giới muốn nói cho nàng cái gì, cho nên đến bây giờ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cơ hồ phản xạ có điều kiện liền tiếp nhận rồi sở tại điểm thân phận tin tức, nhanh chóng dung nhập trong đó. Chương 42 yêu giới quỷ dị lâm. Nay còn chỉ là khai vị ăn sáng, đạo thứ nhất ngạch cửa, chỉ cần nàng qua. Như vậy liền có thể giống như cha cùng Tang Chi tỷ, cùng mặt khác thiên khống giả giống nhau tiến hành nhiệm vụ. Tuy rằng là tiểu thế giới nhiệm vụ, nhưng đều là cha tập hợp mỗi một cái thiên khống giả đã làm nhiệm vụ tình huống phục chế xuống dưới. Hơn nữa bởi vì thế giới này có chút đặc thù, có thể căn cứ làm nhiệm vụ giả chọn lựa chủ tuyến mà thay đổi nhiệm vụ phương hướng cập nhiệm vụ giả kết cục. Đến nỗi nàng khi nào đủ tư cách, cũng không phải nàng cha định đoạt, mà là cái này tiểu thế giới quy tắc định đoạt. Cái này tiểu thế giới bất đồng với thật sự thế giới, lại không thiếu quy tắc hạn định, cùng thiên đạo không có nhiều ít khác nhau, duy nhất khác nhau chính là bên trong người đều là hư ảo. Cha nói qua, tương lai có một ngày, chờ đến thế giới này bất mãn linh khí thời điểm, nó nhất định sẽ trở nên không giống người thường. Như thế nào bất đồng, Mẫn Nam vẫn chưa nói cho Tô Lăng. Không biết qua bao lâu, làm nhiều ít loại người thân phận, rốt cuộc, Tô Lăng nhìn chính mình bụng. Mặt trên có một phen to rộng đao, ngẩng đầu liền nhìn thấy một trường không giận mà huy, hung thần ác sát mặt, cái này là nàng muốn chạy trốn ra ổ cướp đầu lĩnh. Khoe miệng mang theo mất mát chi ý, thất bại sao? Giây tiếp theo, Tô Lăng liền nhận thấy được cái này tiểu thế giới đem nàng bài xích đi ra ngoài. Bên ngoài, Tô Lăng cau mày, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở kia thủy tinh cầu đối diện, nàng vừa ra tới. Kia con rối tiểu gia hỏa phảng phất lập tức liền liêu đã nhận ra nàng hơi thở, thập phần hưng phấn liền hướng tới nàng bay lại đây. Chủ nhân, vừa mới ngươi đi đâu? Này non nớt thanh âm đánh gãy nàng tự hỏi, vươn tay, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa kia bay đến chính mình ngón trỏ lòng bàn tay phía trên, nhịn không được khép lại ngón cái nhéo nhéo nàng cứng đờ tiểu thân mình. Tô Lăng tư duy lại như cũ ở nhanh chóng chuyển động. Lần này, nàng ở tiểu thế giới chung. Chỉ là một người bình thường, thả vẫn là nữ nhân, kia ổ cướp là cái sân trại, hai mặt núi vây quanh, một mặt huyền nhai, duy nhất xuất khẩu thủ 10 mấy người, thả sơn trại vẫn luôn đều có người tuần tra người nhưng không ngu ngốc, tặc tinh. Nàng nơi địa phương giam giữ 10 mấy bị bắt kẻ có tiền, chờ chính mình thân nhân đưa tiền tới chuộc. nhưng nàng lại không phải kẻ có tiền, nàng chỉ là một cái thay thế phẩm, nếu là không chạy đi, nhất định vừa chết. Đáng tiếc dùng sai rồi phương pháp vẫn là chết. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là đứng lên, chuẩn bị lại trở về. Con rối tiểu nhân chớp chớp mắt, chủ nhân lại biến mất. Ngây thơ lại lần nữa hướng chung quanh nhìn vài lần, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ở kia trên giá nghỉ ngơi thời điểm, chỉ cảm thấy chủ nhân quen thuộc hơi thở lại xuất hiện. Tô Lăng sắc mặt có chút hắc, rõ ràng nàng đã dùng hoàn mỹ nhất phương pháp, vì cái gì vẫn là bị hắn phát hiện. Tiếp tục đi vào, qua lại 5 lần lúc sau, hồi lâu phòng này không còn có nhìn thấy cái kia màu đỏ bóng dáng ra tới. Một đêm qua đi, Tô Lăng lại lần nữa ra tới, thể xác và tinh thần đều mệt, ai đến mép giường lúc sau, liền trực tiếp kéo chăn ngã đầu liền ngủ. Nhắc tới tinh thần phương pháp có rất nhiều, đan dược cũng là trong đó một loại, nhưng đối Tô Lăng tới nói, tốt nhất nâng cao tinh thần phương pháp chính là ngủ, ngủ một giấc lên, gì mệt nhọc cảm giác đều không có. 7 ngày lúc sau, Tang Chi cùng toàn cơ như cũ không có trở về, mà Mẫn Nam còn ở cùng Nhược Dương chơi cờ. Tô Lăng xa xa nhìn mắt còn ở ván cờ chung hai người, đối với phía sau cao mày mình tâm lắc lắc tay, nhớ rõ giúp ta cùng cha nói một tiếng. Ngay sau đó quay đầu nhìn nhất định phải đi theo chính mình cùng đi yêu giới của mày, nhún nhún vai, của mày ca ca phiền thoái. Nghe nói đi yêu giới còn muốn quá một tòa kiểu, cái kia kiểu có thể biểu hiện yêu tu chân thân. Tô Lăng chân thân kỳ thật chính là một viên không lớn màu đỏ trứng, này nếu như bị yêu tộc thủ vệ đem thấy được còn phải. Diện mạo thanh tú củ mài ở 4 ngày trước trở về, bởi vì minh tâm hầu hạ Mẫn Nam, cho nên hắn phần lớn thời gian đều bồi Tô Lăng. Ân. Củ mài vươn tay, liền nhìn thấy hắn bàn tay lẳng lặng nằm một khối thông thiên ngọc bài, hơi hơi thượng ném, liền nhìn thấy này khối thẻ bài bay lên, nháy mắt tản mát ra một cổ xanh đậm sắc quang mang, đem hắn cùng Tô Lăng bao vây đi vào. Hưu. Tô Lăng mở to mắt, gần trong gang tấc chính là một cây thật lớn thụ. Ngửa đầu liền nhìn thấy xun xuê cành lá, vẫn chưa xoay người, ngự khí nghiêm túc, đây là yêu giới nơi nào. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Củ mài gương mặt kia có chút xấu hổ, hắn chưa từng có đã tới yêu giới, bởi vì lang thang không có mục tiêu, cho nên là từ thông thiên ngọc bài tùy ý tuyển địa phương. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, ngay sau đó trực tiếp liền phía trước thật lớn cây cối bay lên lên, không thể không nói, chẳng sợ Tô Lăng tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Cũng dùng ước chừng 5 giây thời gian mới đến ngọn cây chạc cây phía trên. Phóng nhãn nhìn lại cư nhiên là một mảnh xanh biếc chi sắc hải dương giống nhau, căn bản là vọng không đến có nhân ra địa phương, mà nàng tại đây phiến xanh biếc chung giống như là một cái tiểu điểm đỏ, đều có thể xem nhẹ bất kể. An mặc một thân thanh y củ mài liền đứng ở nàng phía sau, hai mắt toàn là kinh ngạc chi sắc. Cái này, tiểu thư, nếu không chúng ta đi về trước, tìm chương yêu giới bản đồ. Ngươi đi trước tìm xem. Tô Lăng là tới cha ngải quân nguyệt vì sao như vậy hận bọn hắn sự tình, này liền địa phương cũng không biết, tìm cũng là lãng phí thời gian. Tiểu thư ngài không quay về. Củ mài thông thiên ngọc bài đến bây giờ còn chưa thu hồi tới, đang chuẩn bị trở về, nhưng phát hiện Tô Lăng đã đi xuống. Nếu tới, ta liền trước tiên ở nơi này nhìn xem, nơi này cây cối như vậy cao lớn, có lẽ có chút ít thôn xóm bị che đậy. Yêu giới không chỉ có yêu vương, lại còn có yêu vương quản lý muôn vàn yêu tộc con cháu. Tô Lăng nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, ngửa đầu, chờ bản đồ tìm được rồi, ngươi lại đến tìm ta chính là. Không được tiểu thư, ngươi hiện tại cảnh giới ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Củ mài nghe thế câu nói, ánh mắt một ngưng, phản xạ tính phản đối. Ta sẽ không có việc gì. Tô Lăng nhíu mày, con ngươi hiện lên một tia không mau, hắn ở nghi ngờ chính mình năng lực. Nhưng ngược lại tưởng tượng, hắn là lo lắng cho mình, kia ti không mau liền thả xuống dưới, vốn dĩ ta chỉ là hy vọng ngươi dẫn ta tới yêu giới mà thôi, chuyện khác ta sẽ chính mình xử lý. Nhưng, Tô Lăng trực tiếp đánh gây hắn, ta trên người có thể dễ dàng chế tạo ra yêu tu đặc thù, mà ngươi chỉ có thể sử dụng biến hóa thuật, tuy rằng ở chỗ này có nhân loại bình thường cập người tu đạo, nhưng ngươi một khi sử dụng thông thiên ngọc bài, bọn họ liền sẽ nhận thấy được ngươi là thiên không giả. Yêu tộc đối Mẫn Nam cửu hận ương cập tới rồi thiên khống giả trên người, đến lúc đó bọn họ tình cảnh ngược lại phiền thoái. Có thông thiên ngọc bài có thể đào tẩu, lần thứ hai tiến vào chỉ sợ cũng sẽ giới nghiêm. Ta đã biết. Nhìn trước mắt 18 tuổi nữ hài, con ngươi thâm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, sắc mặt nghiêm túc, nói rõ, nàng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, củ mài cuối cùng thỏa hiệp. Tô Lăng nhìn hắn sau khi rời khỏi, lập tức biến hóa quần áo của mình, thành màu xanh nhạt. Ma giới, A Ly dùng nàng tiểu hài tử diện mạo, tuy rằng cũng không phải nàng sở kỳ vọng như vậy, nhưng lại không ai dám nói cái gì, liền Sùng Quang đều không có ý kiến. Lại nói mạt phục thế giới phi thường đại, sinh linh càng là đếm không hết, có mấy cái lớn lên giống người không thể thuyết minh cái gì. Hơn nữa lúc này ai lại biết lúc trước 8 tuổi hóa tử, nửa năm thời gian biến thành một cái 18 tuổi cô nương, thả tấn chức tới rồi thái ớt huyền tiên cảnh giới. Huống chi, bởi vì thần giới bát điện hạ bị ngải quân nguyệt bị thương, trong đó bao gồm bị ma tộc thương nàng cũng bị thế nhân biết, đến bây giờ tàng chi còn đang nói nàng ở vào trong lúc nguy hiểm. Rốt cuộc ma tộc thủ đoạn có bao nhiêu khó chơi, là cá nhân đều biết. Nàng lại nghịch tiên, cũng không phải bất tử chi khu. Đương nhiên, mặc kệ là ở Phật giới Đô Đạc, vẫn là ma giới Ali, nàng tuy vẫn chưa cùng bọn họ gặp mặt, lại có thể dễ dàng cảm giác được bọn họ lúc này cảm thụ. Đem thái ớt huyền tiên tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Cánh rừng chung, thật lớn cây cối gian còn có thể đủ nhìn thấy một cái bóng dáng xuyên qua trong đó. Yêu giới mặt khác một bên, đồng dạng ở một cây màu vàng lá cây ngọn cây đoan, đứng một cái màu tím trường bào nam tử. Nam tử khỏe miệng mang theo cười nhạt, ánh mắt nhu hòa, một trương tuyệt thế khuynh thành mặt có vẻ một chút mị hoặc. Này tiểu bát tướng mạo quả thực dùng tốt. Nam tử nhìn nhìn chính mình tay, cặp kia thon dài con ngươi thoáng nhìn, chỉ thấy hắn đồng tử ảnh ngược ra một cái mạo yên, từ thật lớn thả gập gềnh đại thạch đầu trồng chất mà thành phòng ở. Ở này đó phòng ở bên ngoài có thật lớn cây cối thân thể song song mà thành một cái hàng rào. Yêu giới bình thường cư dân trụ đây là loại địa phương này. Yêu giới tự nhiên không thể so sản vật đầy đặn thần giới, tuy rằng không thể nói mà chỗ hoang vu, nhưng thiên giới tu sĩ chờ sở yêu cầu khoáng thạch, thảo dược chờ, yêu giới nhiều chỗ địa phương đều không có. Cho nên nào đó khu vực nghèo thả tu vi thấp khu vực không ở số ít. Bất quá nên nam tử thân hình đã hướng tới bên kia mà đi. Vô biên vô tận đồng cỏ xanh lá, một cái lùn mục tùng động lên, thực mau liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ từ bên trong dãy rủa ra tới. Tô Lăng nhìn nhìn trên người dơ hề hề thả thập phần chật vật quần áo, phất tay gian, kia quần áo liền khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn nông đậm rừng cây, rõ ràng lớn như vậy rừng cây, chứ đừng nói nơi này linh khí như thế nào, liền một cái không có phẩm cấp sinh linh đều không có nhìn đến. Hơn nữa núi rừng gian thủy giống như đều bị này đó cây cối hấp thu, dùng để sinh trưởng giống nhau, mà ẩm ướt, nhưng tuyệt đối nhìn không tới có thể thấy được thủy. Linh quả càng là không cần phải nói, nơi này sở hữu thụ đều là cùng cái chủng loại, bất luận chiều cao. Nàng cuối cùng là minh bạch, này đó cây cối vì cái gì có thể trường đến mười mấy vạn năm còn không có người chặt cây. Không có biến thành yêu quái, chỉ sợ này cây cối bản thân liền không phải thành yêu bản chất. Cần thiết nhanh lên rời đi nơi này mới được. Đã 10 ngày 10 đêm, củ mài tuy rằng không có tìm được bản đồ, lại tới 2 lần, muốn mang nàng rời đi, đi rồi vài lần. Lại phát hiện còn tại đây khu vực chung. Có thể thấy được khu vực này có bao nhiêu đại. Tô Lăng đơn giản làm hắn rời đi, rốt cuộc hắn còn phải làm nhiệm vụ. Lại qua một tháng thời gian, Tô Lăng thở phì phò ngồi ở trên thân cây, nhìn chính mình đôi tay, có chút không thể tin được, không thể tưởng được, ở chỗ này ngốc càng lâu, cư nhiên sẽ ảnh hưởng lực lượng của ta. Cơ hồ sắp bị khắc chế, dựa vào đều là thân thể bản thân năng lực, cũng may nàng mang ăn không ít. Quả nhiên, này phiến cánh rừng không đơn giản. Lại không có bất luận cái gì sinh linh, đi đến nơi nào đều là im ắng, liền phong đều không có, quả thực tính đáng sợ. Nếu là giống nhau người nhất định sẽ bởi vì này làm như vĩnh viễn tìm không thấy cuối, thả lại chỉ có nàng một người mà cảm thấy cô đơn, cuối cùng không phải nổi điên chính là chết. Tô Lăng đã thông chi củ mài, làm hắn không cần lại dễ dàng lại đây. Nàng mất đi lực lượng còn hảo, thân thể còn có thể đủ chịu nổi. Nhưng củ mài dựa vào là thông thiên ngọc bài, một khi không có năng lực thúc giục thông thiên ngọc bài, hắn liền nàng tốc độ đều theo không kịp. Cái này, Tô Lăng cũng lười đến số dài hơn thời gian, cũng không nghỉ ngơi, thế muốn đi ra này phiến quỷ dị cánh rừng. Rất lâu sau đó lúc sau, Tô Lăng thông tin thiết bị bởi vì không có linh lực mà báo hỏng, nàng thức ăn cũng không sai biệt lắm ăn sạch. Ngẩng đầu nhìn chính mình phía sau dựa vào đại thụ, ngay sau đó trực tiếp ngã ngồi dưới tàng cây. Mau không được, lại không ra đi, ta chỉ sợ thật sự muốn bị lạc ở chỗ này. Tô Lăng vì tránh cho vòng vòng, vẫn luôn là dựa theo một phương hướng đi tới. Hồi lâu không có nghỉ ngơi nàng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này nàng thật chặt banh. Một đêm qua đi, phanh phanh phanh, thanh âm cực nhẹ, Tô Lăng nháy mắt liền mở to mắt, ánh mắt thanh minh, lại không nghĩ vừa vặn xuyên thấu qua nồng đậm lá cây, chiếu xạ một tia ánh mặt trời đánh vào nàng mắt phải thượng, vội phản xạ nhắm lại. Trời đã sáng, vây vây trên người dơ hề hề quần áo, đứng dậy, khuynh nhĩ nghe, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Quả nhiên càng ngày càng rõ ràng. Tô Lăng trong lòng xẹt qua vui sướng, nhanh chóng hướng tới thanh âm kia chuyển đến phương hướng mà đi. Nàng nhĩ lực tất nhiên là không cần phải nói. Lấy nàng hiện tại tốc độ ước chừng chạy 3 ngày 3 đêm, mới đến kia phát ra tiếng vang địa phương. Tô Lăng con ngươi sáng ngời, thật là người. Ăn mặc áo da thú, chân chùi cánh tay cùng chân, thân thể cường tráng cao lớn nam nhân, rất nhiều, phân công thành 5 người một đội đang ở chặt cây cây cối. Vâng! Có một cây thật lớn thụ bị bọn họ lôi kéo xuống dưới. Mỹ đôi mắt, xem bọn họ lực lượng không bình thường, vậy thuyết minh, ở qua đi một khoảng cách, liền nhất định rời đi này phiến cánh rừng. Rốt cuộc nếu là địa phương cư dân nhất định sẽ biết cái này cánh rừng quỷ dị. Nơi này chính là thiên giới, căn bản là không thiếu tu luyện người. Ngược lại tránh đi bọn họ, cẩn thận ẩn nấp chính mình thân hình, ít nhiều ở tiểu thế giới chung rèn luyện, lúc này liền tính là không có riêng pháp thuật, Tô Lăng cũng có nắm chắc không cho bọn họ phát hiện chính mình. Rốt cuộc một cái cô nương xuất hiện ở chỗ này thật sự là quá quỷ dị. Chờ đến Tô Lăng rốt cuộc nhìn thấy chủng loại phồn đa cánh rừng khi, có loại rơi lệ đầy mặt xúc động, phảng phất từ cô độc địa phương, đi tới phồn hoa đường cái. Trước tiên liên hệ củ mài, chỉ nghe được củ mài nói chuyện, cả người liền chấn động. Sau này nhìn kia phiến cánh rừng, nàng cư nhiên hoa 20 năm thời gian mới đi ra. Thời gian như thoi đưa cũng bất quá như thế. Mặc cho ai như vậy cô độc ở một mảnh an tĩnh tử vong rừng rậm gian đi 20 năm, tuyệt đối là một cái đáng sợ sự tình. Chương 43 Tư Đồ Văn Hàn. Tiểu thư, ngươi nhưng lo lắng chết chúng ta, nếu không có Tang Chi đại nhân cùng Mẫn Nam đại nhân nói ngài không có việc gì, củ mài đã sớm qua đi đem ngài mang về tới. Củ mài thanh âm mang theo một tia ấy nấy, đồng thời nhìn thấy Tô Lăng không có việc gì, vui sướng chi ý bộc lộ ra ngoài. Cảm giác thời gian dài như vậy không có nhìn thấy tiểu thư, nàng giống như không có nhiều ít biến hóa. Nay liên hảo, không có việc gì liên hảo. Trong khoảng thời gian này, Minh Tâm cũng lo lắng sắp đem hắn trà tấn chết. Dù sao cũng là hắn trước nói muốn đi theo Tô Lăng đi bảo hộ nàng, kết quả chính mình đi trở về vài lần, cuối cùng còn ném nàng phương vị. Củ mài ca ca, làm ngươi lo lắng. Tô Lăng hơi hơi cúi đầu, ngay sau đó nhớ tới gấp cái gì nói, bên ngoài tình huống thế nào. Cha cùng các ngươi còn an toàn sao? Nàng đột nhiên rời đi lâu như vậy, chỉ là thông qua Ali cùng Đô Đạc biết một ít linh tinh tin tức thôi. Chúng ta thực hảo, thân điện người hiện tại đã hoàn toàn cùng chúng ta giải trừ hiểu lầm. Tang Chi đại nhân còn thường xuyên đi thần giới, thả thần giới nhị điện hạ cũng sẽ thường xuyên bái phỏng Mẫn Nam đại nhân. Hiện tại nhị điện hạ còn ở chúng ta bên này, thả đèn sáng đại Phật như cũ bảo trì trung lập. Thần giới cùng chúng ta hợp tác rồi. Tô Lăng mặt mang kinh ngạc, này 20 trong năm đã xảy ra sự tình gì? Ân. Củ mài khỏe miệng hơi kiểu, tuy rằng giống như chưa nói tới hợp tác, nhưng là như vậy lớn lên thời gian, thần điện cùng bọn họ thiên khống giả quan hệ tại ngoại giới xem ra thực tinh vi. Thiên khống giả cũng an toàn, Mẫn Nam đại nhân cũng không cần như vậy nhọc lòng. Nghĩ đến đây, củ mài tâm tình trở nên càng thêm hảo, nói cùng Tô Lăng nghe. Năm đó ngươi rời đi thời điểm, Tang Chi đại nhân cùng toàn cơ đại nhân không phải qua đi cứu nhị điện hạ sao? Sau lại tuy rằng đã xảy ra một ít tiểu cọ sát, nhưng toàn bộ đều bị toàn cơ đại nhân thích đáng xử lý. Tô Lăng trực tiếp tìm cái cục đá ngồi xuống, cầm thông tin tiểu ngọc bội, nguyên lai là toàn cơ đại ca làm, khó trách. Không chỉ có như thế, chúng ta thiên khống giả trải qua Mẫn Nam đại nhân triệu hoán, đã toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau, miễn đi bị ma tộc thai họa nguy hiểm. Đây mới là củ mài nhất tưởng nói sự tình, tiểu thư ta lập tức qua đi ngươi nơi đó. Tô Lăng lắc đầu, không cần nếu sự tình đã vững vàng xuống dưới, yêu tộc sự tình ta sẽ điều tra rõ. Nói vậy hiện tại ngươi đi theo phụ thân bên người phải làm rất nhiều chuyện đi. Nếu thiên khống giả toàn bộ bị triệu tập, như vậy tự nhiên muốn hợp tác quản lý. Chính là ngài hiện tại ở yêu giới không an toàn. Ta sẽ không có việc gì. Tô Lăng lại lần nữa đứng dậy. Nhìn chính mình rách tung tóe dơ hề hề quần áo, cảm thụ hạ chính mình thân hình, năng lực quả nhiên bắt đầu chậm rãi khôi phục, chỉ là rất ít, còn cần nhiều đãi một đoạn thời gian. Nếu ta ứng phó bất quá tới, Tang Chi tỷ nhất định sẽ cảm giác được. Củ Mai vừa nghe liền biết Tô Lăng nói chính là có ý tứ gì, đích xác, Tô Lăng an không an toàn, Tang Chi một cảm ứng liền biết. Hảo, kia tiểu thư bảo trọng thân thể, Mẫn Nam đại nhân còn ở nhà chờ ngài trở về. Ân. Tô Lăng nhìn Củ Mài kia trên mặt nhu hòa mỉm cười gật đầu, ngay sau đó liền đóng máy truyền tin, ngược lại hướng tới chung quanh nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi chính mình quần áo, lấy áo ra thú là chủ. Ngay sau đó từ trên tảng đá nhảy xuống, nhanh chóng buông ra chính mình thần thức, không có phát hiện cái gì có phẩm cấp yêu thú, nếu là có thể ăn đến yêu đan nhất định đối nàng pháp lực khôi phục càng thêm mau. Không có biện pháp, nàng vẫn là yêu cầu thức ăn bảo hộ chính mình không có nhiều ít pháp lực thân thể. Húng chi đến bây giờ đã 3 ngày không ăn cái gì. Nghĩ đến đây Tô Lăng cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng tới bị thần thức sở định lộc yêu thú mà đi. Tiếp được mấy ngày, Tô Lăng cũng không có gặp được nhân loại hoặc là yêu thú, phỏng chừng bởi vì bên này tới gần quỷ dị lâm tròn nên tới người không nhiều lắm. 5 ngày sau, Tô Lăng ngẩng đầu vui sướng nhìn trên đỉnh đầu nặng trĩu màu xanh lá trái cây, tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng toàn thân trong suốt, nhìn qua liền thập phần ăn ngon. Vừa muốn dùng pháp lực đi trích thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận nguy hiểm từ chính mình phía sau đánh úp lại, Tô Lăng phản ứng cực nhanh tránh thoát. Ngươi là người nào? Còn chưa xoay người liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, thanh âm pha hiện non nớt. Tô Lăng thập phần kinh ngạc, chi gian trước mắt một cái ăn mặc áo da thú thiếu nữ, trong tay cầm một cây hỏa hồng sắc roi, sắc mặt pha hiện non nớt, làn da có chút ngăm đen, giận trừng mắt chính mình, ngươi cái ăn trộm. Đây là chúng ta trong thôn trái cây. Ngạch Tô Lăng nhìn nàng một tay cam eo, nắm roi ra tay phải lại lần nữa hướng tới chính mình đánh úp lại. Từ từ, ngươi nghe nói ta không phải cố ý. Này trái cây lớn lên ở liều không người yên địa phương, quỷ biết là có người bảo hộ. Hiện lên vài lần lúc sau, Tô Lăng cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đơn giản, thuận thế liền bắt được cái này 13 tuổi hài tử roi. Tiểu cô nương ngươi nghe ta nói. Ta thật sự không phải cố ý, ta không biết trái cây là nhà ngươi, hơn nữa ta cũng không trích, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Hừ, kia tiểu cô nương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng giống nhau, tàn nhẫn muốn đem roi từ tay nàng thượng bắt lấy tới, nào từng nghĩ đến này người nhìn qua da thịt non mịn, hơn nữa dáng người như thế tinh tế, lực lượng lại như thế đại. Ngươi buông ra. Tô Lăng thấy này tiểu cô nương giống như sinh khí, vừa định muốn buông ra. Lại nào biết đâu rằng nàng mặt khác một bàn tay đột nhiên nhiều một cây màu đen roi, lại lần nữa hướng tới chính mình đánh úp lại. Hảo gia hỏa, tuy rằng nàng là thái ớt huyền tiên, nhưng mới ở bên ngoài 5 ngày thời gian, nơi nào có nhanh như vậy khôi phục? Bằng không Tô Lăng nơi nào chỉ đi đến nơi này. Đã sớm dùng pháp lực bay đi. Nay tiểu cô nương cũng bất quá là một cái nguyên anh kỳ hài tử thôi, roi cũng bất quá là trung phẩm linh khí, đối nàng tới nói không coi là cái gì. Nhưng Tô Lăng không nghĩ ở chỗ này chọc phiền thoái. Đơn giản theo nàng công kích thời điểm, nhanh chóng buông ra tay, nhảy nhảy tới trên cây, nhanh chóng hái được mấy cái trái cây. Ngươi! Ăn trộm! Ngươi xấu! Ta đều ở chỗ này, ngươi còn dám ngay trước mặt ta trộm đồ vật. Tô Lăng tuét miệng cười, dơ dơ lên trong tay trái cây, vốn dĩ ta không tính toán trích, chính là ngươi quá không lễ phép, nếu là ta là một cái không có thân thủ người. Ngươi một roi này tử xuống dưới, ta đã có thể muốn tan xương nát thịt. Hái được mười mấy lúc sau, Tô Lăng liền từ thụ kia đầu đi xuống. Ngươi đừng đi, ngươi cái này ăn trộm. Kia hài tử quả thực phải bị cái này vô sỉ nữ nhân khí điên rồi, buồn cười, ta muốn đi tìm Vô Ngân ca ca giáo huấn ngươi. Tô Lăng bước chân một đốn, Vô Ngân. Trong đầu dần hiện ra một chương tinh tế bóng loáng điêu luyện sắc xảo mặt. Cùng với cặp kia luôn là bình tĩnh nhu hòa mà thâm trầm con người. Chỉ là trùng hợp đi, tên kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hưu một tiếng, liền tiến vào trong rừng cây. Ngồi ở núi rừng gian cự thạch thượng, nhìn phía trước biển hoa, thổi mát lạnh phong. Rắc một tiếng, Tô Lăng cắn hạ kia thúy lục sắc trái cây, một ngụm đi xuống, có thanh âm cũng thế, bên trong tất cả đều là nước trái cây, hương vị chua chua ngọt ngọt. Chỉ là cái gì trái cây? Rõ ràng như vậy thanh thúy, hơi nước thiệt tình nhiều, thả thập phần ăn ngon, bất quá 3 phút thời gian, Tô Lăng nhìn dư lại cuối cùng một cái, nói thầm đến, sớm biết rằng liền nhiều trích mấy cái, đem bên trong chua ngọt chất lỏng làm ra tới bôi trên thú thịt thượng, sau đó đi nướng nhất định ăn ngon. Nói tới đây, Tô Lăng chính mình đều mau chảy ra nước miếng. Đột nhiên một cái trầm thấp dễ nghe tiếng nói từ chính mình phía sau truyền đến. Xem ra lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Tô Lăng phản xạ tính quay đầu, chỉ thấy một cái màu tím quần áo nam tử con ngươi sâu thẳm nhìn chính mình, kia điêu luyện sắc sảo mặt mang ôn hòa mềm mại ý cười, lúc này đứng ở một cây không lớn dưới tàng cây, kia ánh sáng tạo thành thụ quang ảnh, loang lổ rừng ở hắn trên người. Thon dài màu đen đầu tóc bị một cây màu tím châm ngọc cắm, lưu lại một tia tóc mái theo thanh phong ở không trung lắc lư. Chớp vài lần đôi mắt sau, Tô Lăng quyết đoán quay đầu, ngay sau đó liền nằm ở tảng đá lớn khối phía trên. Như thế nào nhìn thấy ta không vui? Kia nam tử sửng sốt, khẽ cau mày, không rõ nữ tử này lại suy nghĩ cái gì giống nhau. Trang thật tốt quá. Tô Lăng bĩu môi, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ biết ta ở chỗ này? Chứ bỏ củ mài, nàng đem chính mình vị trí đại khái miêu tả một lần nói cho Tăng Chi. Đoán xem. Quả nhiên giây tiếp theo, kia trương ôn nhuận trên mặt nhiều một mạt thú vị, trên người hơi thở chuyển tấn gian thay đổi. Hắn tới yêu giới thật lâu, có 20 năm đi, ở chỗ này thấy được ngải quân nguyệt như thế nào ở tỉ thí trong quá trình bị tam ca ám toán, cuối cùng bị tẩn cho một trận, đáng thương hắn. Yêu giới mỹ nữ thật sự là quá nhiều, đơn giản liền lưu lại chơi chơi, nào từng nghĩ đến, bởi vì thần giới cùng thiên khống giả đến gần, quan hệ đột biến, hơn nữa tam ca đối ngải quân nguyệt một đốn nhục nhã. Này yêu giới riêng ở nhập khẩu thả đối long khí dị thường mẫn cảm long tinh, đừng nói đi ra ngoài, chỉ cần tới gần nơi nào, kia tảng đá lập tức là có thể đủ cảm ứng được. Không có biện pháp chỉ có thể hướng tam ca xin giúp đỡ, nhưng cầu 5 năm, một chút động tĩnh đều không có, vì thế ngược lại hướng mặt khác huynh đệ cầu cứu rồi. Cũng không biết có phải hay không hắn ngày thường trang quá mức, có lẽ bởi vì hắn chạy đến yêu giới tới chơi, chơi quên hết tất cả, các huynh đệ đều không phản ứng hắn. Hắn cũng bất đắc dĩ à, cũng coi như là nho nhỏ trả thù đi, trong khoảng thời gian này, ở thần giới, hắn đem các huynh đệ mặt đổi dùng một cái biến, nơi trốn lưu tình. Trong mắt hiện lên nồng hậu ác thú vị, chờ này đàn có thiên phú yêu giới cô bé ở tương lai nào đó thời điểm cầm hắn giả tạo đính ước tín vật đi tìm các nàng tình nhân. Tư Đồ Văn Hàn sờ sờ chính mình cằm, mị đôi mắt, hắn khiêu khích nhưng đều là yêu giới quý tộc nữ tử. Đến lúc đó chết sống phải gả đến bọn họ thiên giới đi, yêu tộc còn như thế nào cùng thiên giới đối kháng. Đến nỗi thiên khống giả sao, kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất nhiều như vậy huynh đệ không phản ứng hắn, Tang Chi muội tử không có việc gì liền cùng hắn nói chuyện thiếm, quả thực quá đến hắn tâm, tuy rằng là vì làm hắn đi tìm nàng muội muội. Này không tìm tới rồi, ngươi làm chuyện xấu. Tô Lăng nhìn thấy phía sau hồi lâu không có đáp án, đánh ngáp hỏi. Người này thật là kỳ quái, trên người có cùng Tư Đồ Vô Ngân không sai biệt lắm khí vị, nghĩ đến đây Tô Lăng nháy mắt liền ngồi dậy. Ngươi là thần điện hoàng tử. Kêu biết nàng ở chỗ này tin tức là Tang Chi tỷ nói cho hắn. Vốn dĩ Tô Lăng muốn thừa dịp hắn tới gần thời điểm giết hắn. Không sai, đối phó như vậy một cái dám dùng Tư Đồ Vô Ngân bộ dáng tới cùng nàng nói chuyện, thả ở yêu giới đều có thể đủ được đến nàng tin tức, này cũng thế. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra nàng là ai, người này không phải bằng hữu, liền nhất định phải giết, nếu không lưu trữ nhất định thành thai hoàng ẩm. Nghĩ đến Tăng Chi, Tô Lăng tự nhiên đối hắn yên tâm chút. Theo hắn kia màu tím thân mình, đi bước một đi tới chính mình trước mặt, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh trên tảng đá, nhìn hắn cư nhiên học chính mình bộ dáng nằm ở trên tảng đá. Tăng Chi nói ngươi thông minh, thật đúng là. Nói, tiểu quỷ. Ta cảm thấy ta hơi thở hoàn toàn cùng tiểu bắt giống nhau, tiểu bắt cùng ta sinh sống hơn 1.000 năm, ta chính là đối hắn động tác thói quen rõ như lòng bàn tay, ngày thường ở thần điện trung, mặt khác huynh đệ, phụ thân bao gồm mẫu thân đều nhận không ra. Không sai, vừa mới hắn hơi thở đích sắc cùng Tư Đồ Vô Ngân không có khác nhau, sau lại nàng vừa nói, hắn hơi thở nháy mắt chuyển biến, nếu là nói tướng mạo động tác thậm chí liền trong ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt lạnh nhạt đều cùng Tư Đồ Vô Ngân không có gì bất đồng. Ngươi liền không phải hắn. Tô Lăng thực khẳng định nói. Ha ha ha, thật là thú vị tiểu quỷ, khó trách Tang Chi như vậy coi trọng ngươi. Tư Đồ Văn Hàn cũng không có biến trở về chính mình bộ dáng. Ngươi như thế nào có cái này đam mê? Giả trang người khác. Tô Lăng khó hiểu, giống như là làm nhiệm vụ thiên khống giả giống nhau. chính là bọn họ cần thiết làm loại này nhiệm vụ, nhưng hắn không có lý do gì à, chẳng lẽ hảo chơi? Không có gì, chỉ là muốn thể hội mỗi cái huynh đệ sinh hoạt hàng ngày thôi. Tư Đồ Văn Hàn nhìn Lam Lam không chung, cư nhiên không thể gạt được ngươi, ngươi cùng Tiểu Bát sinh hoạt thời gian hẳn là không dài, chẳng lẽ là dã tính trực giác? Ta không tin, chờ, một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận không ra. Loại này đam mê thật sự rất kỳ quái. Tô Lăng nhíu mày. Mỗi người đều có một chút không muốn người biết tiểu yêu thích, không cần mỗi cái đều đi tìm hiểu. Tô Lăng nhíu mày cũng chỉ là nhìn phương xa, hơn nữa trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, kinh ngạc nhìn Tư Đồ Văn Hàn. Như thế nào bị ta đoán trúng suy nghĩ của ngươi, giật mình. Tư Đồ Văn Hàn cặp mắt kia lóe một tia xảo trá quang mang, ta này đôi mắt có thể nhìn trộm mỗi người tâm tư. Kia bất quá là cường đại sức quan sát mà thôi. Có thể như vậy sinh động bắt chước người khác, người này nhất định không phải lần đầu tiên làm. Ân, cho nên, các ngươi mỗi người ở trước mặt ta đều là trong suốt, ngươi cũng là, Tô Lăng. Tư Đồ Văn Hàn vươn một bàn tay chỉ, nói cho ngươi nhà, Tăng Chi cũng không có cùng ta miêu tả ngươi tướng mạo, mà ta cũng vẫn chưa cùng Tiểu Bát nói lên quá ngươi, chỉ là thông qua đại ca cùng Tăng Chi chỉ tự phiến ngữ chung, ta liền suy đoán ra tới ngươi cùng Tiểu Bát quan hệ. Hắn đây là kiêu ngạo cùng chính mình khoe khoang hắn trinh thám cùng sức quan sát sao? Vẫn là khoe khoang hắn thông minh. Không sai, ta chính là ở khoe khoang ta thông minh, ai làm ngươi là cái thứ nhất phân biệt ra ta thân phận người, ngươi hiện tại trong lòng hẳn là biết ta là ai. Đã từng ta biến thành phụ hoàng bộ dáng cùng tặc tinh Tiểu Bát cùng Tam Ca ở Trung Quá, bọn họ đều không có nhận ra tới. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, có hay không như vậy thần kỳ? Không tin. Về sau về thần điện, ta tự mình cho ngươi làm mẫu. Tư Đồ Văn Hàn đắc chí. Lần đầu tiên, Tô Lăng cảm giác nguyên lai chính mình biểu tình như thế dễ dàng liền sẽ bị một người nhìn ra. Hảo A. Tô Lăng một tay chống chính mình cảm, cười tủm tỉm nói, ta rửa mắt mong chờ. Tư Đồ Văn Hàn nhìn trước mắt này trương cười đến ý vị không rõ mặt, ta hiện tại liền ở quan sát ngươi. Không chừng tương lai ta liền thay thế ngươi. Có thể A. Nếu tương lai có một ngày ngươi có thể dùng ta tướng mạo đã lừa gạt Tang Chi tỷ cùng cha ta, vậy ngươi mới là thật sự thắng. Tư Đồ Văn Hàn sửng sốt, không biết vì sao tâm trầm xuống, phảng phất có chút dự cảm bất hảo. Này rõ ràng chỉ là đứa nhỏ này vô tâm chi ngôn, làm như đã nhận ra cái gì giống nhau, nhanh chóng đứng dậy, hướng biển hoa trôi nhìn lại. Như thế nào lạ? Tô Lăng thần thức vẫn luôn ra bên ngoài phóng, cho nên nếu là chúng quanh có cái gì nàng nhất định sẽ biết. Tư Đồ Văn Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, hồi lâu làm như phản ứng lại đây giống nhau, hướng tới Tô Lăng cười cười, không có gì, có thể là ta quá đa nghi. Tô Lăng nhìn hắn đứng dậy thời điểm, trên người hơi thở đột nhiên thay đổi, quả thực chính là Tư Đồ Vô Ngân ở nàng bên người giống nhau, đối với chính mình vươn tay. Đi rồi, nơi này tuy rằng an toàn, nhưng cũng không phải mục đích của ngươi mà. Ly yêu giới thủ đô quá xa. Nhìn cặp kia như ngọc tay, ngay cả hoa văn đều cùng Tư Đồ Vô Ngân không có khác nhau. Tô Lăng đôi tay chống hòn đá chính mình bỏ lên, ngươi biết yêu giới lâu đài ở đâu đi. Tư Đồ Văn Hàn nhu hòa cười, nhìn chính mình giống tuyết tay, cũng không xấu hổ thập phần tự nhiên. Này phiên động tác, nếu là Tư Đồ Vô Ngân gặp được loại tình huống này, cũng sẽ như thế. Tô Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng, một người cư nhiên có thể đem một cái khác trừ bỏ tướng mạo, khí chất. Liền động tác ý tưởng đều có thể đạt tới nhất trí. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào phân biệt. Đã biết, giúp ngươi điều tra rõ ngươi muốn biết đến sự tình, ta cũng có thể rời đi nơi này. Ngươi có thể hay không đổi cái khẩu khí nói với ta lời nói. Tô Lăng từ trên tảng đá nhảy đi xuống, ngẩng đầu nhìn cái kia đứng ở hòn đá người trên nói. Ân. Ngữ khí nhu hòa có độ, khoe miệng bất động thanh sắc hơi hơi thượng trọn. Chân vừa nhấc liền thập phần phiêu giật đi xuống, túi đầu, đối mặt Tô Lăng cặp kia bình tĩnh nhìn chính mình mặt, chậm rãi lắc đầu, không thể. Biến thái. Tô Lăng bĩu môi. Đi ở phía trước Tư Đồ Văn Hàn nghe được phía sau thanh âm, nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, dù sao ngươi trong lòng minh bạch ta là ai, không phải sao. Vô nghĩa, trong lòng minh bạch là một chuyện, nhưng trước mắt nhìn đến lại giống như, nói chuyện động tác không có sai biệt, nhìn có chút thấm người. Còn không bằng không biết. Chính ngươi tướng mạo có phải hay không xấu hổ với gặp người A? Bị ngươi đoán đúng rồi, có đôi khi ta nhìn Tiểu Bát này trương tràn ngập mị lực mặt. Tư Đồ Văn Hàn vươn tay, sờ sờ hắn khuôn mặt, trong mắt lóe ác liệt quan mang, ta đều tưởng lột xuống dưới, chính mình sử dụng đâu. Dung Tư Đổ Vô Ngân thanh âm lại bình đạm nói như vậy, thực sự làm Tô Lăng càng thêm khẳng định, biến thái. Ha ha ha. Trầm thấp mà sung sướng thanh âm hơi hơi lớn chút. Liên ở hai người sau khi rời khỏi, kia cánh hoa hải trên bầu trời, một cái trong suốt bóng dáng chậm rãi hiện ra, càng ngày càng rõ ràng, cư nhiên là một con thật lớn đôi mắt, đảo mắt kia đổ vật liền biến mất. Chương 44 theo như nhu cầu. Đi theo Tư Đồ Văn Hàn ở yêu giới phi hành hơn 2 tháng thời gian, rốt cuộc tới yêu giới trung tâm, cũng là yêu giới vương tộc nơi địa phương. Hơn nữa dọc theo đường đi đại khái nghe Tư Đồ Văn Hàn giảng giải một phen yêu tộc thế lực. Chúng ta ở chỗ này đi xuống đi. Tô Lăng kinh ngạc nhìn phía dưới một mảnh rừng rậm, còn có hảo xa. Thật là tới trung tâm, chính là cách này cái thành phố lớn xa quá nhiều. Liên tính hảo xa, từ giờ trở đi chúng ta cũng muốn đi bộ. Tư Đồ Văn Hàn bất đắc dĩ nói, sở hữu yêu tộc người đang tới gần trung tâm thời điểm đều sẽ tự chủ dừng lại, sau đó đi bộ qua đi, đây là đối yêu vương ít nhất tôn trọng. Ngạch, còn có loại này truyền thống. Nhưng vẫn là đi theo Tư Đồ Văn Hàn đi xuống, rốt cuộc nàng ngồi chính là hắn phi hành khí. Đi xuống lúc sau, đi theo Tư Đồ Văn Hàn đi rồi một ngày thời gian, bởi vì khu rừng này so xem đại còn muốn đại, bên trong không có yêu tiên, nhưng linh khí nồng đậm, nhiều không ít phẩm giai so cao cấp thấp yêu thú. Vào lúc ban đêm, Tô Lăng liền mở to tròn xoe ánh mắt, vui dạo dực nhìn Tư Đồ Văn Hàn động tác thành thạo nướng thú thịt, này đương nhiên là 2 tháng tới Tô Lăng bồi dưỡng. Thân là thần giới hoàng tử, lại là tiểu thần cảnh giới người, nơi nào yêu cầu thỏa mãn ăn uống chi dục. Huống chi mấy cái huynh đệ bên trong, không một người sẽ làm thức ăn, liền tính ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, cùng lắm thì không ăn cũng đúng. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được từng tiếng trầm thấp hổ gầm thanh, kinh ngạc đứng dậy nhìn xung quanh, nghiêng đầu nghe, hẳn là không xa. Nơi này phát sinh bất luận cái gì sự tình, vẫn là không cần tùy ý quản. Tư Đồ Văn Hàn xé một khối thú thịt, nếm thử hương vị. Nhìn thấy Tô Lăng động tác lúc sau, thanh âm mềm nhẹ nhắc nhở nói. Vì cái gì? Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, tự nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Kia tiểu thú nhìn qua không đơn giản, mới sinh ra không lâu, cũng đã là kiểu giai, này lập tức liền phải hóa thân thành nhân. Tô Lăng vô vỗ trên người váy áo, ta còn liền phải đi xem. Nói xong nhanh chóng xẹt qua nơi này đại thụ phi thăng qua đi. Tư Đồ Văn Hàn thấy thế bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong tay thú thịt đặt ở hỏa giá thượng, đứng dậy đi theo đi qua. 5 phút lúc sau, Tô Lăng cùng Tư Đồ Văn Hàn gặp được một cái dương nanh múa vớt, giống như tiểu miêu, lại trên người mang theo màu đen hoa văn màu trắng tiểu hổ, lúc này đang bị một con thật lớn thực vật yêu dây đằng quấn lên, kia thực vật yêu dây đằng mặt trên lá cây phát ra từng luồng có thể thấy được màu đỏ khí thể mang theo mùi hương. Chính là bị kia tiểu hổ móng vuốt một chạm vào, kia màu đỏ khí thể nháy mắt tụ tập thành tích, biến thành ăn mòn tính cực cường chất lỏng. A ngao ngao. Thực mau kia tiểu hổ liền truyền đến đau đớn đến bén nhọn tiếng kêu, trên người vốn dĩ nhu hòa du quang tỏa sáng ra lông cũng bị ăn mòn giống như bị rất mau giống nhau. Nơi này một khối hắc nơi đó một khối tím, nhìn qua dị thường chật vật cùng đáng thương. Tô Lăng ngồi ở kia thân cây phía trên, nhìn thấy một màn này, nhịn không được nở nụ cười. Thực hiện nhiên nàng tiếng cười làm đang ở cùng thụ yêu chiến đấu tiểu bạch hổ nghe được, cặp kia kim sắc con ngươi nháy mắt hướng Tô Lăng phương hướng xem, vốn dĩ đối phó thụ yêu liền thập phần miễn cưỡng, này chợt lóe thần, lập tức liền bị kia thụ yêu dây đằng cuốn lên. Tô Lăng lại không chút do dự hướng tới bên người ăn mặc màu tím quần áo, vẫn luôn đều lấy Tư Đồ Vô Ngân diện mạo Tư Đồ Văn Hàn một chân đá đi xuống. Tư Đồ Văn Hàn sửng sốt, nếu không phải bọn họ nơi cây cối cao lớn, hắn một hai phải quăng ngã cái chật vật tư thế. Cũng may rơi xuống đất còn tính phiêu giật, nếu không hắn thật là thực xin lỗi tiểu bát hình tượng. Ngẩng đầu thấy đến kia tiểu bạch hổ đã có chút hơi thở thoi thóp cảm giác, không nói hai lời hướng về phía cái kia thụ yêu nhẹ nhàng một chút, hưu một tiếng, một cổ kim sắc thần lực liền đâm xuyên qua kia thụ yêu yêu đan. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng quay cuồng nhảy xuống, đem kia viên bị đánh ra bên ngoài cơ thể yêu đan bắt được tay. Cười hì hì nhìn phía dưới ánh mắt thâm trầm nhìn chính mình hiển nhiên đã tức giận Tư Đồ Văn Hàn, nhìn một cái, quả nhiên cùng Tư Đồ Vô Ngân cũng không có nhiều ít khác nhau biểu tình. Ngay sau đó nhảy xuống, nhìn hắn ôn nhu ôm vào trong ngực làm như có chút ngất vật nhỏ, Tô Lăng chỉ là nhẹ nhàng một ngửi, liền nghe tới rồi trên người nàng mỗ một kia huyết mạch, chung quanh nhưng không có bảo hộ nàng người, chẳng lẽ là bị lừa ra tới. Nguyên lai không biết nhân tâm hiểm ác, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, nhéo nhéo nàng lông xù xù lỗ thai, ai nha, đại ca à, chúng ta lại có lộc ăn, vật nhỏ này trên người linh lực hảo cường a, hơn nữa nghe liền hương. Ngay sau đó không màng vật nhỏ này làm như nghe được nàng ác ý lời nói mà phản kháng lên, nhéo nàng trên đầu một rúm mao liền nhắc lên, đi thôi, đại ca, ta đi xử lý này một thân vướng bận xú mao, hỏa còn ở thiêu đâu, liền chờ thịt đi lên nướng. Nói xong, cười hắc hắc, lấy ra một phen lóe hàn quang truy thủ, không chút do dự liền hướng tới kia tiểu hổ cổ mà đi, mắt thấy liền phải gặp phải, hưu một chút, vẫn luôn thon dài tay đem này tiểu bạch hổ đoạt qua đi. Tô Lăng nhướng mày, nhìn Tư Đồ Hãn Văn trừng mắt nhìn chính mình, ha ha ha cười, kia tiểu bạch hổ sợ tới mức thẳng run run, thả không ngừng hướng hắn trong lòng ngực củng, làm như tìm kiếm an ủi. Tiểu muội đừng đùa. Tư Đồ Văn Hàn cũng rất biết điều, tự nhiên cũng nhìn ra tiểu gia hỏa này thân phận, tổng không có khả năng kêu Tô Lăng tên thật. Nếu là thật đói bụng, thú thịt hẳn là nướng hảo. Hảo đi, xem ở đại ca mặt mũi thượng, sẽ không ăn cái này vật nhỏ. Còn kém một chút mang trên người nàng tu vi liền sắp khôi phục, hơn nữa này dọc theo đường đi tới ăn không ít yêu đan mới đạt tới loại tình trạng này, lấy ra thụ yêu yêu đan, không do dự đường đường đầu ăn đi xuống. Liếc mắt liền giản đáp kia chỉ tiểu hổ lúc này trừng mắt mắt to, đối với chính mình dương nanh múa vớt, rồi lại có vẻ thập phần sợ hãi. Tô Lăng chỉ là nhếch miệng cười. Chờ đi trở về sau, Tô Lăng không chút do dự cầm thú thịt liền ăn lên. Bên kia Tư Đồ Vô Ngân phảng phất có chút thích loại này sủng vật, cầm một ít thú thịt, liền đút cho nó ăn. Nhìn hắn túi đầu, nhu hòa mà nghiêm túc bộ dáng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve này tiểu lão hổ sốt ruột da lông, phảng phất thật sự giảm bớt nàng thống khổ. Bên kia, kia Trương Khuynh Thành dung mạo mặt mang mỉm cười. Đột nhiên Tư Đồ Văn Hàn ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng, như thế nào lạ? Tô Lăng nhìn thẳng hắn cặp kia nhu hòa mà ưu ám con ngươi, cắn khẩu thú thịt. Hắn thực thích lông xù xù sủng vật. Không, ta ở đối đại ô yếm đồ vật thời điểm, đó là như thế. Tư Đồ Văn Hàn từ trước đến nay thực chuyên nghiệp, nếu hiện tại là Tư Đồ Vô Ngân bộ dáng, như vậy hắn liền nhất định sẽ không hiển lộ ra mặt khác tính cách. Tô Lăng chân mày cau lại. Đã từng ta cũng là như vậy đối với ngươi. Tư Đồ Văn Hàn khỏe miệng giơ lên một mặt kinh diễm tươi cười, trong lòng nghĩ đến quả nhiên, mặc kệ xuất phát từ cái gì. Tiểu Bát đối đứa nhỏ này vẫn là có chút cảm tình. Nàng lại cảm thấy càng như là đối đãi sủng vật cảm giác. Bãi, dù sao nàng cũng không cảm. Kế tiếp, ta đem lộ tuyến nói cho ngươi, bên trong ta liền không đi. Tô Lăng tay tạm dừng. Ta bộ dáng này thực sự bất lợi với ngươi a. Hắn cũng biết, còn không đem này tướng mạo biến trở về tới, nàng cũng thật là bội phục hắn nghị lực. Ngươi một người có thể hành sao? Tô Lăng nhìn hắn trong ánh mắt ý tứ lo lắng, cái này ở Tư Đồ Vô Ngân trong mắt cũng sẽ không xuất hiện, đặc biệt là đối nàng. Ta tự nhiên không thành vấn đề, lại không phải cái gì đại sự. Vậy là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Văn Hàn lấy ra một thứ, cầm cái này mấu chốt thời khắc hẳn là có thể giúp ngươi một phen. Tô Lăng sửng sốt, trên tay nàng còn có một cái cùng thứ này không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là nàng cái kia là màu tím, mà cái này là màu trắng. Đều là hình chứng, cùng nàng hiện tại bàn tay lớn nhỏ, toàn diện bóng loáng, sờ lên còn mang theo một tia ôn nhuận cảm giác. Đừng ném. Tư Đồ Văn Hàn vuốt tiểu bạch hổ, thứ này chính là ta chân quý nhất bảo bối, không có hắn, ta về sau nhật tử nhưng không hảo quá. Dù sao cũng là thân phận tượng trưng, giống như là mặt khác tiểu thế giới bên trong đã từng ngũ ca nói qua thân phận chứng, bị người khác cầm đi không chừng làm gì chuyện xấu. Mấu chốt liền hắn ở thần giới bộ dáng kia, phỏng chừng sẽ bị phụ hoàng phát đi cầm đoán. Hắn cùng Tô Lăng cũng ở chung hơn 2 tháng, nàng cùng Tang Chi không giống nhau, lại đồng dạng làm hắn thập phân thích. Có thể nói ra lời này, Tô Lăng minh bạch thứ này nhất định rất quan trọng. Không cần, ta sẽ không có việc gì, đa tạ hảo ý của ngươi. Tô Lăng không có tiếp được. Tư Đồ Văn Hàn thấy thế cũng không có cưỡng cầu, cầm trở về. Kia tiểu hổ lúc này cực kỳ có nhân tính ở kia hình chứng màu trắng long bài thượng vỗ vỗ. Cuối cùng vẫn là bị Tư Đồ Văn Hàn hoàn toàn thu hồi đi. Ngày hôm sau Tô Lăng cáo biệt Tư Đồ Văn Hàn, đi rồi vài bước, xoay người nhìn hắn ôm tiểu hổ ôn hòa đứng ở bên kia, giống như là ở chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm như vậy, an tĩnh đạm nhiên nhu hòa. Hắn muốn rời đi nơi này kỳ thật thực dễ dàng đi, cái gì long tinh, chẳng lẽ thật sự có thể làm khó hắn? Lấy hắn tiểu thần cảnh giới thân thủ liền tính là sấm cũng có thể xông ra đi. Mang ở chỗ này người này nhất định còn đã làm sự tình gì. Lại lần nữa xoay người, đột nhiên Tô Lăng sửng sốt, xoay người thời điểm, người kia ảnh đã không thấy, khỏe miệng rút ra hạ, hắn sẽ không ôm cái kia tiểu hổ đường tấm mộc sau đó nên ngang đi ra ngoài đi. Rồi tay lỡ chán, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm được ra tới. Đáng thương tiểu bạch hổ, nàng rõ ràng uy một viên đan dược cho nàng chữa thương, trường gia tân gia lông không nói, lại quá hai ngày nhất định có thể biến thành nhân sinh, lại đem nàng đương ác nhân. Tư Đồ Văn Hàn ỉ vào gương mặt kia, tượng trưng tính uy điểm thú thịt cho nàng, liền cứu nàng đều là nàng bức cho, cư nhiên đem hắn trở thành tái tạo cha mẹ giống nhau yêu thích. Chậc chậc chậc, hiện tại phải bị hắn bán đi, bất quá lấy Tô Lăng xem, phỏng trừng vật nhỏ này, như cũ sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Quả nhiên a, tuổi còn nhỏ chính là hảo lựa. Tô Lăng có chút bật cười, lúc trước chính mình không phải cũng là như vậy. Có lẽ nàng đối cái này tiểu gia hỏa nhiều một tia đồng bệnh tương liên cảm giác đi. Cái này cánh rừng Tô Lăng đi rồi nửa tháng thời gian rốt cuộc đi ra. Cảm thán nhìn vào thành nhập khẩu, cái này thành có bao nhiêu đại nàng không biết, nhưng giao chút tinh thạch sau mới vừa đi vào yêu tộc thành đô, liền nhận thấy được phía sau có cường đại hơi thở đánh út lại, vội quay đầu nhanh chóng cùng mặt khác yêu tộc người giống nhau dựa vào một bên. Con ngươi chừng đến cực đại, nhìn cái kia ngồi ở tứ phía dùng băng gạc che đậy đại thú xe phía trên ăn mặc màu trắng đại bào nam tử, một đầu màu bạc tóc thập phần trương dương cùng phiêu giật, kia trương tà mị mặt mang tức giận, trên trán kia tích như màu lam giọt nước được khảm vật chết xạ ra một tia quan mang. Mà ở hắn bên người còn ngồi một cái 4 tuổi lớn nhỏ, ăn mặc hồng nhạt quần áo trắng non tiểu hóa tử, lúc này kia phấn đô đô cái miệng nhỏ dầu, có vẻ rất là không vui. Ngài quân nguyệt nhíu mày, như thế nào ngươi còn không phục? Ừ, ca ca nói ta mới không tin, ngươi đều không có nhìn thấy cái kia ca ca đối ta thật tốt. Phía trước hầu hạ ngươi thị nữ đối với ngươi cũng hảo, nhưng kết quả đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài, thiếu chút nữa ăn ngươi. Nàng trong cơ thể yêu vương cường đại huyết mạch còn không có thức tỉnh, hiện tại ăn vừa lúc đại bổ. Đó là ca ca chọn người. Ngài quân nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cái chán thình thịch thằng nhảy, phải bị chính mình cái này muội muội cấp tức chết. Ngài quân giao đều không phải là hắn mẫu thân sở sinh, lại là hiện tại vương hậu nữ nhi, vốn dĩ làm chức vương hậu chi tử, hắn hẳn là có cùng hiện vương hậu quan hệ không hảo mới là, nhưng nào biết đâu rằng, này hiện vương hậu đã từng đã cứu hắn mệnh, thả đem chính mình một thân tu vi đều lộng không có, nếu không sinh hạ ngài quân giao như thế nào sẽ là hình thú. Hảo, lần đó xem như ca ca sai, lần này, mẫu hậu bất quá giao huấn ngươi vài câu, ngươi liền rời nhà trốn đi. Còn dừng ở hắn trong tay. Ngài quân nguyệt cắn răng. Mới không phải. Ngài quân giao thở phì phì đem đầu hướng một bên thiết, cặp kia kim sắc đồng tử con ngươi co rụt lại, chiếu ra một nữ nhân thanh tú dung mạo. Tô Lăng sửng sốt, không sai, vừa vặn này xe đi ngang qua bên người nàng, lúc này muốn tránh né đã không còn kịp rồi, kia vật nhỏ thấy được nàng. Dừng xe. Ngài quân giao nhìn thấy kia trương khi dễ quá chính mình mặt, nàng cả đời đều quên không được. Còn chưa chờ xe dừng lại liền tự hành từ xe thượng nhảy xuống. Nháy mắt, Tô Lăng liền nhìn đến ở nàng người chung quanh toàn bộ đều tránh ra, đối mặt cái kia thịt hô hô tiểu ra hỏa, Tô Lăng pha hiện bất đắc dĩ, ta nhận thức ngươi. Hừ, chính là ngươi nữ nhân này, đường trang, ngươi phía trước còn muốn ăn ta. Ngải quân giao một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tô Lăng núi, hung hăng nói. Nga, ta ăn chỉ là cấp thấp yêu thú thú thịt mà thôi a. Tô Lăng trong lòng thầm hô không xong, rốt cuộc ngải quân nguyệt nếu có thể mang nàng trở về, vậy thuyết minh hắn là thấy được Tư Đồ Văn Hàn, cho nên nếu ngải quân giao đem lúc trước sự tình nói ra, ngải quân nguyệt nhất định biết nàng cùng Tư Đồ Văn Hàn là cùng đi đến, vội tiếp tục nói, ta cũng không biết cái nào là ngươi a. Nếu mạo phạm công chúa, tiểu nhân hiện tại nơi này bồi tội. Nhìn thấy ngải quân giao đi xuống ngải quân nguyệt vội xuống xe tử. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc một tiếng một mạc áo da thu phục, trên đầu đen nhánh đầu tóc cắm một cây mộc thoa, làn da lại trắng nõn, thả lớn lên thập phần thanh tú, hai mắt trong trẻo, giữa mày tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Ngay sau đó sừng sốt, làm hắn vô cớ nhớ tới hắn ở nhân gian nhìn đến cái kia diệt thế thai tinh. Càng xem càng giống, chỉ là xem nàng thân hình, cao gầy tinh tế, thả trên người còn có yêu tộc hơi thở. Rõ ràng là sinh trưởng ở địa phương yêu tộc bình dân. Này thái ớt huyền tiên tu vi, càng thêm cho thấy không có khả năng là cái kia diệt thế thai tinh, nghe nói nàng hiện tại còn ở hôn mê, như thế nào sẽ ở 20 trong năm đạt tới loại này tu vi. Người si nói mộng, bồi tội, nếu mỗi người mạo phạm ta đều phải bồi tội nói, chúng ta đây hoàng tộc uy nghiêm làm sao bây giờ? Nếu không phải xem ở nàng là vị kia ca ca người nào, nàng hiện tại liền phải đại ca đem nàng giết. Kia, công chúa ngươi tưởng như thế nào? Tô Lăng bất đắc dĩ, nhìn thấy nàng cư nhiên tự hành tránh đi đem lúc trước tình cảnh, thuyết minh nàng đánh khác chú ý. Ngươi, ngải quân giao cằm eo, ác thanh ác khi nói, ta muốn ngươi cho ta thị nữ. Dù sao nàng thị nữ đã chết. Tô Lăng sửng sốt, hiển nhiên không có phản ứng lại đây. Đại ca, ta muốn nàng cho ta đương thị nữ. Ngải quân nguyệt đối người này không hiểu biết, hơn nữa lớn lên này phúc tướng mạo nhìn hắn liền bực bội, không chút suy nghĩ liền nói, không được. Đại ca, vì cái gì không được? Ngải quân giao làm như rằng co giống nhau, một hai phải ngải quân nguyệt đồng ý. Tô Lăng cũng vội nói, cái này công chúa, ngài có thể làm ta đương ngài thị nữ, ta thật sự thực vinh hạnh, chỉ là ta cái này thô bỉ người không hiểu như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, hơn nữa chỉ biết tu luyện, không hiểu đến hầu hạ người, ta sợ. Đến lúc đó có làm công chúa sinh khí. Ta mặc kệ, ta liền phải ngươi. Ngải quân giao tùy hứng nói, cũng mặc kệ ngải quân nguyệt có đồng ý hay không, lôi kéo hắn tay mánh riêu, ca ca, ta liền phải nàng. Giao nhi. Ngải quân nguyệt mị đôi mắt nhìn cái này cụp mi rũ mắt lại lộ ra một tia kiên nghị nữ tử, điểm này nhưng thật ra cùng người kia có chút giống, ha ha, đem chính mình nói hèn mọn cũng bãi đủ thái độ, trong xương cốt là không muốn đương thị nữ đi, lớn lên giống như, hảo à, vừa lúc, thiếu một cái rẻ rô đối tượng, sờ sờ ngải quân giao đầu nhỏ, thập phần lười biếng nói, nếu ngươi thật sự như vậy thích, liền mang về, bất quá trước tiên ở bổn cung trong cung nghỉ ngơi một ít thời gian. Bổn cung cần thiết xác định nàng vô dị tâm. Hảo. Lưu lại nàng, ngải quân giao chính là vì cùng nàng hỏi thăm vô ngân ca ca sự tình, cho nên ngải quân nguyệt đồng ý, ngải quân giao tự nhiên vui vẻ. Đến nỗi Tô Lăng muốn tra sự tình, kia chính là mấy vạn năm trước sự tình, hơn nữa yêu tộc nhân tâm trung minh bạch, lại ai cũng không dám nói chuyện này, Tô Lăng không dám tùy ý tìm hiểu, liền tính tìm hiểu. Cũng không phải đem năm đó phụ thân cùng nàng nói qua sự tình phản thuật lại một lần thôi. Rất nhiều người đều không rõ ràng lắm rốt cuộc thật sự đã xảy ra cái gì. Muốn cha nói, tốt nhất có thể đi yêu tộc hoàng cung, này đó làm bí ẩn vương tộc không cho nhắc tới sự tình, luôn có thế hệ trước người biết. Hơn nữa Tô Lăng muốn không phải mặt ngoài nghe nói, mà là muốn biết chân tướng. Vốn dĩ nhìn thấy kia chỉ tiểu lão hổ, chính là trước mắt tiểu hài tử này, nàng là đánh lợi dụng tâm tư. Bất quá nhìn ánh mắt đầu tiên, nàng liền từ bỏ, vật nhỏ này quá thuần túy, nàng đều có chút ngượng ngùng lợi dụng nàng. Không nghĩ tới à, nàng vẫn là muốn thấu đi lên, này không, nàng vẫn là còn buông tha cơ hội này, kia nàng muốn lãng phí thời gian không ít, thả dễ dàng lọt vào ngải quân nguyệt hoài nghi. Hiện tại vật nhỏ này nói rõ cũng muốn từ trên người nàng được đến vài thứ, theo như nhu cầu, cũng không tính nàng tồn tại cái gì lợi dụng ý xấu. Chương 45 Tô Lăng tò mò. Có lẽ đã từng nàng đối những cái đó đại nhân tới nói, về điểm này tiểu tâm tư liếc mắt một cái liền nhìn thấu đi. Đi theo cái này khổng lồ đội ngũ mặt sau, Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, mỗi cái lớn lên người đều sẽ trải qua những việc này. Đột nhiên Tô Lăng ngây ngẩn cả người, không biết khi còn nhỏ tư đồ vô ngân là bộ dáng gì, lớn lên như vậy Mỹ, khi còn nhỏ hẳn là cũng thực đáng yêu, thực hảo lửa. Thú trên xe. Ngải quân nguyệt nhìn bên cạnh làm như tâm tình thực tốt muội muội, như thế nào, thu cái thị nữ mà thôi, lúc trước sự tình liền không tức giận. Ngải quân giao vội gật đầu, đồng thời ôm lấy ngải quân nguyệt thân mình, cọ cọ, cảm ơn ca ca đáp ứng nhận lấy nàng. Nàng lúc trước chính là muốn ăn ngươi, ngươi muốn nàng đương thị nữ không phải ngược đãi nàng sao. Ngải quân nguyệt hơi hơi đẩy ra nàng. Ngải quân giao phồng lên mặt, kia đương nhiên. Cái kia thù nàng chính là muốn báo. Như thế liền hảo. Ngải quân nguyệt làm như thập phần yên tâm, hắn nhưng không hy vọng chính mình muội muội là một cái gọi là thiện giả. Đúng rồi ca ca, cái kia. Cái kia kêu gì? Ma rồi cái gì tướng quân còn ở nơi này? Ngải quân giao nói chuyện này trong mắt rõ ràng hiện lên không mừng chi sắc. Ngải quân nguyệt nhưng thật ra không sao cả giống nhau. Nàng. Là người xấu, ta không thích nàng hơi thở. hơn nữa, mỗi lần nhìn đến ta, nàng đều muốn ăn ta giống nhau. Cái kia tà ác ánh mắt, chỉ là liếc mắt một cái nàng đến nay khó quên. Nàng rõ ràng không phải chúng ta nơi này người, vì cái gì mỗi ngày ngốc tại nơi này. Hiện tại thần giới nói rõ cùng thiên khống giả một đạo, Phật giới lại có cái kia không chủ trương sát sinh đô đặc ở. Minh giới quỷ vương tuy rằng cùng chúng ta một đạo, lại co đầu rút cổ đi lên giống nhau, đến bây giờ không có bất luận cái gì động tĩnh, gần nhất thiên khống giả giống như chuẩn bị đối phó ma giới người, xung quanh có thể không đổi. Quan trọng nhất chính là, xung quanh cư nhiên có bọn họ để lại một viên ma chủng, không thể tưởng được, hắn cư nhiên như vậy đánh giá cao thiên khống giả, cũng là, vạn nhất thiên khống giả cái kia diệt thế thai tinh thật sự giống như bọn họ truyền lại ngôn như vậy, siêu việt thiên thần tồn tại. Bọn họ này liên can người chú định một cái chết. Ngải quân nguyệt nghĩ đến đây, nhịn không được cười lạnh lên, kia viên ma chủng cư nhiên bị Tang Chi nhéo vào trong tay, thật là tự làm bậy không thể sống, lúc trước còn muốn lợi dụng bọn họ yêu tộc người xâm chiếm toàn bộ thiên khống giả sàn xe, sau đó hắn cùng chủ thần hảo từ giữa kiếm lời, hiện tại xem ra, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, xung quanh cũng bất quá như thế. Hắn kia cái đầu phỏng trừng toàn bộ bị tham dục cùng dã tâm chiếm cứ đi. Chính là mẫu hậu nói qua, ma giới đều không phải người tốt. Ngải quân giao cao mày, cùng ma giới cùng nhau tương đương với bảo hộ lộ ra. Ha ha ha. Ngải quân nguyệt làm như bị chính mình muội muội nói sung sướng tới rồi, thập phần yêu thương sờ sờ nàng đầu. Đúng vậy, ngươi còn không phải là tiểu hổ. Mẫu thân của nàng là bạch hổ nhất tộc, phụ hoàng là thượng cổ cửu vĩ tộc, hắn mẫu hệ gia tộc đồng dạng là hồ tộc, hỏa hổ. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ yêu giới, nơi nào còn có thể đủ tìm được hỏa hồ nhất tộc. Ngải quân nguyệt ánh mắt trở nên u ám vô cùng, tràn ngập oán hận, Mẫn Nam, Tăng Chi, Tô Lăng, một ngày kia hắn nhất định sẽ đem toàn bộ thiên khống giả đều diệt, đây là hắn hết cả đời này cũng muốn hoàn thành tâm nguyện. Hừ, nghe được ngải quân nguyệt rêu cợt chính mình chân thân, ngải quân giao rất là không vui giống nhau. Ngải quân nguyệt thấy thế vừa định muốn nói chút khi nào, làm như phát hiện cái gì giống nhau, con ngươi sau này nhìn lại. Nhìn quét liếc mắt một cái vẫn chưa nhìn thấy có cái gì bất đồng, cuối cùng cặp kia lại đại lại lớn lên hồ ly mắt như ngừng lại cái kia đã thay đổi một thân màu xanh nhạt thị nữ trang phục nữ tử trên người. Tô Lăng tự nhiên là đã nhận ra ngải quân Nguyệt Hảo không che giấu sắc bén tìm hiểu ánh mắt, đơn giản liền ngẩng đầu, xuyên thấu qua kia màn lụa có thể rõ ràng nhìn thấy hắn quay lại kia trường củ hấu rõ ràng tà mị mặt, vội cùng kính gật gật đầu. Hồi lâu nhìn thấy ngải quân Nguyệt rốt cuộc quay lại ánh mắt, nàng cũng vẫn chưa có khác động tác, bất động thanh sắc đi theo hắn đại bộ đội đi chính là. Nếu nàng chỉ là một cái vừa mới tu thành nhân thân tiểu yêu, nói vậy bị ngải quân nguyệt như thế tìm hiểu biểu hiện tất nhiên cùng hiện tại là không giống nhau. Tuy rằng nơi này là thiên giới, nhưng tiên thể chi khu có khối người, thả Tô Lăng cha quá, bán thần cơ hồ ở chỗ này đều sẽ đã chịu mọi người hâm mộ cùng sùng kính. Đừng quên, nơi này còn là yêu giới thủ đô. Có thể thấy được thần kỳ thật không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Như vậy thân là Thái Ất Huyền Tiên nàng không cần phải rơi chậm lại chính mình cách điệu, hơn nữa ăn mặc một mạc, liền đại biểu không hiểu quý tộc chi lễ, như vậy thô cuồng chút ngược lại không thôi làm ngải quân nguyệt khả nghi. Tô Lăng không thể không lại lần nữa cảm tạ cái kia tiểu thế giới bồi dưỡng. Xem ra trở về lúc sau, nhất định muốn lại đi tiểu thế giới nhiều hơn rèn luyện một phen. Nhìn nặc đại cửa cung, ánh vàng rực rỡ, có rất mạnh trận pháp hơi thở, nhìn kia từng cây thật lớn kim trụ, ít nói có mấy ngàn mét cao, bọn họ nhóm người này, người ở chỗ này càng như là một đám chuyển nhà con kiến giống nhau. Ngoài cửa chờ đợi quả nhiên đều là tiểu thần cảnh giới người. Tô Lăng mị hạ đôi mắt, cảm giác được một cổ cường đại thả cực kỳ quen thuộc hơi thở, đầu trung thậm chí có thể nhìn đến toàn bộ yêu vương hoàng cung cảnh tượng. Nay cũng không phải nàng chính mình, mà là Ali. Không thể tưởng được Ali ở chỗ này. Tô Lăng chưa bao giờ sẽ tự chủ đi xem bọn họ chủ ý thức. Xa ở yêu vương cung kia xa hoa lộng lây trong hoa viên, một cái ăn mặc màu đen váy áo tiểu nữ hài, một đầu màu đỏ tóc thập phần đáng chú ý, kia chính diện có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia trang thịt đô đô phấn nộn nộn tròn xoay mặt, thập phần trắng nõn, cái mũi miệng tiểu xảo, kia đôi mắt lại giống màu tím trong suốt quả nho, nhìn qua thập phần mê người. Đột nhiên đứa nhỏ này làm như cảm giác được cái gì, cầm roi tay một đốn, đối với quỷ gối nàng phía trước, cả người là thương người đá một chân, chạm vào một tiếng liền đánh vào kia núi giả thượng, phun ra một búng máu, không bao giờ gặp lại nhúc nhích. Trung quanh hầu hạ trên dưới 100 người tới run bần bật không dám lộn xộn. A Ly roi một ném, đem hắn yêu đan đào ra. Là này căn bản chính là tàn hại bọn họ yêu tộc người, chính là bọn họ lại chỉ có thể nghe theo cái này ác ma phân phó, bởi vì đây là bệ hạ mệnh lệnh. A Ly đã xoay người, đối với một bên thị nữ ngoắc ngoắc tay, khỏe miệng hơi kiểu, nhìn qua dị thường đáng yêu, nơi nào có thể nghĩ đến, tới bất quá một tháng thời gian, cũng đã giết bọn họ yêu tộc mấy cái tiểu thần cảnh giới người. Người khác càng là nhiều đếm không xuể. Ta muốn tắm gội. Lời này vừa ra, thị nữ thân mình run lên, lại vội khắc chế chính mình sợ hãi, quỳ nói, là. Kia chính là huyết chỉ, chân chính người huyết rót vào huyết chỉ A. Hôm nay không cần huyết chỉ. A Ly ở chính mình trên người ngửi ngửi, vội đối với cái kia đi xuống chuẩn bị thị nữ nói, ân, thêm đi xuống hương vị đồ vật, ta muốn hương hương, nếu không hương. Bùn đem đang cần một kiện cực hảo áo da thú.